Thấy tình huống như thế, Trịnh Đằng Phi sắc mặt cũng đều biến thành âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ở trong thời gian 3 ngày khôi phục được lại như thế mau, để cho kế hoạch của hắn cũng đã đánh loạn. Hắn cũng rõ ràng, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể xúc động. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, đợi đến Hạ Phàm Trần đại chiến mấy trận sau đó, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc nhiều mạnh. Nghĩ tới đây một chút, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm âm trầm, để cho người bên cạnh cũng đều cảm thấy kia kinh khủng. Chẳng lẽ các vị tiểu nhẹ nhàng như vậy để cho ta Hạ Phàm Trần tiến vào động ma sao? Nếu như là như vậy, ta Hạ Phàm Trần ở chỗ này trước tiên là nói về cảm ơn nhiều. Hạ Phàm Trần thấy mọi người cũng không có phản ứng, lần nữa chắp tay nói. Xong, đợi đến hắn nói sau khi nói xong, như cũ không có ai ra mặt. Rất hiển nhiên, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hoàng toàn thành thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm cao hứng. Tình huống như thế, so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Nếu như vậy kéo dài đi xuống, Hạ Phàm Trần cơ hội lại càng lớn. Giờ phút này, ở bên diễn võ trưởng Duyên Trình Tử Hào chậm rãi đứng lên, ở loạn vực trong, nghe được ngươi Hạ Phàm Trần tin tức thật không ít, hôm nay sẽ làm cho ta kiến thức một chút ngươi Hạ Phàm Trần thực lực. Cuối cùng có người xuất thủ, ta đảo muốn nhìn, này Hạ Phàm Trần có thể kiên trì bao lâu. Trịnh Đằng Phi thấy Trịnh Đằng Phi đang muốn ra tay, hắn lập tức trên ngựa tiểu hưng phấn lên. Hắn tin tưởng, coi như là Hạ Phàm Trần có thể đánh bại Trình Tử Hào, đối với kia tiêu hao là phi thường lớn. Đến lúc đó tự mình lại ra tay, nhất định sẽ đem Hạ Phàm Trần dẫm ở dưới chân. Thỉnh! Mặc dù Hạ Phàm Trần cảm nhận được Trình Tử Hào kinh khủng, nhưng là hắn lại không có chút nào sợ, hãi, vô cùng khách khí nói. Trình Tử Hào mũi chân chĩa xuống đất, một nhảy, liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Tay ôm trường kiếm, bạch y đồng bình ba. Làm ngoại viện nữ đệ tử xem tới được một màn này thời điểm, cơ hồ cũng đều hét lên. Các nàng lúc trước chẳng qua là nghe nói qua cái này nhân vật trong truyền thuyết, trong lúc các nàng bây giờ nhìn đến sau đó, Trình Tử Hào chính là bọn họ trong suy nghĩ nam thần. Mặc dù ngươi bị thương, nhưng là ở trên lôi đài, ta sẽ không nương tay. Trình Tử Hào rút ra trường kiếm, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối mặt Trình Tử Hào đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không sơ ý, vốn là hắn cũng đã bị thương, đối phó đối thủ, chỉ có toàn lực ứng phó. Ở vừa bắt đầu, Hạ Phàm Trần liền lấy ra của mình đại chủ ý. Nếu như ngài tại chiến đấu lúc đúng ta nương tay, kia chính là đối với ta vũ nhục. Ta hôm nay muốn nhìn đến một cầm đi toàn bộ năng lực Trình Tử Hào, coi như là ta thua cũng không hối hận. Sư 4. Trình Tử Hào cũng định cùng Hạ Phàm Trần nói nhảm đi xuống, mặt đối với đối thủ, hắn cũng cầu đoạt đắc tiên cơ. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, đại chủ y vung lên, liền xông về đối thủ. Mọi người thấy chiến đấu đã bắt đầu, cơ hồ cũng đều trận to hai mắt, vô cùng chăm chú nhìn bọn họ chiến đấu. Đối với cái này hai nam nhân ở giữa chiến đấu, tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy hai người bọn họ năng lực. Lão đại, ngươi cho là Hạ huynh đệ có thể lấy chiến thắng Trình sư huynh sao? Ở Hoàng Toàn Thành phía sau, một tên Hoàng Y Lìa đệ tử vô cùng khẩn trương hỏi. Bất kể lần này Hạ Phàm Trần có thể thắng hay không lợi, hắn cũng đều đáng giá ta kính nể. Hoàng Toàn Thành không có chính diện trả lời cái vấn đề này, nhưng là hắn cũng nói ra lời trong lòng của mình. Lần này Hạ Phàm Trần tới đây, đã trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Đối với Hạ Phàm Trần làm hết thảy, Hoàng Toàn Thành đô âm thầm ghi tạc trong lòng. Nếu là lần này Hạ Phàm Trần không có cơ hội tiến vào động ma, vậy thì thật đáng tiếc. Tất cả Hoàng Y Lìa đệ tử cũng đều là dùng sức gật đầu, bọn họ cũng đều Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy tôn kính. Mặc dù thực lực của hắn bị hao tổn, không có 100% nắm chặt lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là bọn hắn vừa nghĩ tới Hạ Phàm Trần là nguyên nhân gì bị thương. Trong lòng của bọn họ cũng đều âm thầm ủng hộ Hạ Phàm Trần. Trình Tử Hào thân hình không ngừng chấp động, Hoàng Tuyền Lạc Trần bước ở hắn thi triển dưới, trở nên phá lệ ưu mỹ. Ngay cả Hoàng Toàn Thành đô nhận thức không nhịn được gật đầu, không khỏi khen ngợi, không nghĩ tới, Trình Tử Hào tiểu Hoàng Tuyền Lạc Trần bước đã tu luyện tới tiểu thành cấp bậc. Ta cái này nhập môn tuyển thủ, thật đúng là không bằng hắn. Hạ Phàm Trần động tác nhưng không có Trình Tử Hào như vậy ưu mỹ, sải bước về phía trước, trực tiếp nghi Trình Tử Hào vào tới. Đại chú ý đại khai đại hợp. Cứ việc Trình Tử Hào muốn né tránh, lại bị Hạ Phàm Trần trong nháy mắt cuốn lấy. Chi ba. Trường kiếm cùng đại chủ y tương giao, phanh phát ra chói mắt tia lửa, điều này cũng kéo ra Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào chiến đấu mở màn. Lần này va chạm, Trình Tử Hào thay đổi phong cách, đón Hạ Phàm Trần công kích, lần nữa về phía trước. Vì thắng được lần này tiên cơ, hắn đã không để ý đến tất cả. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên là giống nhau ý nghĩ, chân phải trưởng về phía trước một bước, cả đấu đài cũng đều bị run rẩy. Đại chủ y ngang ném tới, đại chiến bắt phương. Keng. Trường kiếm ngạnh xanh xanh kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích, phát ra một trận tiếng oanh minh. Nhưng là Trình Tử Hào bất động như núi, hoàn toàn không có nhận được Hạ Phàm Trần công kích ảnh hưởng. Lực lượng thật sự không tệ, nếu như ngươi có thể phát huy toàn bộ lực chiến đấu, ta hiện tại đã thua. Trình Tử Hào khẽ mỉm cười, kiếm chuyển hướng, đâm thẳng Hạ Phàm Trần nơi cổ họng. Mạnh mẽ như thế lực lượng cùng nhanh như vậy tốc độ công kích, cũng làm cho Hạ Phàm Trần bất ngờ. Ở vòng thứ nhất giao phong trong, hắn cuối cùng không có thắng được tiên cơ. Ở Trình Tử Hào công kích đến, hắn chỉ có lui về phía sau. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng không nên thua á, nếu như ngươi thua, ta tiểu không có cơ hội giẫm ngươi rồi. Trịnh Đằng Phi mắt lạnh nhìn một màn này, phát ra từng đợt âm hiểm tiếng cười. Nội tâm của hắn trong, hy vọng Hạ Phàm Trần lần nữa chịu đến nghiêm đả thương nặng, nhưng là lại muốn Hạ Phàm Trần lấy được chiến đấu thắng lợi. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội đối mặt Hạ Phàm Trần, mới có thể ở trên lôi đài, hung hăng nhục nhã đối phương. Quả nhiên lợi hại, không hổ là ngoại viện tam hùng một trong á. Hạ Phàm Trần liên tục lùi về phía sau, trong lòng thầm giật mình. Trước mắt đối thủ này, kiếm khí hùng hổ dọa người, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn vứt bỏ tiên cơ. Tình huống như thế, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên gặp phải đấy. Trước kia chính là đối thủ lại cương đại, Hạ Phàm Trần cũng có thể lấy được tiên cơ. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, nay lần bị thương này, đối với Hạ Phàm Trần ảnh hưởng có lớn bao nhiêu. Trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nay còn không có đụng phải Hạ Phàm Trần lúc, kiếm kia khi đã không ngừng cắt Hạ Phàm Trần y hề phục. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần ra trên, liền xuất hiện đạo đạo vết thương. Hắn đã siêu việt ta. Hạ Phàm Trần, cứ việc ngươi đối mặt đối thủ như vậy, ngươi hay, vẫn, là muốn chịu được á. Hoàng Toàn Thành gắt gao cắn răng, ánh mắt cũng đều không nháy mắt một cái, trong lòng âm thầm mà nghĩ. Hắn không nghĩ tới, lúc này Trình Tử Hào thực lực lại trở nên cường đại như thế. Hoàng Toàn Thành cũng vô cùng rõ ràng, coi như là tự mình đối mặt Trình Tử Hào, cũng đều đã không phải là đối thủ. Ngươi thật sự không tệ, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ không có cơ hội. Trình Tử Hào hướng về phía Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, thân hình lần nữa tăng nhanh. Cả thân ảnh màu trắng cũng đều trở nên mờ đi, để cho mọi người cũng đều hít vào một hơi, trong lòng của bọn họ chỉ có hai chữ, mau cùng đẹp trai. Vốn là Hạ Phàm Trần là bá khí đầy đủ, mà cùng Trình Tử Hào so sánh với, hắn hoàn toàn mất đi quang thải. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, bị đối phương như vậy áp bách, hắn lại lựa chọn phòng ngự. Phải biết, để cho Hạ Phàm Trần phòng ngự là một việc nhiều sao chuyện khó khăn, mà Trình Tử Hào lại làm được. Ken. Trường kiếm đâm vào Hạ Phàm Trần đại chủ ý trên, lần nữa phát ra điếc thai tiếng vang. Bị Trình Tử Hào một lần oanh kích, Hạ Phàm Trần thân thể liên tiếp lui về phía sau, cước bộ cũng đều trở nên xốc xếch. Cũng vào lúc này, Hoàng hậu Thổ mang theo Hoàng Hiếu Nam đã đi tới diễn võ trường trong, đi đến quan sát Hạ Phàm Trần tranh tài. Nam Nhi, ngươi nhận thức vì lần này Hạ Phàm Trần phần thắng có bao nhiêu? Hoàng hậu Thổ nhìn trên lôi đài cảnh tượng, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Chưa đầy ba thành. Thấy Hạ Phàm Trần bị Trình Tử Hào gắt gao chen ép, Hoàng Hiếu Nam cũng nói ra lời thật lòng. Vốn là Hạ Phàm Trần là có thực lực chiến thắng đối thủ, chính là vì cứu mình, hao tổn nhiều như thế. Là. Nghĩ tới đây hết thảy, Hoàng Hiếu Nam tiểu hãy náy lên. Ha ha, ta xem có sáu thành. Hoàng hậu Thổ cười nói. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần bị vây yếu thế, Hoàng hậu Thổ như cũ vô cùng coi trọng Hạ Phàm Trần. Hoàng Hiếu Nam không dám phản bác, chỉ có lắc đầu. Như cũ có chút không tin tưởng Hoàng hậu Thổ lời nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần từng bước nguy cơ, coi như là hắn là Hoàng Tuyển Tông anh hùng, nhưng là cũng không có ai coi trọng hắn. Dù sao hắn bị Trình Tử Hào áp bách dưới, không có chút nào cơ hội. Tất cả mọi người rõ ràng, Hạ Phàm Trần thất bại, chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Nhưng là, Hạ Phàm Trần lại không có chút nào tính toán buông bỏ ý niệm trong đầu. Hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chính là như thế nào đi phản kích. Chỉ cần để cho hắn nắm lấy cơ hội, hắn tiểu nhất định sẽ quyền toàn lực phản kích. Mà Trình Tử Hào cũng không có chút nào sơ ý, hắn khả không tin tưởng, trước mắt đối thủ này sẽ bị tự mình dễ dàng như thế đánh bại. Hắn không thể cho đối thủ chút nào cơ hội. Hắn chỉ có để cho Hạ Phàm Trần chân chính ngã xuống, chân chính nhận thua, hắn có thể chân chính buông lỏng. Thật sự là một chút cơ hội sao? Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hạ Phàm Trần không ngừng lui về phía sau, trong đầu không ngừng tự hỏi. Phép 4. Hạ Phàm Trần hơi không chú ý, Trình Tử Hào trường kiếm liền đâm đi ra ngoài, ở Hạ Phàm Trần trên cánh tay trái để lại một vết thương. Hạ Phàm Trần, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi. Nếu không, ngươi thật sẽ chết. Trình Tử Hào kiếm chỉ Hạ Phàm Trần, lạnh lùng nói. Hoặc là nằm, hoặc là thắng lợi. Ở ta Hạ Phàm Trần trong tự điển, không có buông bỏ này một từ. Hỏa diễm xông ra, mới vừa chảy ra máu tươi trực tiếp bị thiêu khô. Vì lấy được chiến đấu thắng lợi, Hạ Phàm Trần chỉ có liều mạng rồi. Nếu như cuộc chiến đấu này hắn không thể lấy được thắng lợi, vậy lần này xuyên qua loạn vực tới đánh huyền môn vực, tiêu hưởng phí rồi. Thật sự là thật là mạnh chiến ý, không hổ là hạ phàm trần. Làm hạ phàm trần hỏa diễm ầm ầm chuyển động lúc, Trình Tử Hào cũng âm thầm không tán thưởng. Ở hạ phàm trần dưới sự bộc phát, hắn cũng cảm thấy áp lực. Đúng như hắn nghĩ giống nhau, nghĩ đến đánh bại trước mắt đối thủ này, kia thật không phải là một chuyện dễ dàng ba. Chương 183, lên như diều gặp gió. Chương 183, lên như diều gặp gió. Cuối cùng bắt đầu phát huy sao? Cho hay tiểu muốn bắt đầu. Nhìn hạ phàm trần biểu hiện, Hoàng Toàn Thành cũng là trận to hai mắt, nhất thời đã tới rồi hứng thú. Mới vừa hạ phàm trần liên tiếp lui về phía sau, để cho hắn cũng không dám nhìn đi xuống. Mà bây giờ hạ phàm trần bắt đầu phản kích, hắn lần nữa thấy được hy vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như là hạ phàm trần bị thương, muốn đánh bại hắn, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Ta thật hy vọng ngươi thắng lợi á, ta lần nữa thấy tàn bạo ngươi hy vọng. Trịnh Đăng Phi lần nữa âm hiểm cười, hắn thấy hạ phàm trần trạng thái không tốt, hắn lại càng nghĩ dẫm một chút hạ phàm trần. Ở sơn môn một quyền, để cho hắn mặt mũi tổn hao nhiều, hiện tại hắn nhất định phải ở tất cả ngoại viện đệ tử trước mặt, đem điều này bãi cho tìm trở về. Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở hạ phàm trần phía sau, bởi vì hạ phàm trần bị thương, nó quang thải cũng không thế nào chói mắt. Bất quá, như vậy gia trì, đối với hạ phàm trần lại có trợ giúp rất lớn. Đối mặt Trình Tử Hào công kích, hạ phàm trần không lùi mà tiến tới, sải bước về phía trước, khí thế mãnh liệt. Để cho vốn là vênh váo hung hăng Trình Tử Hào, cũng đều bị áp chế đi xuống. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, lần này hạ phàm trần sở ở dưới quyết tâm. Không sai, ngươi không để cho ta thất vọng. Như vậy hạ phàm trần, mới đáng giá ta xuất thủ. Đối mặt hạ phàm trần công kích, Trình Tử Hào sắc mặt hình cung hiện ra một tia nụ cười. Đối với hạ phàm trần cho hắn phần này áp lực, hắn cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Gặp phải ngươi đối thủ như vậy, ta cũng cao hứng phi thường. Mới vừa đa tạ hạ thủ lưu tình, bất quá vì tranh thủ cơ hội này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ phàm trần chậm rãi cười một tiếng, đại chú ý phối hợp với hỏa diễm công kích, bắt đầu từng bước bước tiến. Ở hạ phàm trần cường thế giới, Trình Tử Hào chỉ có ép kia phong mang. Hai người rất nhanh liền di động đấu đài trung ương, hạ phàm trần hỏa diễm dâng lên, hắn khu vực cũng đều biến thành hỏa hải dương. Ở trong ngọn lửa, hắn chính là chúa tể, bắt đầu cố gắng vãn hồi của mình xu hướng suy tàn. Hạ phàm trần mỗi một cái động tác, cũng đều là bá khí đầy đủ, hắn chính là trên lôi đài vương giả. Có chút đệ tử nhìn đến thời khắc này hạ phàm trần lúc, cũng đều thiếu chút nữa bắt đầu cùng bái. Keng. Đại chú in lệnh ở Trình Tử Hào trường trên thân kiếm, cuối cùng để cho Trình Tử Hào từ công kích chuyển làm phòng thủ. Mới vừa vẫn phòng ngự hạ phàm trần, đừng nhắc tới tự mình có nhiều biệt khuất. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn công kích, hắn cũng là đánh ra manh kinh lực. Bắp chân phát lực, giống như ở đề luyện kim khí một loại, không ngừng công kích Trình Tử Hào. Mỗi một lần công kích, cũng đều làm cho cả đấu đài bị run rẩy. Trình Tử Hào dưới chân đá cầm thạch, ở hạ phàm trần oanh kích dưới, đã biến thành phấn vụn, để cho Trình Tử Hào thân thể cũng đều vùi lấp đi xuống. Thật sự là quá bạo lực rồi, nếu như ta lúc nào có thực lực như vậy, thật là tốt biết bao á. Tất cả đệ tử nhìn hạ phàm trần biểu hiện, cũng không khỏi kinh hô. Bọn họ lúc này đã quên mất rằng co, bọn họ có chính là đối với hạ phàm trần sùng bái. Song là Trịnh Đằng Phi lạnh lùng nhìn phía sau hắn áo đen đệ tử liếc một cái, để cho phía sau hắn áo đen đệ tử cũng đều yên tĩnh lại. Bất quá Trịnh Đằng Phi vẻ mặt như thế, cũng cuối cùng đưa tới một chút áo đen đệ tử bất mãn. Bọn họ vì ủng hộ hạ phàm trần, lại thoát khỏi đội ngũ, một mình đứng thành một đội, tiếp tục vì hạ phàm trần ủng hộ. Đội ngũ của mình phát sinh biến hóa như thế, Trịnh Đằng Phi sắc mặt cũng trở nên xanh mét, hắn lạnh lùng hướng về phía thoát khỏi đội ngũ áo đen đệ tử giống giận, nếu như các ngươi lại không trở lại, không cần ở Hoàng Tuyển Tông ở lại. Những đệ tử kia phảng phất là không có nghe được một loại, tiếp tục vì hạ phàm trần ủng hộ. Lúc này hạ phàm trần đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Nếu có người không để cho bọn họ ủng hộ, bọn họ thật đúng là làm không được. Ở trong lòng bọn hắn, hạ phàm trần đã thành vì trong lòng của bọn họ anh hùng, trở thành bọn họ thần tượng trong lòng. Trịnh Đăng Phi, Hoàng Tuyển Tông cũng không phải là ngươi không bán hai giá, coi như là bọn họ phạm vào môn quy, ngươi cũng đều không có tư cách không để cho bọn họ ở Hoàng Tuyển Tông đợi đi xuống. Huống chi bọn họ cũng không có phạm cái gì sai lầm, các vị huynh đệ, các ngươi yên tâm. Trịnh Đăng Phi buông bỏ các ngươi, ta hoàn toàn thành đại môn vì các ngươi mở rộng. Các ngươi tới đến ta bên này, công pháp, đan dược, vũ khí cũng sẽ không ít các ngươi. Thiếu chút nữa quên mất nói cho các ngươi biết rồi, ta lần này mời tới hạ phàm trần, nhưng là một tên tứ cấp thợ đúc. Hoàng Toàn Thành cũng đem lực chú ý đặt ở một bầy kia một mình đứng thành hàng áo đen đệ tử trên người, làm hắn nghe được Trịnh Đằng Phi nói ra như vậy nói thời điểm, hắn ở trong lòng cũng nhìn không. Được thầm mắng Trịnh Đằng Phi mấy tiếng ngu ngốc. Trịnh Đằng Phi nói như vậy, chính là đem nhân mã của mình chạy tới của mình phía đối lập á, tự mình tức nhược thực lực của mình, tự đoạn một cánh tay. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lại là tứ cấp thợ đúc lúc, ánh mắt của bọn họ lần nữa tỏa sáng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đòi hảo một cái tứ cấp thợ đúc chỗ tốt so sánh với lấy lòng một tên thông thiên cảnh cao thủ khả mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa có Hoàng Toàn Thành bảo đảm, bọn họ tiếng ủng hộ trở nên càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho Trịnh Đằng Phi tâm đang không ngừng co quắp, hắn đối với Hoàng Toàn Thành cùng Hạ Phàm Trần hận ý trở nên càng thêm sâu. Thậm chí vào lúc này, hắn chân chính đối với Hạ Phàm Trần động sát tâm. Hắn này khó coi biểu tình nhưng không ai đi chú ý, cơ hồ là tất cả mọi người là chú ý hạ trên lôi đài. Nếu như oanh kích, để cho Trình Tử Hào cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Lúc này Trình Tử Hào cũng không thể không phục, Hạ Phàm Trần thực lực chân thật nhất định so với hắn cường đại. Nếu là Hạ Phàm Trần là toàn thịnh thời kỳ oanh kích hắn, hắn lúc này đã trở nên nát bấy rồi. Bất quá, hiện tại Hạ Phàm Trần lực công kích, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Ngươi hẳn là chơi đủ rồi, vậy bây giờ tiểu đến phiên ta tới rồi. Trình Tử Hào hai chân nhanh chóng từ trên lôi đài rút ra, hắn biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, thân thể bộc lui, trong nháy mắt né tránh Hạ Phàm Trần công kích, hơn nữa thoát khỏi hỏa hải. Ở ta công kích như vậy, ngươi còn có thể chạy trốn, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Thấy đối thủ ở mí mắt của mình dưới chạy trốn, hắn cũng hít vào một hơi. Có thể ở dạng này thế công dưới thong dong chạy trốn, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có bổn sự như vậy. Trình Tử Hào hoàn toàn không nói gì, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, lộ ra vẻ vô cùng thật tình. Nghiêm túc trở lại Trình Tử Hào, để cho Hạ Phàm Trần đã rõ ràng cảm nhận được kinh khủng. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy Trình Tử Hào mới vừa ổn định tự mình sau đó, hắn liền không do dự, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Tốc độ nhanh như vậy, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không còn kịp nữa chính diện chống cự. Trình Tử Hào thân ảnh ở trong biển lửa thiểm quá một đạo bạch quang. Vô luận Hạ Phàm Trần khống chế hỏa diễm ngăn cản, lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Tốc độ của hắn không giảm, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều gấp gáp lên. Nhìn đối thủ nhanh chóng tiếp cận tự mình, Hạ Phàm Trần càng ngày càng có thể nghe thấy được nguy hiểm hương vị. Dù sao hắn đã rõ ràng mình là không có biện pháp chạy trốn, ngược lại đứng ngay tại chỗ, đợi chờ công kích của đối thủ. Hắn làm sao không trốn rồi? Hạ Phàm Trần như vậy ngoài dự đoán mọi người cử động, để cho Trình Tử Hào cũng đều lấy làm kinh hãi, để cho công kích của hắn cũng do dự một chút. Coi như là tốc độ của hắn giảm bớt một chút, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng công kích của hắn lực. Trường kiếm đâm ra, mục tiêu chính là Hạ Phàm Trần bộ ngực. Đến đây đi. Đại chủ y hoành ngang ở trước ngực, coi như là lúc này hắn bị vây bị động, vẫn là bá khí ngất trời. Theo Hạ Phàm Trần một tiếng này giống, để cho ủng hộ hắn người cũng hoàn toàn sôi trào lên. Bọn họ cũng đã quên mất, lúc này Hạ Phàm Trần là ở vào nguy hiểm tình cảnh. Trình Tử Hào cũng bị Hạ Phàm Trần một tiếng này giống cho giật mình. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, của mình một lần công kích, Hạ Phàm Trần tiểu cho hai lần khiếp sợ. May là tâm lý của hắn tố đứng đầu, tâm thần không có bị ngơ ngẩn, nháy mắt liền tới đến Hạ Phàm Trần trước mặt. Hắn lại có thể bay. Vào thời khắc này, mọi người cũng đều vì Hạ Phàm Trần biểu hiện mở lớn miệng. Thậm chí có chút ít người, đều có chút không tin vào hai mắt của mình. Hạ Phàm Trần hai vai lay động, ở sau lưng của hắn trong nháy mắt triển khai ra phượng hoàng cánh chim, ở Trình Tử Hào trước mặt, trực tiếp lên không trung. Trình Tử Hào trường kiếm đâm ra, lại hoàn toàn chụp một cái một vô ích. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể bay lượn. Hạ Phàm Trần, ngươi cho khiếp sợ của ta thật sự là nhiều quá. Thực lực của ngươi, ta không thể không phục. Bất quá thừa ngươi bị thương tới đánh bại ngươi, cũng là một việc rất thoải mái chuyện. Trình Tử Hào không do dự, chân giẫm hư không, không ngừng lên không trung. Nhìn Trình Tử Hào mỗi một bước cũng như lần này vững chắc, thật giống như là làm đến nơi đến chốn, để cho hoàn toàn được không khỏi thở dài nói. Đối với Thê Vân Bộ thành tựu cao, xem ra ta thật bại bởi Trình Tử Hào rồi. Hoàng Toàn Thành vốn cho là, tự mình đối với Thê Vân Bộ thành tựu đã vô cùng cao. Bây giờ nhìn Trình Tử Hào vận dụng, để cho hắn hiểu được, mình đã chân chính thua. Từ giờ khắc này, Hoàng Toàn Thành cũng âm thầm quyết định, đợi đến này lần này từ trong động ma sau khi đi ra, hắn cũng muốn đi ra ngoài lịch lắm rồi. Chỉ có sông sáo bên ngoài, không ngừng gặp phải nguy hiểm, không ngừng giải quyết nguy hiểm, vượt qua một đạo vừa một đạo khảm. Thực lực của mình mới sẽ càng thêm nhanh đề cao. Nhớ năm đó, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào còn là ở vào đồng nhất hàng bắt đầu trên. Mà bây giờ, Trình Tử Hào đã đem hắn vứt đắc rất xa. Ngươi có của ngươi cánh chim, ta có ta Thê Vân Bộ. Coi như là ngươi nuốt ở trên bầu trời, ta làm theo như thế có thể công kích ngươi. Trình Tử Hào nhanh chóng lên không trung, ở trên bầu trời cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Giờ khắc này, coi như là Trịnh Đằng Phi tử trung, bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên rồi. Bọn họ vốn cho là, thiên không thành chiến, chỉ có ở huyền nguyên cảnh trong cao thủ trong chiến đấu mới có cơ hội thấy nhận thức. Để cho bọn họ không nghĩ tới, bên ngoài viện diễn võ trường trên, lại phát sinh một màn này. Có thể đem Thê Vân Bộ vận dụng đến loại tình trạng này, thật sự không tệ. Bất quá ta còn có thể lên cao, ngươi có thể sao? Hạ Phàm Trần cánh chim lần nữa lay động, để cho hắn lần nữa lên cao 30 mét. Dùng ánh mắt của mình, mắt nhìn xuống Trình Tử Hào. Bây giờ cách mặt đất 100 mét, cũng là hắn hiện ở nơi này trạng thái hạ lớn nhất độ cao rồi. Nếu để cho hắn lần nữa đề cao, hắn đã không có biện pháp làm được. Vốn là đây đã là Thê Vân Bộ cực hạ, nhưng là ta nhưng có mới cảm ngộ, lên như diều gặp gió. Trình Tử Hào không còn có khiếp sợ, thân ảnh màu trắng lần nữa lên cao, để cho hắn lần nữa cùng Hạ Phàm Trần đạt tới giống nhau độ cao. Chương 184, Phượng Hoàng đánh, liên buộc. Chương 184, Phượng Hoàng đánh, liên buộc. Mấy ngày nay Hảo, thật đúng là không đơn giản á lại có thể đem Thê Vân Bộ phát huy đến như thế trình độ. Nam Nhi, ta cũng nghĩ thê dùng Thê Vân Bộ là không có biện pháp lên không trung 103. Thấy Trình Tử Hào đã lên không trung 100 mét, để cho Hoàng hậu thổ cũng đều lấy làm kinh hãi. Phải biết, này Thê Vân Bộ cực hạn chính là 70 mét, coi như là nhiều tăng lên 1 mét, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Mà bây giờ Trình Tử Hào có thể lại để cho hắn tăng lên 30 mét, thường nhân là không thể nào hoàn thành. Ta thật không bằng hắn, chúng ta Hoàng Tuyển Tông ra khỏi như vậy một thiên tài, thật sự là ta Hoàng Tuyển Tông chi phúc á. Hoàng Hiếu Nam chậm rãi lắc đầu, cực hạn của hắn chính là 70 mét. Muốn lên không trung đến 71 mét, kia cũng đều là không thể nào hoàn thành chuyện tình, vậy thì chớ nói chi là 100 mét. Thiên phú của hắn cùng Thành Nhi kém không nhiều, hắn có thể có như lần này kết quả, hoàn toàn là dựa vào hắn tự thân cố gắng hoàn thành. Hay, vẫn, là Lao Trình có dự kiến trước, nhận tâm để cho tiểu tử này đi ra ngoài lịch lãm, mới có thành tựu của ngày hôm nay, xem ra ta cũng muốn thay đổi quan niệm, để cho Thành Nhi đi ra ngoài sông sáo rồi. Nhìn Trình Tử Hào biểu hiện, Hoàng hậu thổ không ngừng cảm thán. Bởi vì Trình Tử Hào biểu hiện, để cho Hoàng hậu thổ đã thay đổi tự mình cử động quan niệm. Phụ thân cuối cùng chịu để cho Thành Nhi đi ra ngoài lịch lãm rồi. Cảm nhận được Hoàng hậu thổ tâm thái trên đã phát sinh biến hóa, Hoàng Hiếu Nam cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết, cha của mình sợ Hoàng Toàn Thành gặp phải một chút nguy hiểm. Lần trước đi huyền vực núi lịch lãm, vậy còn là Hoàng Toàn Thành tự mình trộm lén đi ra ngoài. Đợi đến Hoàng Toàn Thành sau khi trở về, bị chỉnh cả đóng một tháng, mới để cho Hoàng Toàn Thành trở lại ngoại viện. Hiện tại Lao Trình tôn tử lập tức trên ngựa sẽ phải đem Thành Nhi cho bỏ rơi. Nếu như ta còn tiếp tục như vậy, ta chính là hại Thành Nhi á ta quyết định, sau này Thành Nhi đi ra ngoài lịch lãm, ta tuyệt đối không ngăn trở. Mặc dù hắn vô cùng đau lòng cháu trai của mình, nhưng là vì để cho cháu trai của mình có thể trở nên mạnh mẽ, hắn thì không thể cố chấp đi xuống. Nếu là hắn lại để cho Hoàng Toàn Thành vây ở Hoàng Tuyển trong tông, kia thật sự là làm trở ngại Hoàng Toàn Thành phát triển. Muốn cho bồi dưỡng được cường giả chân chính, kia nhất định phải đi ra ngoài chém giết. Trình Tử Hào như thế biểu hiện, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều lấy làm kinh hãi. Hiện tại hắn cũng ý thức được, thiên không thành chiến, không thể tránh được. Cánh chim huy động, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên, xông thẳng Trình Tử Hào đi. Đây là ta lần đầu tiên cùng người ở trên bầu trời đối chiến, thật sự là sảng khoái. Ở trên bầu trời cùng người đối chiến, Trình Tử Hào cũng lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn không sợ chút nào. Trường kiếm bay múa, tản mát ra từng đạo kiếm khí, không ngừng bổ về phía Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Trên bầu trời, tia lửa bắn ra bốn phía, lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Loại này chiến đấu hoa lệ trình độ, có thể nói đã siêu việt huyền nguyên cảnh. Trình Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần tử ai trên bầu trời mỗi một cái động tác, cũng đều sẽ khiến các đệ tử ủng hộ. Có thể thấy như thế chiến đấu, bọn họ không uổng công chuyến này. Ùng ùng, binh khí tương giao, sau đó nhanh chóng lui ra, hai người ở vô ích xẹt qua một đạo xinh đẹp ánh sáng. Sau đó bọn họ lần nữa xông về đối thủ, người ảnh lần nữa trộn lẫn chung một chỗ. Ở trên bầu trời chiến đấu, đối với hai người bọn họ linh lực tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Đánh nhau mười mấy hiệp, hai người cũng đều lộ ra vẻ phá lệ chật vật. Theo linh lực tiêu hao, hai người thân thể chậm rãi trượt, nhưng là tranh đấu lại không có đình chỉ. Hai người, ở không có phân ra thắng bại lúc, ai cũng không muốn vứt bỏ. Cuối cùng, hai người rơi vào trên lôi đài, cũng đều là ngụm lớn thở hổn hển. Làm bọn họ rơi vào trên lôi đài một khắc kia, ngoại viện các đệ tử cũng đều phát ra kịch liệt ủng hộ. Đối với bọn họ mà nói, hai người bọn họ cũng đều là ảnh hưởng, cho bọn hắn nhân sinh trong vô cùng khó quên một màn. Vào lúc này, bọn họ tất cả mọi người cho là thắng bại đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Nhìn hai người bọn họ như vậy chiến đấu đi xuống, chính là một việc vô cùng chuyện tốt đẹp. Hạ Phàm Trần dùng hành động của mình chinh phục mọi người, bất kể Hạ Phàm Trần cuối cùng có thể hay không lấy được chiến đấu thắng lợi. Vì Hạ Phàm Trần ủng hộ đệ tử đều cho rằng, Hạ Phàm Trần đã có tư cách vào động ma lịch lãm. Lúc này Trình Tử Hào cũng không muốn cùng Hạ Phàm Trần dây dưa đi xuống, hắn nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh liền đi tới đấu đài ven lề, chậm rãi nói, như vậy dây dưa đi xuống, ta đã chán ghét, chúng ta tiểu một chiêu định thắng bại đi. Đối với Trình Tử Hào lui về phía sau, Hạ Phàm Trần cũng không có truy kích, vô cùng có ăn ý thối lui đến một mặt khác, khẽ mỉm cười, đang có ý đó. Quyết định thắng bại thời khắc đến rồi sao? Mọi người nghe được bọn họ đối thoại sau đó, tinh thần cũng đều lâm vào chấn động. Cuối cùng đã tới phân thắng bại thời khắc rồi, tuy nói bọn họ không quan tâm thắng bại, nhưng là lại làm theo như thế mong đợi. Tất cả mọi người mở to hai mắt rồi, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào hai người. Hạ Phàm Trần, ngươi nhất định phải thắng lợi á, nhất định phải thắng lợi. Hoàn toàn thành trong lòng không ngừng cầu nguyện, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn Hạ Phàm Trần lấy được lần chiến đấu này thắng lợi. Mặc dù những đệ tử kia sẽ không nói cái gì, có lẽ đều ủng hộ Hạ Phàm Trần tiến vào động ma. Nhưng Hoàng Toàn Thành vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần thật thất bại, Trịnh Đằng Phi nhất định sẽ từ đó quấy nhiễu. Nếu như Hạ Phàm Trần thắng được cuộc chiến đấu này, kia thật bay lên tiểu hoàn toàn không có tư cách từ đó quấy nhiễu rồi. Vào thời khắc này, trên lôi đài, đã phát sinh biến hóa kinh người. Trịnh Tử Hào thân thể đã dần dần trở nên hư vô, phảng phất cũng đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn một loại. Trình Tử Hào thân thể trở nên càng hư vô, vậy lại càng kinh khủng. Mà ở đấu đài bên kia, tình huống hoàn toàn bất đồng. Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng vận chuyển, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh trở nên càng thêm sáng ngời, ở Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế, cơ hồ là đạt đến trạng thái tốt nhất. Hỏa diễm cuồng bạo, để cho Hạ Phàm Trần khí thế của nó khinh người. Cách Hạ Phàm Trần tương đối gần đệ tử, cảm nhận được Hạ Phàm Trần khí thế, cũng đều tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cũng đều không do dự, liền rối rít hướng lui về phía sau mấy bước. Hai người tụ thế trên căn bản là đồng thời hoàn thành, hai người ánh mắt đột nhiên mở ra, cơ hồ đồng thời động. Tất cả mọi người là há to miệng, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn trên lôi đài. Hiện tại đã đến muốn chia làm thắng bại thời khắc, mọi người ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ một điểm nhỏ chi tiết. Ngay cả Trịnh Đằng Phi cũng nhịn không được nữa vô cùng thật tình nhìn lại. Giờ khắc này, hắn cũng quên mất tạp niệm, chỉ có thưởng thức. Trình Tử Hào mỗi về phía trước đạp một bước, trên mặt đất tiểu dâng lên một đóa tùy linh lực tạo thành liên hoa. Màu trắng mà hư vô liên hoa lộ ra vẻ vô cùng mỹ lệ, chỉ có hiểu rõ này liên hoa người, mới biết được trong đó kinh khủng. Bộ bộ sinh liên, lại nhận được trình ra tuyệt kỹ rồi. Ta nghĩ lần này, đối với Thành Nhi kích thích sẽ rất đại đi. Nhìn Trình Tử Hào biểu hiện, Hoàng Hiếu Nam thật lòng nở nụ cười. Bởi vì hắn lúc này đã thấy được Hoàng Toàn Thành biểu tình đã trở nên quái dị, hắn học xong bọn họ Hoàng gia tuyệt học. Tự nhận là có thể ủng có ưu thế của mình. Làm hắn thấy Trình Tử Hào biểu hiện sau đó, hắn vốn là một chút tự tin đã hoàn toàn bị đả kích. Hoàn toàn thành cho là, Trình Tử Hào đi ra ngoài lịch lãm, hẳn sẽ không trình ra tuyệt học mới là. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Trình Tử Hào biểu hiện ra bộ bộ sinh liên, đã đạt đến rất cao hỏa hậu. Đây là chuyện tốt, có người quất, tiến bộ sẽ trở nên càng thêm mau. Hoàng hậu thổ thì là phi thường bình tĩnh, hắn đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Giờ phút này Hạ Phàm Trần náo ra tới động tĩnh, một chút cũng không thể so với Trình Tử Hào động tĩnh nhỏ. Hắn sải bước về phía trước, ở đá cẩm thạch trên lưu lại không phải là liên hoa, mà là một dấu chân. Làm Hạ Phàm Trần vọt tới giữa lôi đài thời điểm, hắn hỏa diễm hoàn toàn bao trùm cả đấu đài. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới áp lực, có chút liên hoa cũng đều dẫn đầu phóng rộ, mất đi tác dụng. Trình Tử Hào ở trong ngọn lửa, tâm thần hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đối phương nhân tố, không cải biến được phương thức công kích của hắn. Trường kiếm bay múa, dùng kiếm khí của mình ở trong biển lửa, vẽ ra một đóa liên hoa, lộ ra vẻ phá lệ mỹ lệ. Thường thường xinh đẹp nhất đồ, tiểu càng nguy hiểm. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, cũng không muốn lại cho Trình Tử Hào cơ hội như vậy. Một tiếng vượng minh vang dội giữa thiên địa, trên lôi đài hỏa diễm cuốn quá một trận sóng lửa, nhanh chóng thu trở lại, hoàn toàn bao trùm Trình Tử Hào theo ra liên hoa. Phượng Hoàng đánh. Bộc liên. Như thế đồng thời. Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào cũng đều cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng hư ảnh giống như là sống lại một loại, xông thẳng lên trời, hướng Trình Tử Hào vánh đi. Ở Hạ Phàm Trần trước mặt màu trắng liên hoa, ở trong nháy mắt mở ra, cũng trực tiếp nổ tung lên. Hai người ở cuối cùng, cũng đều lấy ra của mình mạnh nhất công kích, tranh thủ thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ung ung bốn. Hai kỹ năng ở là trên lôi đài đồng thời bộc phát, năng lượng cường đại quyển tịch cả diễn võ trường. Từng đợt muộn hưởng làm cho cả diễn võ trường cũng đều lâm vào chấn động lên. Có chút thực lực không kịp đệ tử, ở nơi này loại chấn động dưới, hoàn toàn không có đứng yên năng lực, rồi rít ngã trên mặt đất. coi như là Trịnh Đằng Phi cùng Hoàng Toàn Thành, ở dạng này trong chấn động, cũng là không ngừng lui về phía sau. Trịnh Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần có thể làm ra cường đại như thế động tĩnh, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy vô cùng giật mình. Đến lúc này, Hoàng Toàn Thành cùng Trịnh Đằng Phi cũng không thể không phục, ở trên lôi đài người, quả thật so với bọn hắn muốn cường đại. Hai người chiến đấu, lại làm ra lớn như thế động tĩnh, cũng là bọn hắn lần đầu tiên kinh nghiệm. Ở diễn võ trường Trung ương, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới đấu đài tồn tại. Lần này oanh kích trong, cả đấu đài đã bị san thành bình địa, Phi Trần vung lên, đem Hạ Phàm Trần cùng Trịnh Tử Hào thân thể hoàn toàn bao trùm ở đấu đài trong, hoàn toàn nhìn không thấy tới kia thân ảnh. Cảnh tượng như vậy, cũng cho mọi người để lại rất lớn thấp thỏm lo nghĩ. Phụ thân đại nhân, đây rốt cuộc là ai thắng lợi rồi? Lúc này, hết thảy đáp án không có vạch trần, để cho Hoàng Hiếu Nam cũng đều hiếu kỳ lên. Mới vừa Hạ Phàm Trần cùng Trịnh Tử Hào làm ra lớn như thế động tĩnh, để cho hắn cũng đều tán thưởng không dứt. Hoàng hậu thổ khẽ mỉm cười, đặc ý bán một cái nút, chờ, ngươi tự nhiên cũng biết rồi. Đợi đến hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại, tất cả đệ tử cũng đều ổn định tâm thần, cũng đều là nhìn chằm chằm một đôi mắt to, gắt gao nhìn diễn võ trường Trung ương. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, cuộc chiến đấu này rốt cuộc là ai thắng ai thua ba. Chương 185, đồ vô sỉ. Chương 185, đồ vô sỉ. Ở diễn võ trường trên, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đệ tử cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, đợi chờ trong đó kết quả. Một lát sau, cho bụi đã chậm rãi giáng xuống, rõ ràng một màn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trịnh Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần thân thể bị cho bụi khóa bao trùm, hoàn toàn không có một tia động tĩnh. Nếu như không phải là nghe được kia trầm trọng tiếng hít thở, mọi người thật đúng là cho là bọn họ đã chết đấy. Hai người cũng không có động tĩnh, này nên như thế nào phán định đâu. Hoàng Hiếu Nam thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi hít vào một hơi. Hiện tại Trịnh Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần hai người cũng đều nằm trên mặt đất, còn thật không có biện pháp phân ra thắng bại. Yên tâm, sẽ có thắng bại. Lại chờ một chút, ta tin tưởng nhất định có người sẽ đứng lên. Hoàng hậu thổ vô cùng bình tĩnh nói, trong lòng của hắn, đã biết ai thắng ai thua. Mọi người nghe được phó trưởng giáo cũng đều nói như vậy rồi, bọn họ cũng đều tâm tình tỉnh táo, vô cùng có kiên nhẫn đợi chờ kết quả. Nếu như vậy đặc sắc một cuộc chiến đấu, không có biện pháp phân ra một thắng bại, vậy còn thật sự có chút ít đáng tiếc. Dần dần, ở diễn võ trường Trung ương, hai thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Tất cả mọi người chú ý hai người bọn họ biết, lập tức trên ngựa sẽ phải đến chia làm thắng bại thời khắc rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi vội vàng đứng lên. Hoàng Toàn Thành nắm chặt nắm tay, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn cỡ nào hy vọng, trước hết đứng lên chính là Hạ Phàm Trần. Bất quá, làm cho người ta bất khả tư nghị một màn lần nữa phát sinh. Trịnh Tử Hào cùng Hạ Phàm Trần lại là đồng thời đứng lên, bằng mượn năng lực của bọn họ, hoàn toàn phân không rõ ràng người nào trước đứng lên. Người thua. Hạ Phàm Trần tay phải ở run rẩy không ngừng, nhiều tia hỏa diễm ở trong tay của hắn tạo thành. Ngón tay của hắn bắn ra, tia hỏa diễm tiểu xông về Trịnh Tử Hào. Phúc. Hỏa diễm thẳng đánh Trịnh Tử Hào bộ ngực, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng là đủ có thể khiến Trịnh Tử Hào ngã trên mặt đất. Lần này té trên mặt đất, Trịnh Tử Hào lại là phi thường thỏa mãn. Khỏe miệng của hắn run rẩy lên, nhẹ giọng nói, lần này là ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe được Trịnh Tử Hào lời nói, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn buông lòng xuống, cũng thuận thế nằm ở trên mặt đất. Mới vừa lần chiến đấu này, trên căn bản tiêu hao hắn toàn bộ linh lực. Coi như là để cho hắn bình thường đứng yên, cũng đều là một việc chuyện khó khăn. Hiện tại ta tuyên bố, trận đầu tỷ thí, Hạ Phàm Trần thắng. Hoàng hậu thổ hài lòng gật đầu, sau đó hướng mọi người tuyên bố chấm dứt quả. Vành ba. Nghe được kết quả như thế, cả diễn võ trường cũng đều hoàn toàn kích động lên. Giờ khắc này, ở diễn võ trường trên, tất cả đệ tử cũng đều cùng kêu lên quát, Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, Trịnh Tử Hào, Trịnh Tử Hào, Trịnh Tử Hào 4. Nghe tới kết quả sau đó, bọn họ ngược lại vừa không quan tâm ai thắng ai thua rồi. Ở trong lòng bọn hắn, lần này Hạ Phàm Trần cùng Trịnh Tử Hào cũng đều là anh hùng. Phó trưởng giáo, kế tiếp tranh tài, ta Tống Trời Sáng buông bỏ tranh tài. Đồng ý Hạ Phàm Trần tiến vào động ma lịch lãm. Một tên áo lam đệ tử từ trong đám người đi ra, lựa chọn bỏ cuộc. Mới vừa hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần lợi hại, hắn đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần thực lực sở chinh phục. Hắn tin tưởng, có như vậy đồng đội cùng đi lịch lãm, nhất định là một vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Ta Triệu Vô Cực cũng buông bỏ tranh tài, đồng ý Hạ Phàm Trần tham gia động ma lịch lãm. Tống Trời Sáng mới vừa nói xong, Triệu Vô Cực lập tức trên ngựa đi ra, bỏ qua cuộc tranh tài này. Sau đó, Hoàng Toàn Thành cũng chậm rãi đi ra, vô cùng bình tĩnh nói, ta Hoàng Toàn Thành, buông bỏ cuộc tranh tài này, đồng ý Hạ Phàm Trần tiến vào động ma lịch lãm. Hạ Phàm Trần đánh bại Trịnh Tử Hào, hiện tại lại có 3 người bỏ qua tranh tài. 5 người trong, cũng chỉ có Trịnh Đằng Phi không có tỏ thái độ. Giờ phút này, hoàn toàn thành sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn bây giờ nhìn Trịnh Đằng Phi kia âm hiểm biểu tình, hắn tiểu vô cùng rõ ràng, đối phương là không có tính toán buông bỏ tranh tài. Mà bây giờ hạ phàm Trần Linh lực cơ vốn đã tiêu hao hoàn tất, nếu để cho hắn đối mặt Trịnh Đằng Phi, kia lại không có chút nào nắm chặt. Nhưng là, quy củ chính là như thế, không có nửa điểm có thể thay đổi đường sống. Hạ phàm Trần muốn đi vào động ma lịch lãm, hắn sẽ phải liên tục đánh bại 5 người. Trịnh Đằng Phi, hiện tại đến ngươi làm quyết định thời điểm rồi. Hoàng hậu thủ khuôn mặt tươi cười nhìn Trịnh Đằng Phi, vô cùng bình tĩnh nói. Trịnh Đằng Phi âm hiểm cười một tiếng, sau đó sải bước đi ra, chắp tay hướng về phía hoàng hậu thủ nói, phó trưởng giáo, như vậy tranh tài, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Muốn đi vào động ma lịch lãm, tiểu muốn xuất ra bản lãnh thật sự đi ra ngoài. Nếu là dựa vào người khác đồng tình lẫn vào động ma, ta Trịnh Đằng Phi thứ nhất không đáp ứng. Thứ ba, Trịnh Đằng Phi vừa dứt lời, ở diễn võ trường trên, hư thanh nổi lên bốn phía. Coi như là Trịnh Đằng Phi đội hình trong áo đen đệ tử, cũng đều đối với Trịnh Đằng Phi bất mãn lên. Bọn họ không nghĩ tới, lão đại của bọn hắn lại là vô sỉ như vậy. Mới vừa hạ phàm Trần đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, nội tâm của bọn hắn cũng đều hướng hạ phàm Trần. Ha ha, thật sự là thật là uy phong giải thích. Đợi đến đấu đài đáp hảo sau đó, chúng ta tiểu tiến hành chiến đấu đi. Hoàng hậu thổ khẽ mỉm cười, đối với Trịnh Đằng Phi cũng không mãn lên. Nếu như không phải là ngại ở thân phận của mình, hắn cũng muốn bắt đầu mắng chửi người rồi. Chấm đã, nếu muốn chiến đấu, hiện tại có thể bắt đầu. Kia cái gọi là đấu đài, bất quá là bài biện thôi. Mới vừa hạ phàm Trần buộc phát ra cường đại như thế thực lực phá hủy đấu đài, nếu như chờ hạ phàm Trần lại phá hủy, kia thật sự là lãng. Thật bay lên không có đồng ý hoàng hậu thổ lời nói. Hắn hiện tại cần làm, chính là lập tức trên ngựa cùng hạ phàm Trần chiến đấu. Hắn hoàn toàn không có ý định cho hạ phàm Trần chút nào cơ hội. Chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội, hắn sẽ phải hung hăng giẫm hạ phàm Trần mặt. Trịnh Đăng Phi, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Vào lúc này, Hoàng Toàn Thành đã chân chính nổi giận. Giờ khắc này, Trịnh Đăng Phi cuối cùng giáo hội Hoàng Toàn Thành vô sỉ hai chữ là thế nào viết. Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, kính xin các vị đem Trịnh sư huynh mang ra bên ngoài tràng. Ta Trịnh Đăng Phi lập tức trên ngựa sẽ phải hạ phàm Trần hảo hảo so chiêu, xem hắn rốt cuộc có tiến vào động ma lịch lãm tư cách không có. Trịnh Đăng Phi đang không ngừng nói. Hắn hiện tại biểu hiện ra sắc mặt, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Dần dần, có đen một chút quần áo đệ tử cũng đều yên lặng đi ra khỏi đội ngũ của bọn họ, gia nhập vào mặt khác một chi áo đen trong đội ngũ. Trịnh Đằng Phi đơn giản mấy câu nói, để cho đội ngũ của hắn kém không nhiều giảm quân số một nửa. Toàn trường, lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh, cũng không có một người đi ra khiêng đi Trịnh Tử Hào. Song Trịnh Đằng Phi nhất định cũng đều không cảm thấy lung túng, hắn sải bước đi về phía Trịnh Tử Hào, chậm rãi đỡ dậy đối phương. Liền đem đối phương dẫn tới diễn võ trường ven lề. Sau đó, thật bay lên lần nữa hướng về phía hoàng hậu thổ hỏi, phó trưởng giáo, xin hỏi hiện tại có thể bắt đầu tranh tài sao? Lần này, hoàng hậu thổ hoàn toàn không để ý đến Trịnh Đằng Phi, mà là nhẹ giọng hướng hạ phàm Trần hỏi, hạ phàm Trần, ngươi buông bỏ cuộc tranh tài này sao? Ha ha, chỉ bằng mượn đồ vô sỉ này, còn muốn để cho ta buông bỏ. Hạ phàm Trần ngửa mặt nằm trên mặt đất, không ngừng cười lớn lên. Chẳng qua là hắn tâm tình bây giờ vô cùng ngưng trọng. Hiện ở tự mình đứng lên tới cũng đều là chuyện vô cùng khó khăn, mà tham gia chiến đấu, này hoàn toàn là làm khó hắn. Nhưng là, nếu Trịnh Đằng Phi muốn cùng hắn chiến đấu, vì thở ra một hơi, hắn thì không thể vứt bỏ. Đối với hạ phàm Trần giờ phút này tâm tình, Trịnh Tử Hào là phi thường hiểu. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, nếu như hắn biết kết cục là như vậy nói, hắn cũng không cần toàn lực đi chiến đấu rồi. Hắn lúc này cũng có chút tự trách nói, huynh đệ, chuyện này là ta thật xin lỗi ngươi. Ngươi bây giờ nhận thua cũng không có chuyện, ta nhất định dùng năng lực của ta để cho ngươi tiến vào động ma lịch lãm. Đa tạ Trình huynh đệ hảo ý, cái phế vật này, còn không có để cho ta buông bỏ tranh tài tư cách. Nếu hắn muốn tham gia chiến đấu, hạ phàm Trần miễn cưỡng đứng lên, chắp tay hướng về phía Trình Tử Hào nói. Người sáng suốt cũng nhìn thấy rõ ràng, lúc này hạ phàm Trần mặc dù có thể đứng yên, nhưng là cả người cũng đều đang run rẩy. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này hạ phàm Trần là dựa vào ý chí của mình kiên trì. Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần bốn ở diễn võ trường trên, đại lượng đệ tử cũng đều cùng kêu lên giống to. Cứ việc Hạ Phàm Trần không phải là bọn hắn Hoàng Tuyển Tông người, nhưng là bọn hắn như cũ lựa chọn ủng hộ hắn. Bất kể là Hạ Phàm Trần khóa buộc phát ra lực chiến đấu hay, vẫn là loại này không nhận thua tinh thần, cũng đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Bọn họ không ngừng giống to, vì Hạ Phàm Trần cổ vũ cố lên chọc tức cổ động. Hoàng hậu thổ thấy cảnh tượng như vậy, khoe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng hắn như gương, hắn vô cùng rõ ràng, kế tiếp chiến đấu, Hạ Phàm Trần bất kể là thắng hay, vẫn, là phụ, hắn đều muốn là thắng nhà. Nghe mọi người cũng đều là Hạ Phàm Trần mua dầu chọc tức cổ động mà không phải là hắn, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Hắn chậm rãi đi về phía Hạ Phàm Trần, chắp tay nói, mới vừa thấy thực lực của ngươi kinh người, nhất thời ngứa nghề, mong rằng chỉ giáo. Nói xong, hắn liền lộ ra giữ tợn gương mặt, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng Trịnh Đằng Phi như vậy phi đắc phế vật nói chuyện. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cố gắng khôi phục khởi linh lực của mình. Ba ngày trước một quyền, lao tử bây giờ còn cho ngươi. Một cái nháy mắt công phu thời gian, Trịnh Đằng Phi liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, một quyền liền hướng Hạ Phàm Trần trên mặt oanh đi. Phớp ba. Lúc này Hạ Phàm Trần có thể nói là không có chút nào lực chiến đấu, đối mặt Trịnh Đằng Phi một quyền này, máu tươi trực tiếp trong miệng của mình xì ra, thân thể cũng nặng nề đập ở trên mặt đất. Nay quyền thứ nhất, Trịnh Đằng Phi có thể nói sẽ dùng ra khỏi hắn lực lượng lớn nhất công kích. Đối với Hạ Phàm Trần, hắn không có chút nào nương tay. Nếu là có thể đem Hạ Phàm Trần tánh mạng ở tại chỗ này, vậy thì càng tốt hơn. Thật sự là vô sỉ, người cặn bã a. Mọi người thấy đến Trịnh Đằng Phi biểu hiện, cũng không khỏi đại mắng lên. Lúc này, cả diễn võ trưởng cũng đều sao động lên. Theo bất kể là áo đen đệ tử hay, vẫn là hoàng y lìa đệ tử, cũng đều đối với Trịnh Đằng Phi như vậy hành động bất mãn vô cùng. Lục tục, những thứ kia áo đen đệ tử lần nữa xuất thủ. Tiêu một quyền này thời gian, tiêu làm cho cả áo đen đội hình giảm quân số đến 1/3. Đi được hảo, đi được hảo. Lão tử chỉ cần tinh anh, những thứ kia lão tử bắt đuổi, cũng đều cút cho ta. Thấy rất nhiều người trốn đi, Trịnh Đằng Phi cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, cũng không khỏi đại mắng lên. Song lúc này, Hạ Phàm Trần liền trở thành hắn chút giận thùng. Hắn đem lửa giận của mình, toàn bộ cũng đều chuyển rời đến Hạ Phàm Trần trên người. Chương 186, triệt điệu tầng 5. Chương 186, triệt điệu tầng 5. Phốc, phốc, phốc 4. Trịnh Đằng Phi một cước đem Hạ Phàm Trần lần nữa đá bay lên, trọng quyền không ngừng oanh kích ở Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Dĩ nhiên, hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có phản kích năng lực. Đối với Trịnh Đằng Phi đối với công kích của hắn, hắn chỉ có yên lặng thừa nhận. Cùng lúc đó, hắn như cũ đang không ngừng khôi phục linh lực của mình. Nếu hắn đón nhận Trịnh Đằng Phi khiêu chiến, trước mặt hắn những thứ này đánh, thì không thể khổ sở uổng phí. Trịnh Đằng Phi trọng quyền không ngừng oanh kích, để cho Hoàng Toàn Thành đã hoàn toàn nổi giận. Trịnh Đằng Phi, chúng ta từ nay về sau, thế bất lưỡng lập. Ngươi bây giờ làm sao đánh huynh đệ của ta, chờ VV tới khi nào tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ thừa trở về. Ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Ta cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, là hắn tình ta nguyện, một nguyện đánh, một nguyện chịu lần lượt. Trịnh Đằng Phi không ngừng cười lạnh, hắn hiện tại hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần nhận thua cơ hội. Dùng được hắn toàn bộ lực lượng, không ngừng công kích Hạ Phàm Trần thân thể. Nếu như ở hắn công kích như vậy, có thể làm cho tánh mạng của hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Phụ thân đại nhân, Hạ Phàm Trần bị công kích như vậy, hẳn là không có sao chứ. Hoàng Hiếu Nam nhìn Trịnh Đằng Phi mỗi một chiêu, cũng đều là hướng Hạ Phàm Trần chí mạng nơi công kích, để cho hắn không khỏi lo lắng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy, Hạ Phàm Trần thật sự là giữ nhiều lành ít. Không có chuyện gì, như vậy chiến đấu cũng là một cuộc tu vi. Để cho hắn đều nhờ bị một chút, sau này lấy được hồi báo tiểu nhiều một chút. Hoàng hậu thổ vẫn không núp đích, lẳng lặng nhìn trước mắt chiến đấu. Con của mình gặp phải nguy hiểm tánh mạng cũng không cứu trợ, còn muốn hắn đi cứu trợ Hạ Phàm Trần, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nếu như Hạ Phàm Trần có chuyện gì xảy ra, thành nhi nơi đó tiểu thật không tốt khai báo dặn dò, huống chi hắn còn là ân nhân cứu mạng của ta á. Hoàng Hiếu Nam như cũ vô cùng gấp gáp, không ngừng oán trách. Song Hoàng hậu thổ hoàn toàn không để ý tới Hoàng Hiếu Nam, hơn nữa chậm rãi nhắm mắt lại, vô cùng bình yên tự tại. Phảng phất Hạ Phàm Trần ở nơi đó bị đánh, cùng hắn chút nào không liên quan một loại. Có lẽ tại chỗ, cũng chỉ có hắn có tâm thái như vậy rồi. Về phần diễn võ trưởng người khác, cũng đều vì Hạ Phàm Trần lo lắng đến. Bắt đầu tiến nhập sơn môn lúc trước, ta liền nói với ngươi, ở đâu tới cút ngay trở về nơi nào đây. Nếu ngươi không nghe của ta, ta đây cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Trương Quyền lần nữa oanh kích, chỉ nghe Hạ Phàm Trần xương cốt gãy lịa thanh âm. Trịnh Đăng Phi, ta khuyên ngươi không nên quá mức phân rồi. Lúc này Trình Tử Hào hơi khôi phục một chút, chậm rãi đứng lên, hướng Trịnh Đằng Phi nhắc nhở. Lúc này Trịnh Đằng Phi nơi nào còn nghe được đi vào người khác nhắc nhở, hắn hiện tại công kích hướng khởi, chính là muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng giải quyết rồi. May là lúc này Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng thông minh, làm Trịnh Đằng Phi chuẩn bị công kích tự mình chí mạng nơi lúc, thân thể của hắn cũng đều khẽ động hạ xuống, hơi tránh được đối thủ công kích. Nếu không mà nói, lúc này Hạ Phàm Trần tánh mạng sớm đã không còn rồi. Ha ha, nếu như ta quá mức lời nói, hiện tại đã sớm dùng vũ khí công kích, ta hiện tại chẳng qua là hơi thả lỏng hắn gân cốt thôi. Trịnh Đằng Phi từng đợt cười lạnh, một cước lần nữa để cho Hạ Phàm Trần đập phá trên mặt đất. Cùng nhau một khối đá cẩm thạch, ở Hạ Phàm Trần nghiền ép dưới, trở nên nát bấy. Phế vật, tiểu ngươi thực lực như vậy còn muốn tiến vào động ma, không phải là chịu chết sao? Chỉ cần ngươi gật đầu rời đi ta Hoàng Tuyền Tông, ta tiểu đỉnh chỉ công kích. Trịnh Đằng Phi một cước giẫm ở Hạ Phàm Trần trên lưng, lạnh lùng nói. Lúc này, Hạ Phàm Trần khỏe miệng đều ở co quắp, bất quá hắn như cũ kiên trì nói, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta nhận thua, rắc dưới. Trịnh Đằng Phi nhất thời đại giận lên, nếu Hạ Phàm Trần có thể nói ra lời như vậy, hắn tiểu không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào đường sống. Từ thần bay lên trên người, một cổ sát khí ở từ từ bay lên. Hoàng Toàn Thành thấy như vậy một màn, hai đấm nắm chặt, dùng giết người một loại ánh mắt nhìn Trịnh Đằng Phi. Hơn nữa tử A đồng thời, hắn cũng đã làm xong cứu viện Hạ Phàm Trần chuẩn bị. Hạ Phàm Trần là hắn Hoàng Toàn Thành muốn mời tới Hoàng Tuyền Tông, hắn tiểu không cho phép đối phương ở Hoàng Tuyền Tông ra một chút chuyện. Coi như là phá hư quy củ thì như thế nào, hắn chính là không thể để cho Trịnh Đằng Phi giết Hạ Phàm Trần. Phước 3. Trịnh Đằng Phi lần nữa dùng sức nhất dẫm, một ngụm máu tươi liền xông Hạ Phàm Trần trong miệng tràn ra tới. Lao tử xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trịnh Đằng Phi cơ hồ là dùng được toàn bộ lực lượng, để cho trên cổ hắn gân xanh cũng đều nổi dữ lên. Những đệ tử khác thấy như vậy Trịnh Đằng Phi lúc, bọn họ trong lòng cũng đều sinh ra không hiểu chán ghét cảm. Coi như là lần này Trịnh Đằng Phi thắng lợi thì đã có sao, bọn họ ủng hộ như cũng là anh hùng của bọn hắn ba Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, đứng lên, Hạ Phàm Trần, đứng lên bốn diễn võ trường trên, lần nữa vang lên chấn thiên tiếng hô. Những thứ kia vốn là ủng hộ Trịnh Đằng Phi người, cũng đều cảm thấy có chút sỉ nhục, cũng đều rối rít túi đầu. Song Hạ Phàm Trần nhưng lại là không nhúc nhích, tùy ý Trịnh Đằng Phi dẫm phải tự mình. Chỉ có Hạ Phàm Trần mình mới biết mình ý nghĩ trong lòng, hắn yên lặng thừa nhận, chính là ở không ngừng tụ thế. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ quay giáo một kích. Phần thiên hỏa bí quyết ở Trịnh Đằng Phi công kích dưới, vô cùng gian nan vận hành. Như vậy vận hành, để cho linh lực của hắn cũng ở chậm chạp tăng trưởng, điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần thấy được hy vọng. Cho nên, bất kể Trịnh Đằng Phi lúc này làm sao đi công kích hắn, vũ nhục hắn, hắn cũng đều là không nói tiếng nào. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, mới vừa Trịnh Đằng Phi đối với hắn hết thảy, hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Phanh, phanh, phanh. Theo Trịnh Đằng Phi không ngừng công kích, Hạ Phàm Trần quanh thân cũng chậm rãi tràn ra hỏa diễm, bắt đầu bảo vệ Hạ Phàm Trần thân thể. Cứ như vậy, để cho Hạ Phàm Trần phòng ngự thật to đề cao. Trịnh Đằng Phi cũng không thể giống như lúc trước như vậy, dễ dàng như thế công kích Hạ Phàm Trần. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ Hạ Phàm Trần muốn bắt đầu phản kích sao? Hoàng Hiếu Nam thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, nhất thời cũng tới hứng thú. Hoàng Hậu Thổ thấy như vậy một màn, cũng là hít vào một hơi, không khỏi kinh hô, tiểu tử này thật đúng là không tầm thường, dưới tình huống như thế, hắn lại muốn đột phá. Cái gì? Lại có thể như vậy? Hoàng Hậu Thổ thanh âm rất lớn, cả diễn võ trường người toàn bộ nghe được. Bọn họ đều là bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần, nếu như không phải là Hoàng Hậu Thổ nói ra được, bọn họ thật đúng là không thể tin được. Không hổ là thiên tài, lại dưới tình huống như vậy cũng đều có thể đột phá, ngươi lần này thua tâm phục khẩu phục. Trình Tử Hào ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, từ giờ khắc này, hắn cũng thật lòng bắt đầu bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Trịnh Đăng Phi, nếu như ngươi công kích nữa Hạ Phàm Trần lời nói, ta liền không để yên cho ngươi. Nhìn Trịnh Đăng Phi như cũ đang không ngừng công kích Hạ Phàm Trần, Hoàng Toàn Thành cũng không ngừng giống giận. Đột phá thời điểm, là sợ nhất người khác quấy rầy. Một cái không tốt, lên cấp thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tánh mạng. Hiện tại Trịnh Đằng Phi như cũ đang không ngừng công kích Hạ Phàm Trần, này hoàn toàn là tính toán muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Hiện tại chúng ta là tranh tài, ta công kích hắn cũng không có không tuân theo quy định. Hiện tại ngươi muốn trách, thì trách cái phế vật này tự mình đi. Trịnh Đằng Phi giữ tận cười, thấy Hạ Phàm Trần bị vây như vậy trạng thái, công kích của hắn cũng trở nên càng thêm hung mãnh. Chỉ cần hắn hơi ảnh hưởng một chút Hạ Phàm Trần, hắn hoàn toàn có thể đem Hạ Phàm Trần đẩy vào tử lộ. Mọi người thấy đến Trịnh Đằng Phi như thế biểu hiện, đã hoàn toàn nổi giận, bọn họ không ngừng mắng to, Trịnh Đằng Phi, ngươi cái này rắc rối, không có tư cách trở thành Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Chư vị không muốn lại mắng, sẽ làm cho cái phế vật này lớn lối một đoạn thời gian đi. Đợi đến ta đột phá thành công, mới vừa hắn cấp cho ta hết thảy, ta sẽ trả lại gấp đôi. Lúc này Hạ Phàm Trần, đã xếp bằng ngồi trên mặt đất, mặc dù linh lực của hắn vô cùng yếu ớt. Nhưng là phần này linh lực, ngăn cản Trịnh Đằng Phi công kích, đã đầy đủ rồi. Kế tiếp thời gian, bất kể Trịnh Đằng Phi làm sao công kích Hạ Phàm Trần, cũng đều hoàn toàn không có biện pháp đụng phải Hạ Phàm Trần thân thể. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế, một đoàn hỏa diễm không ngừng ngăn cản được công kích của đối thủ, để cho Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất trên an tâm tu luyện. Mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều có chút đáng thương nhìn Trịnh Đằng Phi. Bọn họ trong lòng cũng muốn, đợi đến Hạ Phàm Trần sau khi đột phá, này Trịnh Đằng Phi rốt cuộc sẽ có nhiều thảm. Trịnh Đằng Phi cũng ý thức được của mình nguy cơ, nhưng là hắn cũng không có có chút vứt bỏ, chỉ có toàn lực công kích. Bất kể như thế nào, hắn nhất định không thể để cho Hạ Phàm Trần đột phá thành công. Nói như vậy, hắn tiểu thật thua. Nhưng là, hắn xích thủ không quyền hoàn toàn không có cơ hội phá vỡ Hạ Phàm Trần lúc này phòng ngự. Nay Hạ Phàm Trần mới hơi khôi phục một chút, Trịnh Đằng Phi tiểu hoàn toàn nguy rồi, thật sự là phế vật. Chỉ bằng mượn thực lực như hắn, còn muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, thật sự là hài hước. Mọi người thấy Trịnh Đằng Phi vô cùng công kích lại không có chút nào hiệu quả, bọn họ cũng bắt đầu không ngừng giễu cợt khởi Trịnh Đằng Phi. Đối mặt loại này giễu cợt, Trịnh Đằng Phi sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm, hắn đã hoàn toàn chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ có lựa chọn dùng vũ khí công kích Hạ Phàm Trần. Làm Trịnh Đằng Phi cầm ra bản thân đại đao, cả hướng Hạ Phàm Trần chém tới lúc. Mọi người cũng lần nữa vì Hạ Phàm Trần lo lắng đến, bọn họ thật lòng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể ngăn cản được lần này công kích. Vành ba. Bàng bạc hỏa diễm vào giờ khắc này từ Hạ Phàm Trần thể nội nhanh chóng tuôn ra hiện ra, làm cho Trịnh Đằng Phi còn không có hoàn thành công kích, tự giải quyết lui về phía sau. Thật sự là uy manh a. Mọi người thấy như vậy một màn, đều không ngừng thán phục. Bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng, Hạ Phàm Trần công kích lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Hỏa diễm ở Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế, vừa lần nữa thu hồi trong cơ thể của mình. Giờ khắc này lên, Hạ Phàm Trần cả người khí chất lần nữa phát sinh biến hóa. Ta cuối cùng thấy rõ ràng tiểu tử này tu vi, bất quá là triệt địa tầng 5 á có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu, thật đúng là làm cho người ta kinh khủng. Hoàng hậu thổ thấy Hạ Phàm Trần đã đột phá thành công, không ngừng tán thưởng. Thấy Hạ Phàm Trần chân thật tu vi sau đó, hắn nhận định Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Sau đó, Hạ Phàm Trần ánh mắt nhanh chóng mở ra, thân thể chậm rãi đứng lên, cười nhìn Trịnh Đằng Phi, mới vừa ngươi cấp cho ta, hiện tại ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Hơn nữa ta lần này, nhất định là trả lại gấp đôi. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đã hoàn thành đột phá, bọn họ trong lòng cũng đều âm thầm vui mừng, lần nữa dùng đáng thương ánh mắt nhìn Trịnh Đằng Phi, nhưng là lại không có chút nào đồng tình. Mới vừa Trịnh Đằng Phi như vậy làm cho người ta chán ghét biểu hiện, đã hoàn toàn không đáng giá được bọn họ đồng tình. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, kế tiếp Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ làm sao ngược đái Trịnh Đằng Phi. Nghĩ đến Trịnh Đằng Phi muốn bị ngược đái, trong lòng của bọn họ cũng đều không hiểu dâng lên một loại khoái cảm bốn. Chương 187, Trịnh Hoa Vũ. Chương 167, Trịnh Hoa Vũ. Vào giờ khắc này, Trịnh Đằng Phi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa thấy Hạ Phàm Trần đã căn bản khôi phục sau đó, hắn đều có chút sợ lên. Thấy Hạ Phàm Trần ở chậm rãi hướng hắn tiếp cận, cước bộ của hắn cũng nhịn không được lui về phía sau lên. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a Trịnh Đằng Phi, ta thật muốn nhìn một chút, kế tiếp ngươi sẽ có nhiều thảm. Hoàng Toàn Thành hoàn toàn đã buông lòng xuống, hiện tại Hạ Phàm Trần đã lần nữa có lực chiến đấu, như vậy trạng thái nghĩ muốn đối phó kia Trịnh Đằng Phi, Hoàng Toàn Thành 100 yên tâm. Hừ, ở ta không có té xuống lúc trước, ai thắng ai thua, còn không nhất định đấy. Trịnh Đằng Phi sắc mặt xanh mét, giữ tợn hướng về phía Hoàng Toàn cách nói sẵn có nói. Phải không? Ta đây hiện tại sẽ làm cho người té xuống. Hạ Phàm Trần hoàn toàn là ôm vẽ mặt tâm thái đi đối phó Trịnh Đằng Phi, đối thủ lời còn chưa dứt. Hạ Phàm Trần một cước liền đá vào cổ của đối thủ phía trên. Phanh. Như vậy một kích công kích, để cho Trịnh Đằng Phi trước tiên chấm đất, nặng nề đập ở trên mặt đất. Hảo. Mọi người thấy như vậy một màn, bận rộn bắt đầu vỗ tay kêu hay. Thấy Trịnh Đằng Phi như thế kết quả, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bọn họ biết, Hạ Phàm Trần thực lực là chân chính trở lại rồi, tốt lắm hí cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn họ càng thêm mong đợi, kế tiếp Trịnh Đằng Phi vận mệnh sẽ cỡ nào bi thảm. Thấy tự mình môn phái đệ tử vì một ngoại nhân cổ vũ cô lên chọc tức cổ động, để cho Trịnh Đằng Phi trong lòng rất khó tiếp thụ. Sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm, thân thể quay cuồng, tính toán trực tiếp đứng lên. Như là đã ngã xuống, ngươi còn muốn đứng lên. Hạ Phàm Trần lần nữa lạnh lùng hạ xuống, một cước đá vào đối phương eo, hoàn toàn không để cho đối phương chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trịnh Đằng Phi nằm trên mặt đất, không ngừng giống giận. Phảng phất vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được thế ngày sắp tới, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Ha ha ha bốn Trịnh Đằng Phi vừa dứt lời, tất cả mọi người mở ôm bụng cười cười lớn lên. Bọn họ gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Mỗi người cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trịnh Đằng Phi, cũng đều không có chút nào đồng tình. Cười như vậy thanh âm, để cho Trịnh Đằng Phi trong lòng cũng đều tràn đầy hơi lạnh. Lúc này hắn chậm rãi lắc đầu, hắn cũng biết mình đã không có cơ hội chiến thắng Hạ Phàm Trần, cũng không muốn ở chỗ này bị cái này khổ, ta nhận thức bà. Vàng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có cấp hắn đem nói cho hết lời cơ hội, một cái tát tiểu quất vào đối phương trên miệng, trực tiếp cắt đứt đối phương lời nói. Lúc này Trịnh Đằng Phi muốn nhận thua, Hạ Phàm Trần làm sao cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho hay giờ mới bắt đầu, nếu như cứ như vậy kết thúc, vô luận là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là diễn võ trưởng trở về về đông đảo đệ tử, cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đối với Hạ Phàm Trần thủ đoạn như vậy, Hoàng hậu thổ chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm như hết thể cũng đều không nhìn tới. Hạ Phàm Trần cũng không muốn nói nhiều một câu, hắn cần làm, chính là không ngừng đi đến công kích đối phương. Lúc trước Trịnh Đằng Phi cho hắn nhiều lớn lực lượng, hắn tiểu cho đối với gấp đôi lực đạo. Một cước đem Trịnh Đằng Phi đá bay lên, hai đấm không ngừng oanh kích đối phương bộ ngực, để cho Trịnh Đằng Phi ngang di động, hoàn toàn không để cho hắn cơ hội rơi trên mặt đất. Máu tươi không ngừng cuồn phun, lại làm cho Hạ Phàm Trần chiến ý càng tăng lên. Giang giác, giang giác, giang giác ba. Một quyền lại là một quyền, để cho Trịnh Đằng Phi xương cốt không ngừng ngăn ra. Hơn nữa vào lúc này, đông đảo đệ tử đã nhận thức không ra Trịnh Đằng Phi bộ dáng rồi. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, cả người đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Nếu như lúc này Trịnh Đằng Phi tự mình soi gương đi xem của mình nói, đoán chừng cũng muốn bị sợ ngất đi. Lúc này cũng chỉ có dùng một thảm chữ để hình dung Trịnh Đằng Phi hiện trạng, để cho nhất Trịnh Đằng Phi trái tim băng giá chính là, coi như là hắn biến thành như vậy, như cũng không có ai đồng tình hắn. Các ngươi chờ đó cho ta, chỉ phải chờ ta vượt qua cửa ải này, nhất định sẽ không cho các ngươi sống ngày bình yên. Trịnh Đằng Phi không ngừng hướng về phía đông đảo đệ tử giống giận, đối với một số này đệ tử hành động, Trịnh Đằng Phi cũng đều có một loại hộp máu xúc động. Coi như là lần này ta không thể giết ngươi, ta cũng nhất định khiến ngươi hôm nay giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần lại là một cước, trực tiếp giẫm ở đối thủ trên bụng, để cho đối thủ đập ở trên mặt đất. Cả chi chân dùng sức giẫm ở trên bụng, để cho Trịnh Đằng Phi đập trực tiếp nôn nói ra. Hỏa diễm xì ra, đem Trịnh Đằng Phi nôn mửa vật hoàn toàn thiêu đốt rụng. Hỏa diễm bao quanh thân thể của đối phương, để cho Trịnh Đằng Phi trở nên tê nha nhất miệng. Lần này Hạ Phàm Trần giống như rèn khối kim khí giống nhau, không ngừng rèn Trịnh Đằng Phi. Như vậy nhiệt độ, để cho Trịnh Đằng Phi vết thương trên thịt hoàn toàn đốt cuốn tới đây. Coi như là như vậy, Hạ Phàm Trần như cũ không có tính toán tiểu nhẹ nhàng như vậy bỏ qua đối phương, càng thêm tàn khốc hành hạ còn ở phía sau. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền dậm ở Trịnh Đằng Phi trên mặt, đem bộ mặt của hắn toàn bộ dẫm vào trong cho bụi. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, để cho đối thủ thừa nhận nhiệt độ. Mà đầu góc của hắn túi lại chôn ở trong cho bụi. Ở trong cho bụi thô trọng hô hấp, để cho Trịnh Đằng Phi khổ không thể tả. Hắn hiện tại cả người đều ở dãy rủa, nhưng vô năng vô lực. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta sai lầm rồi, sau này ta không bao giờ lại với ngươi làm địch làm đúng rồi. Bất đắc dĩ, Trịnh Đằng Phi ở cho bụi dưới, không ngừng cầu khẩn. Ha ha ha, thật sự là không có cốt khí á ta này giờ mới bắt đầu, ngươi cũng đều kiên trì không được. Suy nghĩ một chút lúc trước ngươi là thế nào đối đãi của ta đi. Đối với Trịnh Đằng Phi, Hạ Phàm Trần là cực kỳ chán ghét. Hắn cũng không quản đối phương làm sao cầu xin tha thứ, hắn chính là không muốn bỏ qua đối thủ. Mũi chân lần nữa dùng sức, đem đầu của đối phương chôn đắc càng sâu. Có thể nói, lúc này Trịnh Đằng Phi chính là đầu xuống đất, hai chân hướng lên trời. Cao như thế ôn thiêu đốt, cuối cùng để cho Trịnh Đằng Phi bỏ qua dãy rua, hắn dưới mặt đất chỉ có truyền vào một giọng nói, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi bốn. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần nghĩ thầm, nơi này vốn chính là Hoàng Tuyển Tông địa bàn. Nếu như đem chuyện làm quá tuyệt, còn thật sự có chút ít không ổn. Hắn lúc này, đã hoàn toàn chút giận. Hắn cũng không có tính toán đang dây dưa đi xuống, mũi chân từ đối phương đầu rời đi, hỏa diễm cũng chậm rãi thu hồi thể nội, tiểu tử, sau này cũng không nên chọc ta. Nếu không, ta sẽ nhường người thua đắc càng thêm thảm. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đã bỏ đi công kích, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phàm Trần như vậy tàn bạo đánh Trịnh Đằng Phi, để cho bọn họ nhìn cũng vô cùng hết giận. Có thể nói, Hạ Phàm Trần lần này để cho Trịnh Đằng Phi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không nhẹ. Song ở Hạ Phàm Trần bung ra Trịnh Đằng Phi một khắc kia, Trịnh Đằng Phi nhịn đau đau, trực tiếp chạy nhanh dựng lên. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Trịnh Đằng Phi lại tới ngón này. Hạ Phàm Trần, ngươi đi chết đi. Cuộc chiến đấu này người thắng, chỉ có thuộc về ta. Ở Trịnh Đằng Phi trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một cây chùy thủ. Lúc này Trịnh Đằng Phi cũng dùng được lực hắn toàn bộ lực lượng, hướng Hạ Phàm Trần bộ ngực đâm tới ba. Phước ba. Làm Hạ Phàm Trần thật đang kịp phản ứng lúc, đã hoàn toàn chậm. Hắn chỉ có hơi rời động một chút, Trịnh Đằng Phi chùy thủ liền đâm vào Hạ Phàm Trần phải trên vai. Máu tươi từ Hạ Phàm Trần trên bờ vai, không ngừng chạy xuôi theo. Ở đồng thời, Hạ Phàm Trần ánh mắt đã trở nên đỏ tươi. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng đối với Trịnh Đằng Phi động sát cơ. Người ta bỏ qua hắn, hắn lại đối với đối thủ hạ độc thủ, như vậy người thật không xứng với ở lại chúng ta Hoàng Tuyền Tông. Thấy Trịnh Đằng Phi như thế hoang đường biểu hiện, đông đảo đệ tử ở trong nháy mắt nổ bành nổi. Lúc này Trịnh Đằng Phi đã đem vô sỉ chi từ khái quát vô cùng hoàn mỹ. Vào thời khắc này, coi như là Trịnh Đằng Phi thật thắng lợi rồi, cũng không có có cho là hắn là người thắng. Người đây là mình muốn chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, hắn hoàn toàn không có bận tâm thương thế của mình. Vung tay lên, liền bấm hướng Trịnh Đằng Phi trên cổ. Lúc này Trịnh Đằng Phi biểu hiện, đã làm cho người ta chán ghét cấp. Tất cả mọi người không ngừng điên cuồng hét lên, giết hắn rồi bốn. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, bàn tay to vừa dùng lực, liền để cho Trịnh Đằng Phi sắc mặt trở nên tử hồng. Vốn là nắm chủy thủ tay phải, đã hoàn toàn buông ra, đang không ngừng dãy rủa. Chết đi. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, lần nữa dùng sức, chuẩn bị giết Trịnh Đằng Phi. Đối với Hạ Phàm Trần cử động như vậy, Hoàng hậu Thổ Như cũng không có làm ra chút nào cử động, chính là trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đi giết chết Trịnh Đằng Phi. Nếu như lúc trước, Hạ Phàm Trần muốn giết Trịnh Đằng Phi, hắn nhất định sẽ quấy nhiễu. Nhưng là vừa mới Trịnh Đằng Phi đã làm ra cử động như vậy, hoàn toàn đưa tới bất mãn của hắn. Vô sỉ như vậy chi người, hắn thật đúng là không nghĩ để cho hắn sống ở Hoàng Tuyền trong tông. Chết rồi, xong hết mọi chuyện. Xong vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Một loại đệ tử cũng đều hoàn toàn thấy không rõ lắm kia đạo thân ảnh màu đen. Bành! Kia đạo thân ảnh màu đen một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tuy ở thân thể của mình đã mất đi thăng bằng, hắn cũng chỉ có đem Trịnh Đằng Phi ném đi ra ngoài. Kia đạo thân ảnh màu đen cũng không có truy kích Hạ Phàm Trần, thân hình chợt lóe, liền tiếp được Trịnh Đằng Phi. Sau đó hắn đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi phàm là cũng muốn lưu một đường, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Phúc! Là ta không có lưu một đường. Là ta muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiên bối, chờ ngươi đem chuyện làm rõ ràng sau đó lại nói chuyện đi. Cái này cẩu tạp chủng mới vừa làm chuyện tình, đã đầy đủ để cho hắn chết trên 10 lần rồi. Nghe được kia đạo hắc sắc thân ảnh lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần nhất thời phá lên cười. Làm Hạ Phàm Trần nói xong nói thế sau đó, đông đảo đệ tử sắc mặt cũng đều trở nên đặc sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại ở nơi này nhân diện trước mắng cháu của hắn là cẩu tạp chủng. Phải biết, trước mắt người áo đen này, nhưng là Hoàng Tuyển Tông phó trưởng giáo Trịnh Hoa Vũ Á. Hiện tại Hạ Phàm Trần mắng hắn tôn tử sách cẩu tạp chủng, điều này cũng không phải là mắng hắn Trịnh Hoa Vũ sao. Hiện tại Hạ Phàm Trần như vậy mắng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, để cho tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần gấp gáp lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trịnh Hoa Vũ nhất thời cũng nổi giận, thân cư địa vị cao nhiều năm, còn chưa từng có người như vậy chửi mình đấy. Tiêu hướng về phía Hạ Phàm Trần đối với hắn đại bất kính, hắn tiểu hoàn toàn có lý do giết đối thủ. Quả nhiên, vạn bối của mình là người như thế nào, trưởng bối cũng giống như vậy người. Hư điểu thủy chung là dạy không ra cái gì hảo điều tới. Nhìn Trịnh Hoa Vũ trong ánh mắt phanh vọng lại sắc cơ, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi, không ngừng mắng. Đến Hoàng Tuyền trong tông, hắn dĩ nhiên đã hiểu được Trịnh Đằng Phi bối cảnh. Hắn có ngón chân cũng đều có thể tưởng tượng được đi ra, trước mắt hắn người này, chính là Trịnh Đằng Phi ông nội. Nhưng là đối phương là phó trưởng giáo thì như thế nào, Hạ Phàm Trần trong lòng bất động như núi, hoàn toàn sẽ không sợ. Coi như là đối phương dùng huyền nguyên cảnh khí thế áp chế hắn, Hạ Phàm Trần như cũ dám cùng đối thủ giằng co. Chương 188, mới bản bộ bộ sinh liên. Chương 188, mới bản bộ bộ sinh liên. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần cùng Trịnh Hoa Vũ như thế giằng co, ngay cả Trình Tử Hào không thể không chân chính bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Trong miệng lẩm bẩm nói, bá khí, thật sự là quá bá khí rồi. Nếu như ta lúc nào có như vậy dũng khí, thật là tốt biết bao á. Trình Tử Hào tự cho là mình không có như thế dũng khí, có lẽ Trịnh Hoa Vũ hơi vừa trừng mắt, tự mình sẽ phải liên tục lui về phía sau rồi. Mà Hạ Phàm Trần lại bất động, ánh mắt của hắn cùng Trịnh Hoa Vũ nhìn nhau, đối mặt với đối phương buông thả ra ngoài khí thế, hắn cũng tương đối buộc phát ra khí thế của mình, cùng đối thủ giằng co. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, một tên huyền nguyên cảnh cao thủ đối với hắn mà nói căn bản coi là không được cái gì. Tiểu tử này hài tử thật khó đối phó, nếu để cho hắn phát triển đi xuống, nhất định sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Như là đã đắc tội hắn, lần này dứt khoát đưa hắn giải quyết đi. Giờ phút này, Hạ Phàm Trần sở buộc phát năng lực càng ưu tú, Chính Hoa Vũ đối với Hạ Phàm Trần sát cơ càng thêm nặng. Hắn đạo chính là như vậy, đối với mình có uy hiếp người, toàn bộ chu diệt. Mà Hoàng hậu Thổ nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn thật sự là rất hài lòng rồi. Hắn không nghĩ tới, dựa vào triệt địa cảnh tầng 5 tu vi, lại dám cùng huyền nguyên cảnh cao thủ giằng co. Hoàng hậu thổ vô cùng hiểu rõ Trịnh Hoa Vũ là người, hắn đã rõ ràng Trịnh Hoa Vũ đối với hạ phàm trần đã động sát tâm. Giờ phút này hắn cũng là toàn diện cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho Trịnh Hoa Vũ giết hạ phàm trần. Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết? Nhìn hạ phàm trần như cũ không có thối lui, Trịnh Hoa Vũ không nhịn được hỏi. Sợ chết có ích lợi gì? Coi như là ta hiện tại rút lui, ngươi dám nói ngươi sẽ không giết ta. Coi như là muốn chết, ta cũng muốn chết ra khí thế của ta tới. Dù sao các ngươi Trịnh gia chính là lân yếu chủ, đến đây đi. Hạ phàm trần lộ ra của mình đại chủ y, đến lúc này, hắn lại muốn cùng đối thủ chiến đấu. Huyền nguyên cảnh cao thủ thì như thế nào? Chỉ cần có người muốn giết hắn, hắn sẽ phải phấn khởi phản kháng. Tiểu tử này, thật sự là kỳ hoa á. Hoàng Hiếu Nam xem hiểu á hạ phàm trần cử động, cũng nhịn không được cười. Hắn khả không tin tưởng, hạ phàm trần là Trịnh Hoa Vũ đối thủ đấy. Song hoàng hậu thổ lại mỹ dự dễu cợt hạ phàm trần, mà là đối với hạ phàm trần biểu hiện làm ra tán thành. Hắn chậm rãi nói, không nghĩ tới, tâm linh của hắn lại là như thế kiên không thể phá. Nam Nhi á, tâm linh của hắn so sánh với ngươi đều muốn cường đại. Hoàng Hiếu Nam thân thể hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, cha của mình lại có thể cho hạ phàm trần cao như thế đánh giá. Nếu ngươi muốn chiến đấu, ta đây hãy theo ngươi vui đùa một chút. Trịnh Hoa Vũ cũng là buột miệng cười, chậm rãi đem Trịnh Đằng Phi để ở trên mặt đất, lại hướng hạ phàm trần khởi xướng công kích. Xong. Thấy Trịnh Hoa Vũ phát động công kích, đông đảo đệ tử đều có chút tiếc hận thán. Bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này, hạ phàm trần là không có chút nào cơ hội. Bất quá bọn hắn từ trong nội tâm, còn là hy vọng hạ phàm trần có thể ngăn trở Trịnh Hoa Vũ lần này công kích. Mặt đối với công kích của đối thủ, hạ phàm trần nhếch miệng mỉm cười, mũi chân của hắn không ngừng chĩa xuống đất, trực tiếp hướng đối thủ đi tới. Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra? Trình Tử Hào là cái thứ nhất xem hiểu hạ phàm trần công kích, hắn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lại là Trình Tử Hào bộ bộ sinh liên, điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Hoàng Toàn Thành cũng kinh hô lên, thấy hạ phàm trần chiến đấu, để cho hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thiên phú. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nay hạ phàm trần lại sẽ đem Trình Tử Hào nghĩ tuyệt học cho học qua tới. Hơn nữa hiện tại hạ phàm trần vận dụng không bộ bộ sinh liên, lại không có chút nào ngây ngô. Mỗi một bước cũng đều vừa đúng, không có một lần bố trí liên hoa, cũng đều lộ ra vẻ vô cùng tinh diệu. Chỉ là của hắn bộ bộ sinh liên cùng Trình Tử Hào có không giống, Trình Tử Hào bộ bộ sinh liên là màu trắng. Mà hạ phàm trần liên hoa, nhưng lại là hỏa hồng sắc. So với Trình Tử Hào liên hoa, nhiều vài phần cuồng bạo. Ngươi nghĩ công kích ta, ta đây sẽ phải để cho ngươi trả giá thật nhiều. Ở hạ phàm trần thao tác dưới, một đóa hỏa hồng sắc liên hoa ở Trịnh Hoa Vũ trước mặt tạo thành. Không sai, lại còn có thể sử dụng gia trình ra bộ bộ sinh liên. Bất quá dựa vào công kích như vậy, ngươi đã nghĩ ngăn cản ta, thật sự có chút ít si tầm vọng tưởng. Mặc dù đóa hoa này liên hoa cho hắn vô cùng nguy hiểm hương vị, nhưng là Trịnh Hoa Vũ như cũng không tin tưởng đóa hoa này liên hoa có thể uy hiếp được hắn. Có thể nói đến thời khắc này, hắn căn bản không có đem hạ phàm trần công kích làm một sự việc. Hắn giờ phút này cần làm, chính là dùng thực lực của hắn để giải quyết hạ phàm trần tánh mạng. Liên buộc. Hạ phàm trần hét lớn một tiếng, kia trốn hỏa hồng sắc liên hoa ở trong nháy mắt tiểu nổ tung lên. Hắn sợ buộc phát ra uy lực, so với lúc trước Trình Tử Hào buộc phát ra uy lực càng thêm lớn. Điểm này, coi như là Trình Tử Hào cũng đều không thể không thừa nhận. Chẳng qua là hắn nghĩ không ra chính là, hạ phàm trần là thông qua như thế nào phương thức học xong. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, lần này hạ phàm trần cũng không phải là hoàn toàn đem Trình Tử Hào bộ bộ sinh liên học tới. Mà là hắn thấy bộ bộ sinh liên sau đó, trong lòng mình có một chút cảm ngộ, do đó sáng tạo thuộc về mình bộ bộ sinh liên. Trình Tử Hào bộ bộ sinh liên là dựa vào linh lực tổ thành, mà hạ phàm trần bộ bộ sinh liên, nhưng lại là dùng hạ phàm trần hỏa diễm tổ thành. Cho nên, hạ phàm trần sở ngưng tụ ra tới liên hoa vô cùng cuồng bạo. Ung ung. Liên hoa bộc phát, cùng Trịnh Hoa Vũ lực lượng va chạm, làm cho cả diễn võ trường lần nữa chấn động lên. Có chút thực lực không kịp đệ tử hoàn toàn không có biện pháp thừa nhận công kích như vậy, liền ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Hạ phàm trần dùng hỏa diễm ngưng tụ ra tới liên hoa, đó cũng không phải là một loại đơn giản. Vì ngăn cản được hạ phàm trần lần này công kích, Trịnh Hoa Vũ căn bản là dùng được hắn cả người lực lượng. Điều này cũng làm cho Trịnh Hoa Vũ đối với hạ phàm trần công kích cắt đứt. Thấy như vậy một màn, tất cả đệ tử cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn họ cũng nhịn không được mở to hai mắt của mình, có chút khó tin nhìn hạ phàm trần. Bọn họ không nghĩ tới, hạ phàm trần lại chân chính chặn lại một tên huyền nguyên cảnh cao thủ công kích. Phượng Hoàng đánh. Lúc này hạ phàm trần nhưng không có nhàn rỗi, Phượng Hoàng hư ảnh ở sau lưng của hắn bay lên. theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm rót vào, để cho kia Phượng Hoàng hư ảnh cũng trở nên thực thể hóa, Hạ Phàm Trần khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Đợi đến tự mình đạt tới điểm cao nhất sau đó, bàn tay to của hắn vung lên, sau lưng cái kia chim Phượng Hoàng giống như sống lại một loại, phát thành một tiếng kêu to, liền hướng Trịnh Hoa Vũ khởi xướng công kích. Mới vừa ở liên hoa trên ăn ám thua thiệt Trịnh Hoa Vũ cũng không dám nữa có chút sơ ý, cảm nhận được này đầu Phượng Hoàng khống chế sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng, cũng chuẩn bị dùng hắn nhất lực lượng cường đại đối kháng này đầu Phượng Hoàng. Phanh! Phượng Hoàng đụng vào Trịnh Hoa Vũ trên người trong nháy mắt biến mất, Trịnh Hoa Vũ chịu đến cường đại như thế lực xung kích, thân thể cũng liên tục lui về phía sau. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, này đầu Phượng Hoàng công kích lại như thế cường hãn, ngay cả hắn cũng không có cách nào chào hỏi, chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Khu khu, tiểu tử, ngươi rất ưu tú, nhưng là ta không thể không giết ngươi. Trịnh Hoa Vũ liên tục buồn bực khụ mấy tiếng, lúc này sắc mặt của hắn trở nên phá lệ âm trầm, hắn ổn định cước bộ của mình, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Mới vừa Hạ Phàm Trần, để cho hắn mặt mũi mất, ném, hết, ngay cả hắn phó trưởng giáo quyền uy vào giờ khắc này cũng nhận được rất lớn xung kích. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần sống trên thế giới này. Lao Trịnh, đủ rồi, ngươi này một bó tuổi rồi, lại còn cùng một vãn bối so đo, ngươi thật không chê mất mặt. Làm Trịnh Hoa Vũ mới vừa sẽ đối Hạ Phàm Trần lần nữa phát động công kích lúc, Hoàng hậu thổ vào thời khắc này cũng động. Thân hình chớp động, trực tiếp chặn lại Trịnh Hoa Vũ đi đến đường. Lao Hoàng, thỉnh ngươi không muốn cản ta. Cái tiểu tử này, ta giết định rồi. Trịnh Hoa Vũ sát khí không chút nào giảm, lạnh lùng xông kia quát lên. Mới vừa Hạ Phàm Trần để cho hắn mặt mũi mất, ném, hết, cái này bãi hắn nhất định phải tìm trở về. Tiểu tử này là ta hoàng gia khách nhân, ta lão hoàng cũng bảo định rồi. Nếu là ngươi Trịnh Hoa Vũ thật muốn giết hắn, vậy thì từ ta thân thể trên đạp đi qua đi. Hoàng hậu thổ không chút nào để cho, gắt gao ngăn trở Trịnh Hoa Vũ đi đến đường. Hoàng hậu thổ nếu vì Hạ Phàm Trần thả ra nói như vậy, Trịnh Hoa Vũ cước độ ngừng lại. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này muốn giết chết Hạ Phàm Trần đã là không thể nào. Hắn lạnh lùng quét Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền không có ở lần này dừng lại, ôm lấy Trịnh Đằng Phi liền rời đi diễn võ trường. Trước khi đi, quẳng xuống một câu nói, lần này nhìn ở ngươi lão hoàng trên mặt, ta hãy bỏ qua tiểu tử này. Nếu để cho ta lần sau gặp phải hắn lời nói, ta làm theo như thế sẽ giết hắn. Thấy đối thủ rời đi, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở vừa bắt đầu, hắn đã đem của mình tất cả kỹ năng sử dụng ra, kia đã là cực hạn của hắn. Nếu như mới vừa Trịnh Hoa Vũ thật muốn giết mình lời nói, hắn khả thật không có chút nào năng lực đi ứng đối. Chúc mừng Hạ Phàm Trần thắng liền năm cục, thắng được tiến vào động ma tư cách. Đưa mắt nhìn Trịnh Hoa Vũ rời đi, Hoàng hậu thổ đặc ý háng giọng một cái, chậm rãi nói. Hồ Ba nghe được kết quả sau đó, cả diễn võ trưởng cũng đều sôi trào lên. Kết quả như thế, chính là bọn họ mong đợi nhất kết quả. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần tiến vào động ma sau đó, nhất định sẽ cho Hoàng Tuyển Tông lớn nhất trợ giúp. Huynh đệ, tiến vào động ma sau đó, chúng ta kể vai chiến đấu. Trình Tử Hào đám người cũng đều chậm rãi đi đến Hạ Phàm Trần bên người, cũng đều cùng Hạ Phàm Trần nắm tay, lẫn nhau lấy lòng. Lúc trước muốn một ngoại nhân tiến vào trong động ma, bọn họ bao nhiêu có chút không vừa ý làm bọn họ được chứng kiến Hạ Phàm Trần thực lực sau đó, bọn họ là 100 nguyện ý á có như vậy một cường đại trợ thủ đi vào, đối với bọn hắn lịch lãm tuyệt đối là có chỗ tốt. Ân, chúng ta cùng nhau chu ma, để cho những thứ kia tà ma vĩnh viễn biến mất ở giữa mảnh thiên địa này. Lúc này Hạ Phàm Trần hào tình vạn trượng, hắn hiện tại cũng có một loại tiến vào động ma xúc động. Hắn tin tưởng, ở trong động ma, có đại lượng tà ma. Mà những thứ kia tà ma, đều chờ đợi hắn đi chu diệt đấy. Được rồi, các vị tất cả giải tán đi. Huynh đệ của ta hôm nay kinh nghiệm đại chiến, khả cần nghỉ ngơi rồi. 7 ngày sau đó, chúng ta lại gặp nhau. Hoàng Toàn Thành có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Hạ Phàm Trần hơi thở vô cùng không ổn định, liền hướng mọi người hạ lệnh chủ khách. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Hạ Phàm Trần trạng thái. Lúc trước Hạ Phàm Trần đã bị thương một lần, Hoàng Toàn Thành cũng không muốn Hạ Phàm Trần lần nữa bị thương. Lần này tiến vào động ma, Hoàng Toàn Thành thích xem đến một thực lực đã khôi phục Hạ Phàm Trần sông. Nói như vậy, Hạ Phàm Trần tiểu thật sẽ trở thành bọn họ đại trợ lực. Cáo tử. Trình Tử Hào đám người cũng đều chắp tay nói, sau đó cũng đều rời đi diễn võ trường, đi về phía chỗ ở của mình ba. Chương 189, tiến vào động ma. Chương 189, tiến vào động ma. 7 ngày sau, Hoàng Tuyền Tông sau trong núi, một cái không gian trước thông đạo mặt trên đất trống, đã có rất nhiều người xuất hiện ở chỗ này. Nơi này mỗi một người, thực lực cũng đều là phi thường cường đại. Trong bọn họ, đại bộ phận người là có tư cách tiến vào động ma lịch lắm người. Những người này cũng đều riêng phần mình tản ra, mặc dù bọn họ là đồng môn, nhưng lẫn nhau trong lúc cũng không nói lời nào, đối với người chung quanh cũng đều tràn đầy cảnh giác. Nếu lần này tiến vào trong động ma lịch lãm, chính là vì làm cho mình nhận được càng thêm hảo chỗ tốt. Cho nên ở chỗ này người, bình thường đều là đối thủ cạnh tranh. Ở nơi này bầy trong, lại còn có một bộ phận hình người thành một nhỏ đội ngũ, Hạ Phàm Trần, Hoàng Toàn Thành, Trình Tử Hào, Tống Trời Sáng, Triệu Vô Cực năm người hợp thành một tiểu đội. Một chi tiểu đội có nhiều như vậy người, cũng đưa tới mọi người ánh mắt. Lại nhiều người như vậy tổ thành một tiểu đội, thật sự là buồn cười á. Ngoại viện thủy chung là ngoại viện, bọn họ thiếu hụt cảm giác an toàn, này cũng bình thường. Thấy bọn họ 5 người một đội, để cho một chút nội viện cao thủ bắt đầu nghị luận. Bọn họ đối với Hạ Phàm Trần đám người tràn đầy khinh thị, hoàn toàn không có đem Hạ Phàm Trần đám người để trong lòng. Mà Hạ Phàm Trần đi hoàn toàn không để ý đến người khác ánh mắt, hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Mục đích của hắn chính là vì chú ma, đối với ngoại giới chuyện tình, hắn căn bản là không quan tâm. Thật không có nghĩ đến, Trịnh Đằng Phi cái kia phế vật lại cũng tới. Hoàng Toàn Thành chậm rãi quét một chút đất trống, liền rất nhanh phát hiện Trịnh Đằng Phi thân ảnh. Lại đầu phục nội viện đệ tử, thật sự là buồn cười. Ta xem hắn lần này tiến vào động ma, ngay cả một chén canh cũng không có cách nào phân đến. Trình Tử Hào tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Đằng Phi thân ảnh, làm hắn thấy Trịnh Đằng Phi bên cạnh mấy vị quỷ hẹp hòi sau đó, hắn cũng không khỏi cười lạnh. Trình Tử Hào làm sao cũng nghĩ không thông, kia Trịnh Đằng Phi tại sao sẽ lựa chọn cùng mấy người bọn hắn hợp tác. Không đi quản chuyện của hắn, ở chỗ này thảo luận cái kia phế vật, thật sự có chút ít đả thương nhã hứng. Đối với Trịnh Đằng Phi, Hoàng Toàn Thành đã từ trong xương xem thường rồi. Hắn tin tưởng, bất kể thật bay lên đầu phục ai, cũng đều là không có biện pháp ra hồn. Trịnh Đằng Phi dĩ nhiên cũng phát hiện Hạ Phàm Trần trở về V5 người, ánh mắt của hắn cũng trở nên âm trầm, vô cùng cung kính hướng về phía trước mặt hắn người kia nói, tiền sư huynh, ta lần này đối phó chính là bọn họ mấy rồi. Nếu là ngươi có thể giúp ta giết bọn họ, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngài. Ha ha, bất quá mấy tên ngoại viện đệ tử thôi. Đợi đến tiến vào động ma sau đó, ta tiền ổn căn nhất định sẽ không để cho bọn họ sống đi ra. Chẳng qua là ngươi đáp ứng thủ lao của ta, cần phải chuẩn bị xong. Tiên ổn căn quét Hạ Phàm Trần đám người liếc một cái, như cũ không có đem bọn họ để trong lòng. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần đám người chính là của hắn vật trong túi. Chỉ cần tiền sư huynh có thể giúp ta giết bọn họ, thù lao nhất định không thể thiếu ngươi. Lúc này Trịnh Đằng Phi vì đối phó Hạ Phàm Trần đám người, có thể nói là xuống huyết buồn, bất kể như thế nào, hắn cũng đều không nghĩ để cho Hạ Phàm Trần đột nhiên sống trên thế giới này. Hắn hiện đang ngó chừng Hạ Phàm Trần, không ngừng cười lạnh, Hạ Phàm Trần, ngươi chờ. Đợi đến tiến vào trong động ma, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nhìn vào và ở trong đó sau đó, còn có ai có thể cứu ngươi? Phàm là muốn cùng ta làm địch làm đúng người, toàn bộ đều được cho ta chết. Đối với Trịnh Đằng Phi kế hoạch đây hết thảy, Hạ Phàm Trần đám người tự nhiên là không biết. Mấy người bọn họ trong lòng chỉ tại không ngừng tính toán, tiến vào động ma sau đó, bọn họ nên như thế nào đi đánh chết tà ma. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng bọn họ chuyến này mục tiêu, đó chính là trừ ma. Nếu là không đi trừ ma, kia cả Hoàng Tuyển Tông tiểu có nguy hiểm rồi. Ước chừng đã đến vào lúc giữa trưa, tất cả muốn đi vào trong động ma lịch lãm người đã căn bản đến đông đủ, cơ hội là không kém bất cứ người nào. Tiến vào động ma lịch lãm cơ hội khả là phi thường khó được, chỗ tốt cũng là đa đa, không có kia một người có thể dễ dàng buông bỏ. Lúc này, một cổ khí thế cường đại đập vào mặt, để cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa mở mắt. Chỉ thấy một tên lão giả từ trong thông đạo đi ra, mặc một thân vô cùng bình thường y lễ phục. Phảng phất giống như là một tên nhìn núi lao đầu. Ở vị lao giả này, bộ ngực huy chương có thể chứng minh, này một tên lão giả chính là cái lối đi này người thủ hộ, Hoàng Tuyển Tông trưởng lão Đường trong trưởng lão. Cứ việc vị lao giả này địa vị cao thượng, tại chỗ đệ tử cũng đều là thiên chi tiêu tử, khả là bọn hắn nhưng không có ở Hoàng Tuyển trong tông đã từng gặp như vậy nhân vật số 1. Hạ Phàm Trần ánh mắt chậm rãi quét qua này tên lão giả trên người, hắn trong lòng chấn động, trước mắt vị lao giả này, lại để cho hắn nhìn không thấu. Hoàng Tuyển Tông không hổ là viễn cổ tông môn, bên trong quả nhiên là cao thủ nhiều như mây á này đến ẩn, đó là tương đối kinh khủng. Tên lão giả kia cũng phát hiện Hạ Phàm Trần ở thử thăm dò tự mình, ánh mắt của hắn liền hơi quét Hạ Phàm Trần liếc một cái. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần tinh thần cũng đều lâm vào chấn động. Cái này, Hạ Phàm Trần cũng không dám đi đại lượng vị lão giả này, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, ổn định tinh thần của mình. Tên lão giả kia ánh mắt cũng từ Hạ Phàm Trần thân thể dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, các vị hẳn là rõ ràng lần này tiến vào động ma mục đích chứ. Các ngươi ở trong động ma tầm bảo ở ngoài, mục đích chính ỷ hệ ủ nhật chính là chu diệt tà ma. Mấy năm không có tiến vào động ma chen ép những thứ này tà ma, để cho bọn họ càng phát ra hung hăng ngang ngược. Nếu như các ngươi lại không toàn lực giết ma lời nói, ta ta cái lao nhân này khả không có biện pháp thủ hộ này phong ấn. Đến lúc đó tà ma xông ra, tông môn đem diệt. Ta trở về về nhất định đi toàn lực chú ma, để cho trong động ma tà ma trên phạm vi lớn giảm bớt. Nghe xong vị lão giả kêu lời nói sau đó, tất cả mọi người cùng kêu lên nói. Ở chỗ này đại bộ phận người, cũng có theo đuổi có thấy xa người. Bọn họ vô cùng rõ ràng, của mình Hoàng Tuyển Tông muốn phát triển, vậy thì muốn đem ma khí chèn ép xuống. Phải biết, sau trong núi chấn áp ma khí lão giả cũng không phải là này một. Nếu là phần này lực lượng có thể tự do vận dụng lời nói, bọn họ Hoàng Tuyển Tông hoàn toàn có thể quét ngang Đông Phương mười vực. Nhưng là, bởi vì tà ma tồn tại, Hoàng Tuyển Tông không thể không đem của mình đại bộ phận lực lượng để ở chỗ này, chấn áp tà ma. Lần này, bọn họ tiến vào động ma, chính là đại lượng chú ma, giảm bớt chấn thủ lối đi trưởng lao áp lực. Trong động ma, sở đại thời gian cũng không thể quá dài, nếu không sẽ bị ma khí sở nhuộm, tạo thành tâm ma. Lần này, các ngươi lịch lãm thời gian chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau, các ngươi nhất định phải rút lui ra khỏi tới. Nếu là bị lây tâm ma, ảnh hưởng tự mình hậu kỳ phát triển, cũng đừng trách ta lao đầu tử không có nhắc nhở các ngươi. Lao giả khét lời, sau đó giọng điệu biến đổi, hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, là tiến vào động ma thời cơ tốt nhất. Ta cũng không hề nữa nói nhảm, các ngươi vội vàng vào đi thôi. Ở trong động ma, không nên bị lợi ích tranh giành đỏ mắt, hết thể cũng muốn lấy giết tà ma làm chủ. Tên lão giả kia tiếng nói mới vừa rơi xuống, một tên nội viện đệ tử liền chậm rãi đứng lên, hướng tên lão giả kia thi lễ một cái, liền đi hướng trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử cũng đều rối rít vận động, bọn họ cũng đều không do dự, trực tiếp đi vào trong thông đạo, tiến vào động ma. Hạ Phàm Trần đám người cũng không có trực tiếp tiến vào, bọn họ tỉnh táo nhìn mọi người tiến vào lối đi. Bọn họ cũng đều rõ ràng, này trong động ma khả không phải là cái gì thú vị địa phương. Mặc dù ở bên trong có đại lượng bảo vật, nhưng là tùy thời tùy chỗ, tiểu đối mặt với nguy hiểm. Cứ việc bọn hắn bên ngoài viện trong là người nổi bật, nhưng là thực lực của bọn họ ở chỉnh thể nhân số trong, nhưng lại là kém cỏi nhất. Bằng mượn năng lực của bọn họ, nhưng không có đi đại đầu trận tư cách. Gần trăm người tiến vào lối đi sau đó, Trịnh Đằng Phi chậm rãi đi đến Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng nói, ông nội đi trước một bước, đợi đến ngươi tiến vào trong động ma, xem các ngươi làm sao xen lẫn. Lúc này Trịnh Đằng Phi đem chùy thủ trong tay tử a mọi người trên cổ khoa tay múa chân mấy cái, như không phải là bọn hắn mấy đủ tỉnh táo lời nói, bọn họ hiện tại lại bắt đầu động thủ rồi. Xong như vậy, cũng tăng lên Trịnh Đằng Phi lớn lối khí diễm. Hắn lần nữa nói, tiến vào động ma sau đó, ta tìm một chỗ hảo hảo cất giấu, không để cho ta tìm được các ngươi. Nếu không, ta sẽ nhường các ngươi bị chết rất thảm, đây chính là theo ta đối nghịch kết quả. Chó một loại đồ, còn đang trước mặt chúng ta sủa loạn, thật không biết xấu hổ. Hoàng Toàn Thành lạnh lùng xông kia mắng, đối với Trịnh Đằng Phi người như vậy, thật lòng đột nhiên hắn cảm giác được chán ghét. Ha ha ha, đợi đến tiến vào động ma sau đó, các ngươi tiểu biết ai là chó rồi. Trịnh Đằng Phi lạnh lùng cười một tiếng, liền đi theo Tiền Ổn Căn đám người đi vào trong thông đạo. Xem ra cái kia phế vật muốn ở trong động ma đối với chúng ta động thủ á. Trình Tử Hào dùng khinh bỉ ánh mắt đưa Trịnh Đằng Phi tiến vào trong thông đạo, sau đó nghiền ngẫm cười. Như vậy đủ đủ, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Chúng ta tiến vào động ma sau đó, an tâm chu ma là tốt rồi. Hạ Phàm Trần như cũ không có nhìn thẳng nhìn Trịnh Đằng Phi liếc một cái. Hắn cũng không muốn lại đi treo chọc như vậy phế vật, như là đối thủ muốn treo chọc hắn lời nói, hắn sẽ phải để cho Trịnh Đằng Phi trở nên càng thêm thảm. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, nếu là bọn họ thật lòng sợ Trịnh Đằng Phi tìm phiền toái lời nói, bọn họ tiểu không có cần thiết tiến vào động ma rồi. Coi như là Trịnh Đằng Phi đi đến tìm phiền toái, bọn họ cũng có lòng tin đánh bại đối phương. Chậm rãi, ở trên đất trống tất cả mọi người tiến vào trong động ma, cũng chỉ có mấy người bọn hắn người còn lưu ở bên ngoài. Thời gian không còn sớm rồi, mấy người các ngươi vội vàng tiến vào động ma đi. Tên lão giả kia hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người khẽ mỉm cười, bàn tay to hơi hơi vùng, liền để cho mọi người trực tiếp tiếp cận lối đi. Đa tạ tiền bối. Mọi người chắp tay hướng về phía vị lão giả kia nói. Sau đó tự mình liền sải bước đi tới trong thông đạo, mấy thân ảnh ở chậm rãi biến mất ở nơi này tấm trong thông đạo. Vị lão giả kia trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm nói, bọn người kia trong lại có cực hạn chi hỏa tồn tại, thật sự là quá tốt rồi. Ta thật hy vọng kia cực hạn chi hỏa năng đủ ở trong động ma phát huy ra hắn lớn nhất uy lực tới chu diệt tà ma. Lúc này vị lão giả này đối với lần này lịch lãm cũng tràn đầy mong đợi, dù sao lần này có cực hạn chi hỏa tồn tại, đối với những thứ kia tà ma mà nói, cũng là một cuộc cơn ác ngộng. Sau đó, thân hình của hắn chợt lóe, liền biến mất ở trong thông đạo ba. Chương 190, Hắc Ma Can. Chương 190, Hắc Ma Can. Tiến vào lối đi sau đó, Hạ Phàm Trần đám người liền đi tới một mảnh hoang vu bình nguyên vùng đất, ở nơi này tấm bình nguyên trên, không có một tia sinh cơ. Bình nguyên trên, thỉnh thoảng có âm phong thổi qua, làm cho người ta cảm giác được ma khí lang nhiên. Nhìn này một mảnh hoang vu bình nguyên, Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng là hơi ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này chính là trong truyền thuyết động ma sao. Ân, nơi này chính là động ma. Chờ xem, dùng không được thời gian bao lâu, chúng ta tiểu gặp được tà ma. Hoàn toàn thành đôi động ma hiểu rõ, hiển nhiên nếu so với Hạ Phàm Trần nhiều. Lúc này hắn là chủ nhà, cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Nghe được sẽ có tà ma xuất hiện, Hạ Phàm Trần nhất thời tới hứng thú, đối với hắn mà nói, đi giết dụng những thứ này tà ma, chính là của hắn niềm vui thú. Ánh mắt của hắn run lên, chỉ cần để cho ta gặp phải những thứ này tà ma, ta nhất định đi sẽ toàn lực chu diệt. Nếu để cho có thể đem trong động ma tà ma lọc trống, đây tuyệt đối là một vô cùng chuyện tốt đẹp á. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, mọi người sắc mặt cũng đều đổi đổi, sau đó Hoàng Toàn Thành lần nữa giải thích, này động ma địa vực cực kỳ bắt ngát, tà ma số lượng cũng là phi thường kinh khủng. Chúng ta mục đích của chuyến này chẳng qua là hết sức đi chu diệt càng nhiều tà ma, hảo giảm bớt trong động ma tà ma số lượng, phòng ngừa trong động ma tà ma bộc phát, đụng ra phong ấn. Nói mặc dù như thế, nếu như ôm các ngươi tâm thái như vậy tiến vào động ma, ta nghĩ các ngươi cũng không cần đi chu diệt tà ma rồi. Mà Hạ Phàm Trần có hắn ý nghĩ của mình, mục tiêu của hắn chính là chu diệt trong động ma tất cả tà ma. Mọi người toàn bộ trầm mặt xuống, không ngừng tự hỏi Hạ Phàm Trần lời nói. Hồi lâu sau, Trình Tử Hào phản ứng đầu tiên tới đây, hắn chậm rãi gật đầu, Hạ Phàm Trần nói đúng, chúng ta nhất định phải hào hào bày đặt chính tâm thái. Bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Hạ Phàm Trần tâm giống nhau, giết sạch trong động ma tất cả tà ma. Chúng ta cũng giống nhau. Thứ khác ba người cũng gật đầu, bọn họ cũng đều đồng ý Hạ Phàm Trần lời nói. Từ giờ khắc này, bọn họ cả đội ngũ khí chất cũng đều phát sinh biến hóa kinh người. Quyết tâm của bọn hắn, chiếu rọi ra bọn họ khí thế, để cho bọn họ nhảy trở thành lần này tiến vào động ma lịch lãm cường đội. Ha ha ha, chỉ bằng mượn mấy người các ngươi, còn muốn giết qua chúng ta, thật sự là buồn cười chí cực. Đột nhiên, ở trước mặt mọi người, liền xuất hiện một tôn tà ma. Mới vừa mọi người theo như lời nói, hắn hoàn toàn nghe thấy, không khỏi bật cười. Đi tìm chết. Cách kia tôn tà ma gần đây Triệu Vô Cực trường thương vung lên, liền đâm về kia tôn tà ma. Như là đã cho thấy tự mình quyết tâm, vậy thì muốn bắt ở hành động của mình tới. Thoáng cái tiểu lấy ra hắn trạng thái tốt nhất đi đánh chết này tôn tà ma. Làm Triệu Vô Cực trường thương sắp sửa đâm về đối thủ lúc, kia tôn tà ma đột nhiên biến mất, để cho Triệu Vô Cực công kích rơi vào khoảng không. Ngươi thực lực như vậy, còn muốn giết sạch chúng ta. Mấy người các ngươi phế vật thật đúng là trêu chọc. Kia tôn tà ma xuất hiện lần nữa ở Triệu Vô Cực sau lưng, không ngừng chê cười. Hắn ma khí xông ra, lập tức trên ngựa liền đối với Triệu Vô Cực khởi xướng công kích. Phớp ba. Triệu Vô Cực hoàn toàn không có tính toán cho kia tôn tà ma chút nào cơ hội, thân thể của hắn mánh chuyển, một hồi ma thương, liền đâm vào kia tôn tà ma yết hầu nơi. Theo ma khí tiêu tán, này tôn tà ma cũng hoàn toàn biến mất ở nơi này trong động ma. Hạ Phàm Trần nhìn xong Triệu Vô Cực chiến đấu sau đó, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Có thể tiến vào động ma lịch lãm, khả không có một người nào đèn đã cạn dầu. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu chính là Triệu Vô Cực cùng Tống Trời Sáng hai người. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự hướng dẫn của, mọi người tiếp tục lên đường, chạy về phía động ma chỗ càng sâu. Chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể chu diệt đến càng nhiều tà ma. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp á, lại như vậy mau tiểu gặp được bọn họ. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần đám người đột nhiên dừng bước, ánh mắt đặt ở phía trước bốn người trên người. Ở tiền phương của bọn hắn, không phải là Tiền Ổn Căn cùng Trịnh Đằng Phi đám người sao? Bốn người này mới vừa rời đi này tấm bình nguyên, liền có nước cờ 10 con cự mãng hướng bọn họ hoành tới. Trương gia miệng to như chậu, trực tiếp nghĩ đầu của bọn hắn trên tắp tới. Hạ Phàm Trần đám người nhìn tình huống trước mắt, cũng không có trên đi hỗ trợ. Bọn họ còn muốn thừa cơ hội này hảo hảo hiểu rõ một chút chi đội ngũ này thực lực đấy. Nếu như bọn họ thật muốn đối phó tự mình còn muốn làm ra ứng đối sách lược. Giết! Tiên Ổn Căn đám người đối mặt như thế biến cố, bọn họ cũng không có chút nào bối rối. Một tiếng quát lên, bọn họ cũng hướng những thứ kia cự mãng vọt tới. Bốn cổ cường đại linh lực buộc phát ra, trường quyền oanh kích, toàn bộ nện ở những thứ kia cự mãng trên đầu. Xí hì hì! Mạnh mẽ công kích, để cho bốn đầu cự mãng đầu trực tiếp nổ tung lên. Bọn họ nguy cơ cũng không có giải trừ, đối diện với mấy cái này cự mãng, bọn họ tiếp tục không ngừng phát động công kích. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền đem cự mãng toàn bộ đánh chết, Tiền Ổn Căn trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bận rộn hướng về phía chung quanh ba người nói, các ngươi vội vàng đem những thứ này cự mãng cho thu thập, đợi đến sau khi ra ngoài, còn có thể bán một tốt giá tiền đấy. Thứ khác ba người cũng đều là chậm rãi gật đầu, liền bắt đầu hành động, đem những thứ này cự mãng toàn bộ thu vào của mình trong túi. Thật đúng là ái tài á, không biết Trịnh Đằng Phi cho hắn chỗ tốt gì. Trình Tử Hào thấy như vậy một màn, cũng là có chút ít bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể nói, trước mắt số tiền này ổn căn là hắn gặp qua thích nhất tài. Ha ha, quản phế vật kia cho hắn bao nhiêu chỗ tốt đấy. Chỉ bằng mượn thực lực của bọn họ, đối với chúng ta còn thật không có uy hiếp. Bốn người bọn họ, chỉ cần ta cùng Trình Tử Hào cùng nhau động thủ, bọn họ sẽ phải thất linh bắt lạc. Hạ Phàm Trần đã vô cùng bình tĩnh nói. Mới vừa hắn đã thấy được thực lực của đối phương, mặc dù thoạt nhìn rất lợi hại. Bất quá chiến đấu chân chính, nhưng lại là trông thì ngon mà không dùng được. Tiên ổn căn tự mình cũng không có đi tới thu thập những thứ kia cự mãng, mà là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trường kiếm trong tay nhảy lên, từ trên mặt đất liền xuất hiện tối đen như mực đồ. Kia đoàn đen nhánh đồ, đủ to cỡ nắm tay nhỏ. Làm Hạ Phàm Trần thấy kia đoàn đồ sau đó, hắn cũng không khỏi kinh hô, ở chỗ này lại có thể thấy lớn như vậy hắc ma can. Hạ Phàm Trần ánh mắt gắt gao ngó chừng kia đoàn đen nhánh đồ phía trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này hắc ma can, nhưng là khắc chế tà ma bảo vật á, nếu như mang theo thứ này cùng tà ma chiến đấu, kia hoàn toàn có thể gia tăng 3 thành phần thắng. Thứ như vậy ở trong động ma, có thể nói tuyệt đối bảo bối á, có thứ như vậy, kia hoàn toàn là nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Một loại, một cây hắc ma căn bất quá là ngón tay cái lớn nhỏ kích cỡ. Mà bây giờ, lại to cỡ năm tay nhỏ, đây đối với tà ma tác dụng cũng là càng thêm lớn. Thứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, để cho tất cả mọi người tràn đầy thèm thuồng vẻ. Hạ Phàm Trần, có hứng thú không có? Trình Tử Hào ánh mắt gắt gao ngó chừng kia hắc ma căn, thứ tốt như vậy, hắn nhưng là phải tranh đoạt một phen. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, hướng về phía mọi người nói, các vị, chuẩn bị hành động. Vừa dứt lời, Hạ Phàm Trần liền mang theo mọi người hướng tiền ổn căn đi tới. Bảo vật như vậy, nếu để cho tiền ổn căn một người độc chiếm, còn thật sự có chút ít đáng tiếc. Tiền ổn căn nhìn này hắc ma căn sau đó, trong ánh mắt tràn đầy mừng như điên. Hắn nhanh chóng đem hắc ma căn từ trên mặt đất nhặt lên. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần đám người đã nghĩ hắn nhích tới gần lúc, hắn mặt liền biến sắc, quát lên nói, hôm nay ông nội cao hứng, các ngươi vội vàng cút đi. Nếu không, ta chắc chắn muốn các ngươi mạng chó. Song Hạ Phàm Trần đám người hoàn toàn không e ngại đối thủ, nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Hiện tại kia hắc ma căn còn trong tay của đối phương, còn có cơ hội đoạt tới. Nếu là đối phương bỏ vào trong túi, kia chỉ có giết đối với phương mới có cơ hội. Nhìn Hạ Phàm Trần đám người tiếp tục hướng cạnh mình đi tới, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, lần nữa quát lạnh nói, các ngươi nếu nghĩ sớm muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Giết bọn họ, mau giết bọn họ. Ở một bên Trịnh Đằng Phi bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên, không ngừng giống giận. Một đám phế vật, lại như thế lớn lối, động thủ. Hạ Phàm Trần thấy kia tiền ổn căn muốn đem hắc ma căn bỏ vào trong túi, hắn cũng không do dự, trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Vâng! Hỏa diễm xì ra, trực tiếp quyển tịch cả hắc ma căn. Thời gian một cái nháy mắt, kia hắc ma căn liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay. Lại dám từ lão tử trong tay giật đồ, lão tử muốn giết ngươi. Theo hắc ma căn rời tay, tiên ổn căn gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần, giống giận. Đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần khả không có chút nào khách khí, lạnh lùng cười, cút đi. Tiên ổn căn nơi đó có thể bị như vậy khí, bị Hạ Phàm Trần như vậy nhảy lên trêu chọc, lửa giận đã hoàn toàn bay lên lên. Hắn trường kiếm vung lên, liền hướng Hạ Phàm Trần từ đi. Keng. Hạ Phàm Trần đại chú ý khẽ huy động, liền chặn lại công kích của đối phương, song tiền ổn căn thân thể nhanh chóng bộc lui, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiểu ngươi thực lực như vậy, còn đáp ứng Trịnh Đằng Phi cái kia phế vật đối phó ta. Thực lực đã khôi phục, Hạ Phàm Trần mặt đối trước mắt tiền ổn căn, không có chút nào áp lực. Chính là một đón đỡ, tiểu hoàn toàn uy hiếp ở đối thủ. Thấy Hạ Phàm Trần như thế cường thế, tiền ổn căn cũng vô cùng rõ ràng, trước mắt người này cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Cuối cùng hắn cắn chặt răng, xông lấy thủ hạ người ta nói, chúng ta đi. Hạ Phàm Trần, ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp phải ngươi thời điểm, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Tiên ổn căn ánh mắt quét Hạ Phàm Trần trong tay hắc ma căn liếc một cái, trong lòng như cũ vô cùng không thôi, trong lòng như cũ tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc hắn hiện tại nhưng lại không phải đối phương đối thủ, chỉ có mang theo thủ hạ mình người, xám xịt rời đi. Nhìn đối thủ rời đi, Hạ Phàm Trần không có chút nào ba động. Tùy ý đem hắc ma căn ném cho Trình Tử Hào, vô cùng bình tĩnh nói, đem thứ này phân ra, sau này huynh đệ mấy người là hơn vài phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nói xong, thân thể của hắn chậm rãi đi về phía cái kia hố bên cạnh, có chút mong đợi nhìn mới vừa ra hắc ma căn hố trên. Hạ Phàm Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, ở chỗ này có thể đụng phải lớn như vậy hắc ma căn, dưới đất nhất định có hắn cảm thấy hứng thú đồ bốn. Chương 191, Chu Ma Chi Trùy. Chương 191, Chu Ma Chi Trùy. Vàng. Tiên ổn căn một cái tát lắc tại Trịnh Đằng Phi trên mặt, lại cho Trịnh Đằng Phi một cước, sau đó lạnh lùng hỏi, Trịnh Đằng Phi, ngươi lần này khả hại khổ ta. Bởi vì ngươi, lão tử khả đã mất lớn như vậy hắc ma can. Lão đại, này cũng không nên trách ta a, chúng ta hoàn toàn có năng lực đưa hắn đoạt lấy tới á, hơn nữa còn có thể giết bọn họ. Lúc này Trịnh Đằng Phi không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, một mực cung kính nói. Chẳng qua là trong lòng hắn đã đem Tiền Ổn căn mắng 1000 lần, ngoài đó, mình là một phế vật, vẫn còn ở nơi này dạy dỗ người khác. Vàng. Lại là bàn tay, quất vào Trịnh Đằng Phi trên mặt, hắn lần nữa lạnh lùng nói, mẹ là ai nói, thực lực của đối phương rất một loại. Cùng đối phương giao thủ ta mới biết được, thực lực của hắn lại so với ta mạnh hơn. Nếu quả thật động thủ, khả không phải chúng ta giết bọn hắn, mà là bọn hắn giết chúng ta, ngu ngốc. Tại chỗ tất cả mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trịnh Đằng Phi. Mỗi người cũng đều đối với Trịnh Đằng Phi bất mãn vô cùng. Nếu như không phải là nhìn Trịnh Hoa Vũ mặt mũi, bọn họ thật đúng là nghĩ đem cái phế vật này đá ra đội ngũ. Ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, Trịnh Đằng Phi cả người cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá vì để cho mình ở trong động ma sinh tồn được, Trịnh Đằng Phi cũng chỉ có ủy khuất cầu toàn. Song lúc này Hạ Phàm Trần Như cũng là gắt gao ngó trường hố này, cũng chỉ có hắn biết, có thể sinh trưởng ra lớn như thế hắc ma căn tới. Tỷ như không phải là này thổ địa tác dụng. Ở hắc ma căn dưới, nhất định có chấn ma bảo vật. Thực ra Hạ Phàm Trần lần đầu nhìn đến lớn như vậy hắc ma căn lúc, mục tiêu của hắn cũng không phải là kia hắc ma căn, mà là dưới nền đất bảo bối. Cũng chính là dưới đất bảo vật, mới có thể dưỡng ra lớn như thế hắc ma căn. Hạ huynh đệ bắt được phát hiện cái gì? Trình Tử Hào nhìn Hạ Phàm Trần cử động, hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ. Phía dưới có thứ tốt, ta nhưng nhất định phải nhận được. Hạ Phàm Trần nhịn cười không được cười, một quyền trực tiếp đánh tới hướng dưới. Oanh hạ xuống. Trên mặt đất tiểu xuất hiện đại ca đại hố, hại. Song ở đại trong hầm, cũng không nhìn tới Hạ Phàm Trần theo lời bảo vật. Phanh, phanh, phanh. Liên tục tam quyền đi xuống, để cho hắn danh to trở nên càng thêm lớn, càng sâu. Nhưng là, Hạ Phàm Trần như cũ thấy trong dự liệu bảo vật. Hạ huynh đệ, ngươi xác định trong đó có bảo vật. Lúc này Hạ Phàm Trần, đã trào ra hơn 3 mét sâu danh to đi ra ngoài, như cũ không nhìn tới cái gọi là bảo vật, Trình Tử Hào đều có chút hoài nghi. Dù sao dưới đất có bảo vật chẳng qua là Hạ Phàm Trần suy đoán thôi ba. Ta nói có, hắn thì có. Hạ Phàm Trần khả không có do dự chút nào, như cũng là không ngừng ngoảnh xuống. Ước chừng lần nữa xâm nhập một mét sau đó, Hạ Phàm Trần đế cũng đều không nhìn tới cái gọi là bảo vật. Đang lúc chính đáng chính hắn cũng đều chuẩn bị buông bỏ lúc, một cột như ẩn như hiện hơi thở lần nữa hấp dẫn hắn. Không đơn thuần là Hạ Phàm Trần cảm thấy phần này hơi thở, ngay cả Trình Tử Hào đám người cũng cảm thấy phần này hơi thở. Còn thật sự có bảo vật á, Hạ huynh đệ thật sự là một tầm bảo kỳ nhân á. Trình Tử Hào trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, gấp hướng Hạ Phàm Trần khen ngợi. Chẳng lẽ các ngươi cho là mới vừa lớn như vậy hắc ma căn là mình lớn lên? Hạ Phàm Trần cảm giác được loại này hơi thở, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng, này tấm dưới đất quả nhiên là có thứ tốt. Có như vậy phát hiện, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, thân thể trực tiếp nhảy vào đại trong hầm, hai tay thành vuốt, bắt đầu không ngừng đào xới. Trải qua Hạ Phàm Trần không ngừng đào móc, cái danh to này đã trở nên có 10 mét sâu, làm Hạ Phàm Trần cầm một thanh đen nhánh đồ lúc, hắn cũng dừng lại đào móc. Trong miệng lẩm bẩm nói, chính là hắn rồi. Tiểu thứ này, phảng phất không có chỗ đặc biệt gì á. Trình Tử Hào đám người thấy Hạ Phàm Trần trong tay đồ lúc, bọn họ cũng đều hơi có chút thất vọng. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần như thế cố gắng đào móc, cuối cùng lấy được lại là như vậy một thứ đồ hư mà. Thứ này khả không phải bình thường đơn giản á. Hạ Phàm Trần tay cầm này đen nhánh đồ. Có thể rõ ràng cảm giác được trong đó hơi thở. Hắn hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm nó, bắt đầu nung thiêu cháy. Có câu nói, vàng thật không sợ lửa. Như vậy một nung khô, Hạ Phàm Trần tự nhiên có thể nhìn ra được thứ này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nhu hỏa hỏa diễm, chậm rãi nung khô. Theo lên hỏa diễm nung khô, những thứ kia đen nhánh vật phẩm liền bắt đầu bóc ra. Một thanh tản ra tia sáng chủy thủ xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn phát ra quang mang, so với Hạ Phàm Trần hỏa diễm, lại còn muốn cường đại. Vào lúc này, Trình Tử Hào đám người cũng đều là mở to hai mắt nhìn, bọn họ trong miệng là lẩm bẩm nói, lại là Chu Ma Chi Trùy. Bọn họ quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ lại ở sinh thời, có thể thấy bảo vật như vậy. Chu Ma Chi Trùy, đây cũng là tà ma khắc tinh á, bất kể tà ma phòng ngự lại như thế nào cường đại, ở Chu Ma Chi Trùy trước mặt, trên căn bản là không có chút nào phòng ngự. Chỉ cần có cơ hội tiếp cận cường đại tà ma, kia hoàn toàn có thể dùng này Chu Ma Chi Trùy đem tà ma cho giết chết. Ngay cả Hạ Phàm Trần tự mình cũng không nghĩ tới, lần này tự mình lại có thể nhặt được bảo vật như vậy. Có như thế thần binh nơi tay, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có năng lực ở trong động ma đi ngang. Hôm nay để cho ta gặp được ngươi, sau này gặp phải tà ma, ta nhất định khiến ngươi tản mát ra của mình tia sáng. Hạ Phàm Trần hài lòng cười một tiếng, liền bắt đầu vuốt vuốt thanh chủy thủ này. Giờ phút này Hạ Phàm Trần có một loại nhanh chóng đi đến đánh chết tà ma xúc động, đáng tiếc khu vực này nhưng không có tà ma xuất hiện. Ông bốn. Kia Chu Ma Chi Chủy nghe xong Hạ Phàm lời nói, cũng phát ra từng đợt ong ong thanh âm, nên hợp với Hạ Phàm Trần lời nói. Nhìn thanh chủy thủ này, Hạ Phàm Trần đừng nhắc tới có nhiều hưng phấn. Nay tiến vào ngày thứ nhất, tự mình phải có được bảo vật như thế. Lần này, hắn đi tới trong động ma cũng chuyến đi này không uổng. Vật này là ta phát hiện, ta cũng chỉ có độc chiếm rồi. Này Chu Ma Chi Chủy, Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Hắn cũng rõ ràng, đồng bạn của mình cũng sẽ không cùng tự mình tranh đoạt những thứ này. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, bảo bối như vậy, cũng có duyên người có được. Bọn họ cho là, thứ này chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Nếu như kia Chu Ma Chi Chủy cùng bọn họ hữu duyên, vậy bọn họ lúc trước sớm liền phát hiện rồi. Hạ Phàm Trần hắc hắc cười một tiếng, hắn liền đem này Chu Ma Chi Chủy thu hồi của mình hỏa không gian. Đem đồ bảo vệ tốt sau đó, Hạ Phàm Trần mới từ ránh to sau đó nhảy lên, ngay sau đó đem chọn ránh to che giấu đi. Đang khi mọi người tính toán rời đi lúc, một tên hoàng y thanh niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, người bạn này, kia Chu Ma Chi Chủy ta cũng phát hiện. Ngươi nhàn rỗi thực lực căn bản không có biện pháp lợi dụng bảo vật này mà, vì để cho hắn phát huy càng thêm lớn tác dụng, ngươi hay, vẫn, là đưa hắn giao ra đây đi. Đối với tên kia hoàng y gì thanh niên lời nói, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến, hơn nữa sải bước đi thẳng về phía trước. Sừng sốt đem tên kia hoàng y gì thanh niên ban đầu không khí, đem lời của hắn nói, trở thành cái giám. Bạn bè, lấy thực lực của ngươi vận dụng này Chu Ma Chi Truy, là phát huy không ra nhiều lớn uy lực. Ngươi bây giờ không bằng đưa hắn giao cho ta đến sử dụng, ta nhất định sẽ đại lượng sát thương trong động ma ma khí. Kia hoàng y gì thanh niên nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ đem này Chu Ma Chi Chủy quy về còn cho ngươi. Phúc Ba nghe xong vị kia hoàng y gì thanh niên lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần trực tiếp cười phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này hoàng y lý thanh niên lại còn nói ra khỏi như vậy dô tiểu hài chuyện ma quỷ tới. Hắn cũng nhịn không được nữa dừng bước, nhướng mày, ngươi cứ yên tâm đi, này Chu Ma Chi Chủy ở trong tay của ta, làm theo như thế sẽ phát huy nên có tác dụng. Nghĩ tại trong tay của ta đoạt bảo vật, ngươi khả không có tư cách. Phải không? Nếu ngươi như thế không cảm thấy được, ta đây cũng chỉ có cưỡng ép xuất thủ. Vị kia hoàng y lý thanh niên tiễn Hạ Phàm Trần chút nào không để cho hắn mặt mũi, hắn nhất thời nổi giận. Trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy kia Chu Ma Chi Truy, bất kể như thế nào, hắn là đoạt định rồi. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ đã hướng tự mình động thủ, hắn hàn mang trận lóe, cũng hướng đối thủ khởi xướng công kích. Nếu hắn chiếm được bảo vật, vậy hắn sẽ phải có bảo vệ cho bảo vật thực lực. Nếu không, nhận được một bảo vật, kia chưa chắc là chuyện tốt. Vành ba. Hai người thân thể nhanh chóng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, vị kia hoàng y thanh niên tiểu là Hạ Phong. Càng thêm Hạ Phàm Trần thiết một loại thân thể so với, hắn tại sao có thể là đối thủ đâu. Phanh, phanh, phanh bốn. Làm thân thể của hắn hơi một lui về phía sau, vậy thì cho Hạ Phàm Trần cơ hội, quả đấm của hắn không ngừng oanh kích lên trước mắt đối thủ này, hoàn toàn không để cho đối thủ chút nào cơ hội. Bị Hạ Phàm Trần như thế công kích đến, tên kia hoàng y thì thanh niên sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiện tại cũng coi như hiểu, lần này, hắn coi như là đá vào trên miếng sắt rồi. Sắc mặt của hắn kỳ biến. Dựa vào của mình kinh nghiệm thực chiến nhanh chóng thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Nếu như ở nơi này dạng đối kháng đi xuống, thất bại chính là hắn. Tiểu tử, coi như là ngươi có thực lực như vậy, ngươi như cũ không có quyền lực có Chu Ma Chi Truy. Hắn ở trong tay của ngươi, là phát huy không được lớn nhất tác dụng. Kêu hoàng y gì thanh niên cầm ra bản thân đại đao, cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Vì truyền thuyết này bảo vật, hắn khả sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Coi như là Hạ Phàm Trần cường đại thì như thế nào, hắn làm theo như thế muốn tranh thủ xuống. Nếu đối thủ đã lấy ra vũ khí, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên không kém, đại chú y cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, xong kia quát lên nói, nếu là ta không có tư cách lời nói, vậy ngươi càng thêm không có tư cách. Xong vào lúc này, Trình Tử Hào đám người cũng hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Ở trong nháy mắt, đã đem đối thủ bao vây lại. Mặc dù bọn họ chẳng qua là ngoại viện đệ tử, khả là bọn hắn cũng là ngoại viện đệ tử người nổi bật. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy đối mặt này tên Hoàng Y Dì thanh niên, bọn họ hay, vẫn là có lòng tin. Ha ha, thật không có nghĩ đến, các ngươi lại lấy nhiều hiếp ít. cả cục diện đối với cái kia hoàng y gì thanh niên càng thêm bất lợi, hắn cũng không ngừng hướng về phía mọi người cười nhạo. Đây là đoàn kết nhất trí, muốn đoạt bảo, liền từ trên người của chúng ta bước qua đi. Mọi người cùng kêu lên hướng về phía vị kia hoàng y gì thanh niên nói. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều sẽ không dễ dàng giao ra kia chu ma chi trụy 4. Chương 192, Ma Tướng Núi. Chương 192, Ma Tướng Núi. Tiểu các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn ngăn cản ta. Mới vừa vị này hoàng y gì thanh niên chỉ biết đến hạ phàm trần lợi hại, đối với Trình Tử Hào 4 người, hắn như cũng là không nhìn. Đối với mấy người này thực lực, hắn còn vẫn duy trì hoài nghi. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành liếc nhau một cái, bọn họ liền từ chính diện hướng đối thủ khởi xướng công kích. Kia hoàng y gì thanh niên đại đao vung lên, phách trên không trung, phát ra một trận trầm muộn thanh âm, hắn hiện tại chính là ở cho đối thủ tạo áp lực. Nhưng là hắn động tác như vậy, hoàn toàn không có đánh loạn Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành công kích tiết tấu. Hai người tốc độ không thay đổi, một trái một phải, một đao một kiếm, an ý hiển lộ. Như thế đồng thời, Tống Trời Sáng cùng Triệu Vô Cực hai người hắn động, từ đối thủ sau lưng khởi xướng công kích. Trong lúc bất chợt, vị này hoàng y thanh niên cũng cảm giác được vô cùng áp lực lạ thường, sắc mặt trở nên vô cùng không dễ nhìn. Hiện tại chẳng qua là mặt khác bốn người đối với hắn phát động công kích đấy, mà hắn chú trọng nhất Hạ Phàm Trần, lại đứng ngay tại chỗ không có hướng hắn phát động công kích. Cứ việc như vậy, hắn cũng đều cảm thấy nguy hiểm hương vị. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, nghĩ phải được đến kia chu ma chi truy, tự mình sẽ phải giao ra quá nhiều. Đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Kia hoàng y gì thanh niên quát lạnh một tiếng, ở chỗ này hắn không thể ngốc đứng ở chỗ này đợi chờ công kích. Nếu như hắn muốn thắng lợi, hắn sẽ phải chủ động phát động công kích. Ken, Ken. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người trước hết cùng đối thủ đụng vào nhau, sau đó đối thủ đại đao huy động, để cho hai người bọn họ công kích không công mà lui. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp gáp, bởi vì này lần, hai người bọn họ cũng không phải là chủ công điểm. Triệu Vô Cực tốc độ so sánh với Tống Trời Sáng hơi mau một bước, làm hắn trường thương sắp sửa đâm về đối thủ cái hót lúc. Vị kia hoàng y gì thanh niên mồ hôi lạnh nhất thời chảy ra, hắn nhanh chóng xoay người, chặn lại Triệu Vô Cực lần này công kích. Song vào lúc này, Tống Trời Sáng cũng buộc phát ra hắn thực lực cường đại, thân thể thẳng tắp bay lên, tốc độ như vậy để cho Trình Tử Hào cũng đều lâm vào thán phục. Kia hoàng y gì thanh niên kịp phản ứng lúc, hết thể đều đã chậm. Bành bốn. Tống Trời Sáng trường côn trực tiếp đập vào đối thủ trên đầu, đem đối thủ tóc cũng đều chia làm hai nửa. Hơn nữa vào lúc này, vị kia hoàng y thanh niên gần đây cũng tràn ra một tia máu tươi. Thừa nhận Tống Trời Sáng lần này công kích, hiển nhiên là đả thương không nhẹ. Ngươi bây giờ cút ngay đi, kia chu ma chi truy, ngươi là không có tư cách lấy được. Tống Trời Sáng đứng ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng quát lên. Lúc này, hắn cũng làm cho Hạ Phàm Trần thấy được thực lực của hắn. Có thể tiến vào trong động ma, tuyệt đối không có một người nào là cản trở. Lấy nhiều hiếp ít, coi là cái gì bản lãnh, ngươi đi chết đi. Tự mình gặp mãnh liệt như thế đả kích, vị này hoàng y lý thanh niên đã hoàn toàn căm phẫn giận lên. Từ ánh mắt của hắn trong, cũng nổ bắn ra sát cơ mãnh liệt. Tống Trời Sáng là cảm nhận được đây hết thảy, trong lòng cũng là run lên. Vì bảo đảm an toàn của mình, hắn hết thảy cũng đều làm tốt chuẩn bị. Vị kia hoàng y lý thanh niên cũng không do dự, đại đao liền trực tiếp hướng Tống Trời Sáng bổ tới. Để mới vừa Tống Trời Sáng cho hắn một gậy chi thủ. Keng. Đột nhiên, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn, trợ giúp Tống Trời Sáng chặn lại lần này công kích, muốn ở trước mặt của ta giết đối thủ của ta, bản lãnh của ngươi còn thiếu chút nữa. Lúc này vị này hoàng y gì thanh niên đối mặt Hạ Phàm Trần, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần đầu tiên va chạm hắn bại bởi Hạ Phàm Trần, kế tiếp hắn sẽ phải lấy lại danh dự. Ngươi cuối cùng chịu đi ra rồi, ta sẽ nhanh chóng đem ngươi đánh bại. Vị này hoàng y gì thanh niên đại đao như cũng là đặt ở Hạ Phàm Trần đại chủ y trên, không ngừng cười lạnh. Hắn biết Hạ Phàm Trần không phải là Hoàng Tuyển Tông người, cũng sẽ không thê vân bộ. Sau đó thân thể của hắn liền lên phía không trung, chuẩn bị lợi dụng tự mình không trung ưu thế đem Hạ Phàm Trần đánh bại. Lại muốn cùng Hạ Phàm Trần trên không trung chiến đấu, thật sự là tự rước lấy nhục á. Hoàn toàn thành thấy kia hoàng y gì thanh niên như thế cử động, hắn không khỏi nở nụ cười phải. Ta bây giờ có thể bay lên không 100 mét. Ta cũng không dám cùng Hạ Phàm Trần so sánh với. Tiểu tử này nhiều nhất chỉ có thể bay lên không 70 mét, tuyệt đối không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Trình Tử Hào thấy như vậy một màn, hắn tự biết, cái này hoàng y lý thanh niên là nhất định phải thua. Siêu. Hạ Phàm Trần hai vai run lên, Phượng Hoàng Chi Dực liền buông thả ra, hai chân đạp đi, thân thể nhanh chóng tăng lên. Làm vị kia hoàng y lý thanh niên thăng đến mức tận cùng sau đó, Hạ Phàm Trần liền đến so với tay cao 2 mét địa phương ngừng lại, không ngừng cười. Tiểu như ngươi vậy, còn muốn so với ta độ cao, ngươi nhất định phải thua. Vị này hoàng y gì thanh niên thấy như vậy một màn, nhất thời tiểu hoàng hốt. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao sẽ so với ta cao nhiều như vậy. Lúc này tình huống, đối với mã số vị này hoàng y gì thanh niên mà nói, nhưng là cực kỳ bất lợi. Bất kể là kia một mặt, hắn tiểu không có chút nào ưu thế có thể nói. Ngươi bây giờ cút cho ta đi, coi như hết thể cũng không có phát sinh quá. Chu ma chi trụy ở trong tay của ta, tác dụng nhất định sẽ so sánh với ngươi lớn. Hạ Phàm Trần cũng không có hướng đối thủ phát động công kích, chính là mắt nhìn xuống đối thủ, cho đối thủ một loại áp lực vô hình. Vị này hoàng y gì thanh niên trên không trung do dự thật lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình đối mặt Hạ Phàm Trần đã là không có phần thắng có thể nói, hắn liền chậm rãi rơi ở trên mặt đất, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi qua, hy vọng các ngươi có thể ở trong động ma có rất tốt biểu hiện. Nói xong nói thế, vị kia hoàng y gì thanh niên khí chất đột nhiên tiểu phát sinh biến hóa, cả người thực lực cũng đều chiếm được tăng lên. Để xuống tham nghiệm, để cho tâm cảnh của hắn liền lên một bậc thang. Bất quá hắn lúc này đã hoàn toàn bỏ qua Chu Ma Chi Truy, coi như là thực lực của hắn tiến bộ, cũng không cưỡng cầu nữa. Sau đó, hắn liền vô cùng hưng phấn rời đi nơi này. Hắn mới vừa đối mặt thu hoạch hết thảy, so sánh với nhận được Chu Ma Chi Truy lộ ra vẻ vô cùng chân quý. Các ngươi Hoàng Tuyền Tông thật sự là đầm rồng hang hổ á, tùy tiện một người đệ tử, cũng như lần này cường hãn. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng thấy được Hoàng Tuyền Tông chỗ kinh khủng rồi. Giống như mới vừa kêu hoàng y gì đệ tử, những môn phái khác chỉ cần có được một, đó chính là đại phúc khí. Song ở Hoàng Tuyền Tông, như vậy đệ tử chỗ nào cũng có. Tựa như hoàn toàn thành thiên tài như vậy nhân vật, cũng không có cách nào tiến vào nội viện tu luyện. Bất quá thực lực của bọn họ hùng hậu, bọn họ sở đảm đương trách nhiệm cũng là phi thường lớn. Lớn như thế động ma, bên trong không biết có bao nhiêu tà ma, bọn họ sẽ phải trấn thủ. Nếu là một chút sơ ý, đối với Hoàng Tuyền Tông mà nói, đó chính là sát sinh họa. Hy vọng kế tiếp chúng ta đụng phải chính là tà ma đi, đối với mình tông môn người động thủ, thật đúng là không có gì vui. Hoàn toàn được không tùy phát ra của mình cảm thán. Ở trong động ma lịch lãm, hắn muốn làm, chính là hết sức giết ma, mà là cùng đồng môn tương tàn. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh có thể gặp phải tà ma rồi. Ngay cả kia Chu Ma Chi Trụy đều có chút kìm nén không được rồi. Hạ Phàm Trần mang theo mọi người liền nhanh chóng đi về phía trước, bọn họ hiện tại cũng không sợ gặp phải tà ma. Mọi người tốc độ toàn bộ khai hỏa, bọn họ rất nhanh tiểu đi ra khỏi bình nguyên, tiến vào trong núi rừng. Tiến vào trong núi, Hạ Phàm Trần, chờ chút, người có thể rõ ràng cảm giác được ma khí lưu động. Các vị cũng đều cẩn thận một chút, nơi này xưng là ma tướng núi. Nghe nói ở trong núi, tồn tại một con ma tướng. Nếu là chúng ta trêu chọc phải hắn, chúng ta đừng nghĩ từ trong núi này chạy ra. Tiến vào trong núi sau đó, hoàn toàn thành trở nên vô cùng thật cẩn thận. Bọn họ là muốn giết ma không sai. Nhưng là bọn hắn cũng muốn ở chú ý mình an toàn dưới tình huống giết ma. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi chu diệt tà ma. Hạ Phàm Trần nghe xong Hoàng Toàn Thành giới thiệu sau đó, hắn cũng biến đắc bắt đầu cẩn thận. Hắn vô cùng rõ ràng ma tướng kinh khủng, nếu là thật sự đụng phải vật kia, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Tiến vào trong núi sau đó, những thứ kia tà ma cũng trở nên nhiều vô số, thỉnh thoảng, tiểu có rất nhiều tà ma đánh lén Hạ Phàm Trần đám người. Bất quá Hạ Phàm Trần đám người lại có vẻ vô cùng cẩn thận. Đem những thứ kia tà ma cũng đều là phi thường nhẹ nhàng giải quyết. Bọn họ lúc này cần làm, chính là nhanh chóng thông qua này ma tướng núi, sau đó lại đi chu diệt đại lượng tà ma. Ma phong trận trận, để cho tất cả mọi người cảm giác được vô cùng kinh khủng. Cứ việc nơi này tà ma thực lực cũng đều vô cùng nhỏ yếu, bọn họ như cũ không dám có chút sơ ý. Nếu là bọn họ hơi một không chú ý, phát ra lớn động tĩnh, đưa tới kia ma tướng chú ý, vậy bọn họ tự thảm. Không nên gấp gáp, chúng ta đã hoàn thành một nửa. Đợi đến chúng ta xuống núi, kia ma tướng tiểu sẽ không xuất hiện rồi. Vào lúc này, hoàn toàn được không gãy khích lệ mọi người, phi thường cẩn thận xuyên qua. Bọn họ ở trên đường, thỉnh thoảng dẫm lên xương cốt, cũng để cho bọn họ không ngừng đề cao cảnh giác. Phốc, phốc, phốc ba. Trên đỉnh núi, tà ma cũng trở nên dị thường hơn. Chính là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền bị đông đảo tà ma bao vây lại. Giết. Hạ Phàm Trần nhẹ giọng quát lên, tự mình liền thu hồi đại chủ y, lấy ra chú ma chi trùy. Dẫn đầu đi trước, làm trùy thủ của hắn đâm vào những thứ kia tà ma trên người sau đó, những thứ kia tà ma liền trực tiếp tiêu tán, ngay cả hét thảm một tiếng thanh cũng không kịp phát ra. Đông đảo tà ma nhận ra Hạ Phàm Trần trùy thủ trong tay sau đó, bọn họ liền phân nhanh chóng chạy trốn, nháy mắt công phu thời gian, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hạ Phàm Trần đám người cũng không có đuổi bắt, bọn họ lần nữa lên đường, hướng nhanh chóng xuyên qua này mà tương núi. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần đám người không nghĩ tới chính là... Những thứ kia tà ma cũng không phải là đi chạy trối chết, mà là tìm tìm bọn hắn ma tướng đại nhân đi. Bọn họ không nghĩ tới, có người sẽ đem Chu Ma Chi Chủy mang vào trong động ma tới. Nếu để cho bọn họ trải qua ma tướng núi, kia đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cuộc cơn ác ngộng. Ở trong lòng bọn họ ma tướng đại nhân tiểu là vô địch. Chỉ cần bọn họ đã tìm được ma tướng đại nhân, để cho ma tướng đại nhân đem Hạ Phàm Trần đám người tiêu diệt, hoàn toàn có thể hạ thấp xuống lần này động ma tổn thất. Ở Hạ Phàm Trần đám người lên đường trong quá trình, đại lượng tà ma cũng đều sôi trào lên, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm khởi bọn họ ma tướng đại nhân. Chúng ta vội vàng ra tốc, này ma tướng núi phảng phất có cái gì không đúng rồi. Hạ Phàm Trần sắc mặt hơi đổi, liền hướng về phía mọi người nói. Trình Tử Hào đám người làm theo như thế cũng có cảm giác như thế, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ cầu nhanh lên một chút rời đi ma tướng núi. Chương 193, Ma Tướng. Chương 193, Ma Tướng. Vù vù bốn. Ma khí ầm ầm chuyển động, làm cho cả ma tướng núi cũng đều chấn động lên. Tà ma tiếng rít, vang dội cả ma tướng núi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không đến công kích chúng ta, lại càng thêm náo nhiệt. Hạ Phàm Trần không ngừng ra tốc, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều phát hiện nơi này vô cùng không thích hợp. Đối mặt tình huống như thế, bọn họ duy nhất chuyện cần làm chính là sớm một chút chạy khỏi nơi này, bảo đảm an toàn của mình. Ở một mảnh trong núi rừng, hội tụ vô số tà ma, không ngừng cũng đều đang không ngừng gầm thét, tranh thủ có thể đem trên mặt đất đạo kia ngủ say thân ảnh làm tỉnh lại. Này đạo thân ảnh, chính là này ma tướng núi chúa tể bốn ma tướng. Các ngươi những thứ này phế vật, lại là dám quấy rầy bổn tướng nghỉ ngơi, chết đi đi. Dần dần, đạo kia ngủ say thân ảnh mở mắt, vung tay lên. Bành, bành, bành bốn. Đơn giản một tay, liền đem bên cạnh tà ma tiêu diệt hết một nửa trở lên. Song vào lúc này, cũng không có chạy trốn, như cũ đang không ngừng gầm thét. Rốt cuộc là tình huống thế nào, cho bổn tướng nói rõ ràng. Kia ma tướng chậm rãi đứng dậy, quát lạnh nói. Cuối cùng, những thứ kia tà ma cũng bình tĩnh lại, một tên tà ma vô cùng cung kính nói. Bẩm báo ma tướng, chúng ta lần này lịch lãm trong đám người phát hiện Chu Ma Chi Chủy. Chu Ma Chi Chủy, ở nơi đó. Làm ma tướng nghe được tin tức kia sau đó, tâm thần của hắn vừa động, bận rộn kích động hỏi. Hẳn là còn đang chúng ta ma tướng trong núi. Những thứ kia tà ma như cũ vô cùng thật tình đáp trả. Sư ba. Kia ma tướng không có có do dự chút nào, trực tiếp xông ra ngoài. Đối với Chu Ma Chi Chủy kinh khủng, hắn là nhất rõ ràng. Bất kể như thế nào, lần này hắn nhất định phải đem này Chu Ma Chi Chủy ở lại hắn ma tướng trong núi. Theo ma tướng xuất động, cả ma tướng núi ma phong không ngừng ầm ầm chuyển động. Ma phong không ngừng thổi qua, để cho mọi người tâm cũng đều khẩn trương lên. Cũng không quản nhiều như vậy, toàn bộ cho ta thêm tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua nơi này. Hạ Phàm Trần càng ngày càng cảm thấy nơi này không thích hợp, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Đối với Hạ Phàm Trần lời nói, tất cả mọi người không có chút nào ý kiến. Bọn họ không do dự, liền lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất, hướng dưới chân núi phóng đi. Bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ có bọn họ vượt qua này ma tướng núi, bọn họ tiểu an toàn rất nhiều. Nghĩ đến đây trong núi ma tướng, mọi người đánh dùng mình một cái. Không tốt, có một cổ cường đại hơi thở đang hướng chúng ta đánh tới, càng nhanh một chút. Hạ Phàm Trần trước hết cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vô cùng rõ ràng, phía sau hắn cổ hơi thở này, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là mang theo mọi người không ngừng ra tốc. Không tốt, là ma tướng. Hoàn toàn thành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, theo ma tướng khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn cơ bản có thể xác nhận. Thật sự là đáng chết, lại để cho thứ này phát hiện. Chư vị, chúng ta cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Toàn bộ cũng đều lấy ra các ngươi tốc độ nhanh nhất chạy trối chết. Cho dù có tà ma đánh lén chúng ta cũng không muốn quản. Chỉ cần chúng ta có thể sống rời đi ma tướng núi, chúng ta chính là thành công. Trình Tử Hào sắc mặt cũng là rất không dễ nhìn, trầm giọng hướng về phía mọi người nói. Nếu để cho bọn họ đi đối mặt ma tướng, vậy bọn họ trên căn bản là không có chút nào cơ hội, chạy trối chết đối với bọn họ mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người là nhất trí ý nghĩ, toàn bộ cũng đều lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất chạy trối chết. Cho bổn tướng ngăn cản bọn họ. Ở trong núi, kia ma tướng hướng tất cả tà ma hạ ra lệnh. Ma tướng hạ lệnh, người nào dám không theo. Tất cả tà ma cũng đều không do dự, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần đám người lao đến. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn đem những này người ở lại ma tướng trong núi. Nếu là bọn họ không có lưu lại, cũng ý nghĩa kia Chu Ma Chi Chủy tiến vào đại trong chiến trường. Nói như vậy, đối với bọn họ tổn thất tiêu càng lớn. Đại lượng tà ma vọt tới, cơ hồ là chặn lại Hạ Phàm Trần mấy người đi đến đường. Song Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, Chu Ma Chi chủy lấy ra, hướng về phía người chung quanh nói, các ngươi toàn lực đi tới là tốt rồi, về phần này tà ma tiểu hoàn toàn giao cho ta đi. Trước mặt mọi người nhiều tà ma thấy Hạ Phàm Trần chủy thủ trong tay lúc, ánh mắt của bọn họ cũng đều co rút lại. Bọn họ cũng đều không do dự, cũng không có hướng những khác người phát động công kích. Bọn họ lúc này mục tiêu, cũng chỉ có Hạ Phàm Trần một người. Chỉ cần bọn họ đem Chu Ma Chi truy lưu tại nơi này, nhiệm vụ của bọn họ tiểu hoàn thành. Về phần người khác, bọn họ căn bản là vô dụng dùng nhìn thẳng đi xem. Chết tiệt, đi chết đi. Đông đảo tà ma hét lớn một tiếng, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Chết tiệt, là các ngươi đi. Hạ Phàm Trần cũng là hét lớn một tiếng, hắn không có do dự chút nào, liền muốn đông đảo tà ma vào tới. Những thứ kia tà ma muốn ngăn trở hắn đường, vậy hắn phải làm, chính là mở một đường máu tới. Chu Ma Chi Truy, hoàn toàn là không nhìn tà ma phòng ngự. Hạ Phàm Trần tiến vào tà ma bảy chung sau đó, trùy thủ không ngừng đâm vào những thứ kia tà ma trong thân thể. Phốc, phốc, phốc ba. Hạ Phàm Trần mỗi một lần đâm ra, cũng muốn giải quyết một tà ma tánh mạng. Cứ việc có đại lượng tà ma chắn đường đi của bọn họ, nhưng là hắn lại mình mở ra khỏi một cái đường máu. Cơ hồ là nháy mắt công phu thời gian, Hạ Phàm Trần liền từ tà ma bảy chung vào ra. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng không có khen ngợi Hạ Phàm Trần thực lực như thế nào, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, này Chu Ma Chi Truy, thật sự là kinh khủng, không hổ là diệt sát tà ma thần khí. Khắc cảm thán, chúng ta vội vàng chạy trối chết đi, kia ma tướng đã cách chúng ta càng ngày càng gần rồi. Hạ Phàm Trần sắc mặt tâm trầm, giết nhiều như vậy tà ma, hắn không có nửa phần cao hứng. Bởi vì ở hắn quá trình chiến đấu trong, vẻ này uy hiếp hơi thở cách hắn đã càng ngày càng gần. Nếu là thật sự bị đuổi kịp rồi, đây tuyệt đối là một vô cùng chuyện phiền phức. Bọn họ mới vừa mới chuẩn bị ra tốc, ở tiền phương của bọn hắn, xuất hiện lần nữa một đống có quy mô tà ma bầy. Lần này tà ma, so với bọn hắn mới vừa giải quyết tà ma bầy càng thêm cường đại. Đây là toàn bộ xuất động sao. Hoàng toàn thành thấy trước mắt tà ma, không khỏi hít sâu một hơi. Coi như là toàn bộ xuất động, ta cũng muốn giết quá bọn họ. Hạ Phàm Trần không có nửa phần do dự, lần nữa vọt đi vào. Hiện tại đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất chính là thời gian. Bất kể phía trước có nguy hiểm gì, cũng đều chịu không được hắn biện pháp làm trễ mãi, chỉ có toàn lực giết địch, mới có sinh lộ. Mọi người liếc nhau một cái, cũng toàn lực hướng những thứ kia tà ma vào tới. Có thể nhiều trợ giúp Hạ Phàm Trần giết nhiều một tên tà ma, vậy bọn họ là hơn tiết kiệm được một phần thời gian. Năm người, giống như là một thanh kiếm, trực tiếp cắm vào khổng lồ kia tà ma bầy chung. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, để cho đông đảo tà ma cũng đều bay ngược ra ngoài. Để cho Hạ Phàm Trần đám người trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở tà ma bầy trung ương. Giết bốn. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu liên tục công kích, trực tiếp hướng dưới chân núi phóng đi. Giết ma đối với bọn họ mà nói là thứ yếu, mà chạy mạng mới là chủ yếu nhất. Bốn phía tà ma không ngừng về phía trước gầm ầm chuyển động, không ngừng ngăn cản đường đi của bọn họ. Bọn họ đã ngờ tới Hạ Phàm Trần đám người ý đồ, toàn bộ vừa chắn trước mặt của bọn hắn. Mục đích của bọn họ cũng vô cùng minh xác, chính là dùng huyết nhục của bọn hắn chi thân thể, đem Hạ Phàm Trần ở tại chỗ này, đợi chờ ma tướng đến. Chu Ma Chi chủy giống như cắt đậu hủ một loại, không ngừng đâm về những thứ kia tà ma. Những thứ này tà ma ngăn trở, phảng phất đối với hắn không có ảnh hưởng gì một loại. Kia Chu Ma Chi chủy sở buộc phát bay uy lực càng lớn, những thứ kia tà ma cho Hạ Phàm Trần đám người lực cản càng lớn. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho này Chu Ma Chi chủy rời đi ma tướng núi. Bọn họ tin tưởng ma tướng, chỉ cần bọn họ kiên trì đến ma tướng đến. Bọn họ tiểu kết luận, mấy nhân loại này là không có biện pháp chạy đi. Hạ Phàm Trần mọi người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, đối mặt phía trước địch nhân, bọn họ đều là toàn lực công kích. Địch nhân ngăn bọn họ sẽ phải mở một đường máu tới. Cuối cùng, bọn này tà ma hay, vẫn là không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần đám người công kích, để cho bọn họ chạy đi ra ngoài. Những thứ này tà ma trong lòng không hối hận, bởi vì bọn họ đã tận lực. Chẳng qua là kia Chu Ma Chi Truy buộc phát lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ, để cho bọn họ không có chút nào chống đỡ lực. Mọi người sải bước về phía trước, ở phía sau của bọn hắn, lưu lại vô số ma thi. Đi ba. Hạ Phàm Trần lần nữa hét lớn một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Phía sau tà ma, cũng không do dự, toàn bộ cũng đều hướng mọi người nhào tới. Đáng tiếc chính là, tốc độ của bọn họ căn bản là đuổi không kịp Hạ Phàm Trần đám người. Cuối cùng chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đám người rời đi, mà bọn họ vẫn đứng ở tại chỗ không ngừng gầm thét. Vội vàng, kém không nhiều chỉ có 3 cây số có thể chạy ra ma tướng núi rồi. Trình Tử Hào không ngừng thúc giục mọi người, tự mình cũng không ngừng thở hổn hển. Ba cây số lộ trình, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất dài. Nếu như phía trước không có ngăn trở, bọn họ kém không nhiều một phút đồng hồ có thể chạy đi. Nhưng là, tình huống khả không phải là bọn hắn trong tưởng tượng hảo. Ở phía sau của bọn hắn, ma khí cuồn cuộn, chỉ nghe ma tướng lạnh lùng cười, coi như là phía trước chỉ có một M, bổ tướng cũng sẽ không khiến các ngươi chạy đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cũng đều trở nên âm trầm. Nhưng là bọn hắn cước bộ lại không dừng lại chút nào, cũng đều là phi thường về phía trước. Bọn họ lúc này liệu chính là thời gian, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua này 3 cây số, bọn họ tiểu an toàn. Dựa theo bọn họ biết, bởi vì phong ấn vấn đề, này ma tướng chỉ có thể cuộc sống ở ma tướng trong núi, hoàn toàn không có biện pháp bước ra ma tướng núi. Đáng tiếc chính là, hiện tại ở trong mắt bọn họ, ở 3 cây số nhưng lại là như vậy xa không thể chạm ước chừng nhanh chóng đi tới 1 km lúc, bọn họ cuối cùng dừng bước 3. Hạ Phàm Trần lẩm bẩm nói, vốn là muốn chạy đi, đáng tiếc chúng ta thất bại. Xem ra trận chiến này, chúng ta không thể tránh được. Lúc này, một tên sắc mặt dữ tợn trung niên đại hán ra hiện ở trước mặt bọn họ, cả người ma khí cuồn cuộn, để cho mảnh không gian này cũng đều biến thành hắn thiên địa. Nghĩ tại bổn tướng trong địa bàn chạy trốn, các ngươi không có bản lĩnh này. Bổn tướng đã tự thân xuất mã, các ngươi cũng đều chết đi cho ta. Ma tướng lạnh lùng nhìn mọi người, dữ tợn trên mặt chút nào nhìn không ra một chút biểu tình. Tại vị này ma tướng trong mắt, Hạ Phàm Trần đám người thật sự là quá yếu. Hắn duy nhất kiêng kỵ, chính là Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Chủy Ba. Chương 194, Chu Ma Chi Muôn Uy Lực. Chương 194, Chu Ma Chi Muôn Uy Lực. Coi như là ngươi, cũng không có biện pháp che ở đường đi của ta. Bị như vậy ánh mắt chú ý tự mình, Hạ Phàm Trần cảm giác được cả người không được tự nhiên. Hắn cũng không có do dự chút nào, hỏa diễm liền bừng lên, cùng ma tướng giằng co. Trình Tử Hào đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ trong lòng không thể không bội phục Hạ Phàm Trần phần này dũng khí. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như là bọn họ, là hoàn toàn không có biện pháp lấy ra như thế dũng khí. Mà bây giờ có Hạ Phàm Trần khích lệ, bọn họ cái gì cũng không sợ. Quản trước mặt hắn là ma tướng hay, vẫn là bình thường tà ma, bọn họ cả người cũng đều là tràn đầy chiến y đúng như Hạ Phàm Trần theo như lời, ai chống đỡ ở bọn họ đường, vậy bọn họ tiểu muốn giết ai. Coi như là tiền phương của bọn hắn là ma tướng thì như thế nào, bọn họ cũng đều chiếu giết không tha. Thật sự là ngu xuẩn, các ngươi đừng có nằm động, đối mặt ta, các ngươi là không có chút nào cơ hội. Ở trước mặt của các ngươi, bổn tướng tiểu là vô địch. Kia ma sẽ thấy Hạ Phàm Trần đám người biểu hiện sau đó, cũng không khỏi phá lên cười. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần đám người là phi thường ngu xuẩn. Như thế tà ma, còn dám nói như thế. Nếu như ngươi là vô địch, tại sao không thoát khỏi được nơi này phong ấn đấy? Bất quá là vạn năm kẻ tù tội thôi, lại lần nữa ném loạn cùng nôn. Bất kể đối thủ cỡ nào cường đại, Hạ Phàm Trần trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Người ngăn chặn hắn đường, hắn liền giết người, ma ngăn chặn hắn đường, hắn liền giết ma. Hạ Phàm Trần một câu nói, giống như một cây chùy thủ, xuyên thẳng ma tướng ngực. Có thể nói, là thẳng đâm ma tướng chỗ đau. Nghe vậy, ma tướng thân thể cũng đều run rẩy lên, sát khí nổ lên, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Không đem trước mắt Hạ Phàm Trần giết chết, hắn thể không bỏ qua. Lòng bàn chân một đập mạnh, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Cương đại như thế bị áp, để cho Hạ Phàm Trần đám người liên tiếp bại lui. Như vậy lui về phía sau, nơi đó liều đến trên ma tướng đi tới tốc độ đấy. Một cái nháy mắt công phu thời gian, ma tướng liền đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Tràn đầy ma khí tay phải không có có do dự chút nào, liền trực tiếp quanh hướng Hạ Phàm Trần đầu. Hạ Phàm Trần tự biết công kích như vậy, hắn là tránh không khỏi, hắn chỉ có lựa chọn chính diện đối kháng. Đối mặt nguy cơ càng lớn, đầu óc của hắn lại càng rõ ràng. Hắn biết rõ này Chu Ma Chi Muỗng là khắc chế ma thần khí, hiện tại đối phương muốn công kích tự mình, hắn tiểu phải hảo hảo lợi dụng nó cùng ma tướng đối kháng. Hạ Phàm Trần không chút nào chậm, liền sử Chu Ma Chi Muỗng đâm về đối thủ nắm tay. Ma tướng nơi đó dám cùng Chu Ma Chi Muỗng như vậy va chạm, tiện Chu Ma Chi Muỗng nghĩ tự mình đâm tới, bận rộn thu hồi tự mình quả đấm của mình. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên đối phương ma khí. Cứ việc ma tướng ma khí hùng hậu, nhưng lại như thế tiếp cận Hạ Phàm Trần, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Từ giờ khắc này, hắn cũng ý thức được trước mắt đối thủ này khó dây dưa. Bất quá, đối thủ càng là khó dây dưa, ma tướng sát tâm càng đậm. Nếu là thật sự để cho Hạ Phàm Trần lớn lên, bọn họ đối mặt uy hiếp tiểu càng gia tăng. Ma tướng ý nghĩ chính là đem đối thủ bóp chết từ trong trứng nước, không để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành cơ hội. Vốn cho là ma tướng vô cùng lợi hại, bây giờ nhìn lại, cũng chẳng qua như thế mà thôi. Hạ Phàm Trần cùng ma tướng khoảng cách gần giằng co, hắn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, làm cho đối phương tiêu hao khổng lồ. Nếu là vẫn như vậy rằng co đi xuống, thắng lợi cuối cùng, đó chính là Hạ Phàm Trần. Trình Tử Hào đám người thấy như vậy một màn, bọn họ đều là hít vào một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần ở cùng ma tướng đối kháng trong, lại không có rơi xuống hạ phong. Cứ như vậy, lòng tin của bọn hắn càng tăng lên. Bốn người đơn giản tiến hành một cái ánh mắt trao đổi sau đó, liền hướng ma tướng khởi xướng công kích. Các ngươi những thứ này nhảy tao còn muốn công kích ta, thật muốn chết. Thấy Trình Tử Hào đám người hướng tự mình khởi xướng công kích, ma tướng hét lớn một tiếng. Sau đó trường quyền không ngừng trào ra, không ngừng oanh kích Trình Tử Hào bốn người. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có nhàn rỗi. Trình Tử Hào bọn người ở tại cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn phải làm, chính là nắm chặt cơ hội, cho ma tướng nặng nề một kích. Dầm dầm dầm ba. Ma tướng liên tục mấy lần công kích, liền đem Trình Tử Hào đám người oanh đắc bay rất ra ngoài. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần đã hướng hắn công kích mà đến lúc, hắn trường quyền trào ra, hơn nữa lạnh lùng quát lên, muốn đánh lén ta, đi chết đi. Phúc. Vừa dứt lời, Chu Ma Chi Muỗng liền đâm vào ma tướng trong nắm tay. Ở Chu Ma Chi Muỗng trước mặt, coi như là ma tướng phòng ngự lại cường đại, kia cũng đều là không có chút nào tác dụng. Máu đen cuồn cuộn chảy xuống, để cho ma tướng cũng liên tục lui về phía sau. Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị thương, để cho thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Mới vừa Chu Ma Chi Muỗng đâm vào, trực tiếp hấp thụ tánh mạng của hắn bổn nguyên, để cho tánh mạng của hắn bổn nguyên cũng đều nhận lấy tổn thương. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, tự mình đối mặt kia Chu Ma Chi Muỗng, hoàn toàn không có chút nào biện pháp. Hắn lúc này lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, không ngừng gầm thét. Ha ha, thực lực của ngươi cường đại thì như thế nào? Đối mặt Chu Ma Chi Muỗng, ngươi là lấy ta không có biện pháp. Thấy ma tướng đã bị thương, bắt cháo ăn cũng không muốn cùng hắn dây dưa đi xuống. Cung Trình Tử Hào đám người khiến một cái ánh mắt, liền nhanh chóng thoát đi. Cứ việc bọn hắn lúc này hơi chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là chiến đấu chân chính. Hạ Phàm Trần có tự biết rõ, bọn họ là không có cơ hội. Muốn chạy trốn, bổn tướng cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Thấy mọi người nhanh chóng thoát đi, ma tướng đột nhiên phát lực, lần nữa chặn lại đường đi của bọn họ. Bất kể như thế nào, đối phương đã để cho hắn bị thương, hắn sẽ phải làm cho đối phương chết ở chỗ này. Thực lực cách xa bày đặt ở chỗ này, Hạ Phàm Trần đám người muốn dễ dàng chạy trốn, kia tuyệt đối không dễ dàng. Bất quá mới vừa bọn họ đi tới 100 mét, để cho mọi người đã vô cùng thỏa mãn. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng ma tướng phát động công kích, trong tay Chu Ma Chi Muông hướng ma tướng bộ ngực đâm tới. Có mới vừa dạy dỗ, ma tướng cũng không dám chính diện đối mặt Chu Ma Chi Muông. Hắn một cái lắc mình, liền né tránh Chu Ma Chi Muông. Trường quyền trào ra, trực tiếp đánh trúng Hạ Phàm Trần trên bờ vai. Vâng! Ma tướng lực công kích đây tuyệt đối là vô cùng kinh người, chính là đơn giản một quyền, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phi hành trên không trung 50m, mới nặng nề rơi trên mặt đất. Bổn tướng nói qua, ta sẽ không cho các ngươi chút nào cơ hội. Giải quyết Hạ Phàm Trần sau đó, ma tướng lần nữa đem ánh mắt đặt ở Trình Tử Hào bốn người trên người. Bốn người bọn họ trong tay nhưng không có Chu Ma Chi Muỗng. Ma tướng tiểu không sợ hãi chút nào, chỉ cầu nhanh lên một chút đưa bọn họ giải quyết dụng. Trường quyền không ngừng trào ra, để cho mọi người không ngừng lui về phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền trở về khởi điểm. Mới vừa đi tới 100m, trên căn bản là hưởng phí rồi. Ma tướng mỗi một quyền, cũng làm cho Trình Tử Hào đám người kinh tâm động phách. Nếu như bọn họ hơi không chú ý, kết quả của bọn hắn là phi thường thảm thiết. Bất kể như thế nào, lúc này bọn họ cũng không thể bị này ma tướng oanh chung một quyền. Nói như vậy, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Mắt thấy đồng bạn của mình có nguy hiểm, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, từ đất trong hầm bỏ dậy, liền chạy thẳng tới Hạ Ma Tướng đi. Có sự gia nhập của hắn, hiệu quả chính là không giống, ma tướng cả người ma khí ở kịch liệt biến ít. Hơn nữa công kích của hắn cũng trở nên bó tay bó chân, hoàn toàn cũng đều thả không ra. Ma tướng mỗi một quyền, cũng đều lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Sợ mình không cẩn thận, lần nữa bị Chu Ma Chi Muỗng đụng phải. Như vậy tổn thất tiêu quá lớn. Công kích. Theo Hạ Phàm Trần gầm lên giận dữ, Trình Tử Hào trở về vê nhân lập tức liền hướng ma tướng khởi xướng công kích. Bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn rời khỏi nơi này, bọn họ chỉ có chủ động công kích. Trình Tử Hào đám người công kích rơi vào ma tướng trên người, lại không có phản ứng chút nào phải. Hơn nữa mỗi một lần phản lực, cũng đều để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Kia ma tướng cũng hoàn toàn không nhìn công kích của bọn hắn, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Mới vừa hắn đã chịu nhiều thua thiệt, đồng dạng sai lầm hắn sẽ không tái phạm. U Linh Thần Hỏa. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, màu lam nhạt hỏa diễm liền xông thẳng ma tướng bộ ngực. Bành. Bởi vì ma tướng quá mức chú ý Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Muỗng, đối với Hạ Phàm Trần U Linh Thần Hỏa không nhìn, bộ ngực hắn khôi giáp bị U Linh Thần Hỏa trực tiếp trào ra một cái lỗ thủng. Tâm hỏa tràn vào ma tướng thể nội, để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, kia giữ tợn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn âm thầm dùng của mình ma khí không ngừng áp chế tâm hỏa, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Phía ngoài có Hạ Phàm Trần đám người mãnh liệt công kích, thể nội có tâm hỏa sao động, để cho ma tướng trở nên vô cùng khó chịu. Trình Tử Hào đám người lại một lần bị Hạ Phàm Trần biểu hiện cho kinh hãi, Hạ Phàm Trần thủ đoạn như vậy, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy. Coi như là thực lực của ngươi cường đại thì như thế nào, ta làm theo như thế có thể đả thương ngươi. Lần này, Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa sen lẫn đại lượng U Linh Thần Hỏa, cùng ma tướng thể nội tâm hỏa phối hợp với. Hơn nữa Hạ Phàm Trần từng bước ép sát, lại để cho ma tướng liên tiếp bại lui. Phúc! Dưới loại tình huống này, một ngụm máu tươi từ ma tướng trong miệng xứng phun đi ra ngoài. Này một ngụm máu đen, mang theo rất nhiều ma khí, tiêu tán ở mảnh không gian này. Giống bốn. Sau này một ngụm máu đen hoàn toàn không có biện pháp giảm bớt ma tướng thống khổ, hắn lúc này cũng thật căm phẫn giận lên, không ngừng hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng mãnh liệt công kích. Dĩ nhiên, đây cũng là một loại phát tiết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho mình tâm hỏa phát tiết đi ra ngoài. Nhìn ma tướng điên cuồng, Hạ Phàm Trần tiểu âm thầm cao hứng. Đối phương càng điên cuồng, tự mình tiểu càng có cơ hội. Không biết Hạ Phàm Trần là ở đâu tới dũng khí, lại cùng đối thủ va chạm lên. Phanh, phanh, phanh. Một lần lại một lần tiếng va chạm vang dội cả phiến thiên địa, để cho Trình Tử Hào đám người cũng đều hít vào một hơi. Song phương điên cuồng như vậy va chạm, để cho mấy người bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp gần người. Phúc. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần không có biện pháp ngăn cản ma tướng oanh kích, một ngụm máu tươi xì ra. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn mới vừa có thể cùng kia ma tướng va chạm thời gian lâu như vậy, cũng đáng được hắn kiêu ngạo rồi. Khí thế ma tướng cũng so sánh với Hạ Phàm Trần được không thật là đi đến nơi đó, ở va chạm trong quá trình, Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi Muông không ngừng đâm vào đối thủ trên thân thể, hấp thu tính mạng đối phương bổn nguyên. Trải qua thời gian dài như thế va chạm, ma tướng hơi thở cũng trở nên suy yếu. Ở trên cánh tay của hắn, bị Chu Ma Chi Muông đâm trúng vết thương, rõ ràng có thể thấy được. Ma tướng bên người trở nên run rẩy lên. Nhưng là hắn như cũ không thể để cho Hạ Phàm Trần đám người rời đi mê muội đem núi, hắn lạnh lùng hướng về phía mọi người quát lên, mấy người các ngươi, nhất định phải ở lại chỗ này. Chúng ta có thể hay không ở tại chỗ này, cũng không phải là ngươi nói coi là. Ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi, còn có tư cách ngăn cản chúng ta sao? Hơi thở dốc sau đó, Hạ Phàm Trần không có có do dự chút nào, liền lần nữa hướng đối thủ vào tới. Hắn sẽ phải dùng năng lực của hắn, vì đồng bạn của mình lái một con đường tới. Nếu này ma tướng muốn ngăn cản tự mình, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho hắn trả giá thật nhiều. Lại một vòng tiếng va chạm vang lên, Hạ Phàm Trần từ lúc trước trong chiến đấu học được rất nhiều tâm đắc, cũng thuận lợi né tránh ma tướng rất nhiều công kích. Nhưng là ma tướng cũng trở nên càng thêm giàu hoạt, Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi Muông cũng không thể như thế nhẹ nhàng đâm vào trong thân thể hắn rồi. Lúc này song phương mặc dù đang không ngừng va chạm, nhưng là so với trước lại càng thêm ơ kỹ thuật. Bọn họ phải làm, chính là không thể làm cho đối phương công kích được. Nếu không, đó chính là vô cùng trả giá thảm trọng. Phanh. Ma tướng một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần trên ngực, nguyên bản đã lỗ là Hạ Phàm Trần lại vào lúc này nở nụ cười. Hắn tay trái bắt được ma tướng thiết quyền, phòng ngừa tự mình lui về phía sau. Mà hắn phải chùy thủ trên tay, liền trực tiếp hướng ma tướng hữu quyền trên chém tới. Phúc. Thiết quyền rơi trên mặt đất, máu đen xông thẳng Hạ Phàm Trần bộ ngực, để cho Hạ Phàm Trần cấp tốc lui về phía sau. A ba. Ma tướng tiếng kêu thảm thiết, vào giờ khắc này vang dội cả ma tướng núi ba. Chương 195, chạy trốn. Chương 195, chạy trốn. Nghe được như vậy tiếng kêu thảm thiết, ma tướng núi tất cả tà ma cũng đều run rẩy lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được ma tướng phát ra thảm như vậy tiếng kêu, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, lần này ma tướng đã thương không nhẹ. Nghĩ muốn ngăn cản ta, này sẽ là của ngươi trả giá lớn. Hạ Phàm Trần không ngừng lui về phía sau, không ngừng cười lớn lên. Mới vừa lần này, có thể cho ma tướng lớn như thế bị thương nặng, để cho hắn cũng hưng phấn lên. Chặt đứt đối thủ một cánh tay, để cho ma tướng lực chiến đấu thật to giảm xuống. Cứ như vậy, bọn họ cơ hội chạy trốn tiểu trở nên càng lớn. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn, cũng nhịn không được đổ hút một hơi khí lạnh. Bọn họ trong lòng cảm thấy cao hứng, may mắn hảo chính mình là Hạ Phàm Trần đồng bạn, mà là địch nhân. Địch nhân như thế thật sự là quá kinh khủng, để cho bọn họ vừa nghĩ cũng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tiểu tử, ta như cũ sẽ không để cho ngươi rời đi. Ma tướng cả người cũng đều đang run rẩy, trên tay phải, như cũ không ngừng chạy xuôi theo máu đen. Làm hắn nắm tay rơi trên mặt đất sau đó, tinh thần của hắn cũng đều trở nên mệt mỏi. Coi như là hắn hiện tại trong lời nói tràn đầy sắc cơ, nhưng là đã không có lúc trước cái kia phần khí thế. Mới vừa hạ phàm trần cho hắn thương tổn thật sự là quá lớn, có thể nói là cả đời. Coi như là thực lực của hắn khôi phục như cũ, hắn cũng vĩnh viễn mất đi tay phải. Còn muốn ngăn cản ta? Ta đây cũng đem tay trái của ngươi là đây chặt xuống đi. Các ngươi những thứ này tà ma, ở ta Chu Ma Chi một giới, không có chút nào lực phản kích. Hạ phàm trần không ngừng cười lạnh, hắn hiện tại cũng không vội công kích. Nếu là hắn hiện tại cùng đối thủ công kích, ma tướng cùng hắn liều mạng lời nói, vậy thì thảm. Hắn hiện tại phải làm, như cũng là chạy trối chết. Mặc dù đối với tay bị thương, nhưng là hắn buộc phát lực chiến đấu làm theo như thế là kinh khủng. Chúng ma nghe lệnh, cũng đều giết cho ta. Ma tướng như cũ không có chút nào vứt bỏ, hướng về phía ma tướng trong núi tà ma giống to. Đến lúc này, hắn chẳng những muốn dùng lực lượng của mình đi ngăn cản bọn họ, cũng muốn dùng ma tướng trong núi tất cả lực lượng tới ngăn cản bọn họ 5 người. Tay phải của mình đã không có, hắn chỉ có để cho hạ phàm trần 5 người toàn bộ chết đi, mới có thể giải mối hận trong lòng. Hô hô hô ba. Ở trong nháy mắt, ma tướng trong núi tà ma ầm ầm chuyển động, lập tức trên ngựa đã đem hạ phàm trần trở về V5 người bao vây lại. Chi chít tà ma, để cho hạ phàm trần đám người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bọn họ hiện tại rõ ràng, muốn từ trong đó chạy đi, đã trở nên càng thêm khó khăn. Chư vị, sợ, hãi, sao? Lúc này, hạ phàm trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía mọi người hỏi. Trình tử hào đám người lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh tà ma, nâng lên tinh thần giống to, không sợ. Nếu không sợ, vậy thì giết. Nếu bọn họ tiếp tục ngăn trở chúng ta đường, vậy chúng ta tiểu mở một đường máu phải. Lao ra 2 cây số, chúng ta chính là thắng lợi. Hạ phàm trần không do dự, trực tiếp xông ảo vào chi chít tà ma bầy trong. Chu ma chi muông vung lên, liền dẫn mấy tên tà ma tánh mạng. Trình tử hào đám người cũng thi triển thủ đoạn, cố gắng hướng dưới chân núi phóng đi. Giờ phút này chỉ có 2 cây số khoảng cách, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể. Giết một ma, tiến thêm một bước, giết được thiên ma, liền vào 1000 bước. 1000 bước, cũng đủ làm cho bọn họ đi tới 2 cây số rồi. Có bổn tướng ở chỗ này, các ngươi một bước cũng không nghĩ đi tới. Ma tướng một giảm sóc, liền lần nữa chặn lại hạ phàm trần đi đến đường. Bị ta gãy tay, còn dám lớn lối. Hạ phàm trần một tiếng cười lạnh, liền hướng ma tướng phóng đi, trình tự hào, mở một đường máu, xông xuống núi. Sau đó đến dưới chân núi chờ ta hội hợp. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ đã tiêu hao không nổi, biện pháp duy nhất chính là dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất xông xuống núi. Ở ma bầy trong, hạ phàm trần bị bao quanh, nhưng là hắn cho tà ma lực sát thương như cũng là lớn vô cùng. Hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là trực tiếp muốn tà ma tánh mạng. Trong lúc nhất thời, chỉ có ma tướng dám cùng hạ phàm trần đối kháng. Thứ khác tà ma, thấy hạ phàm trần hỏa, tiểu lẫn mất nhẹ rất xa. Vì báo của mình gãy tay chi thủ, ma tướng công kích cũng trở nên phá lệ hung ác. Hận không được một chiêu đã đem hạ phàm trần tánh mạng giải quyết dụng. Hạ phàm trần chu ma chi muống nơi tay, mặt đối với công kích của đối thủ, chút nào không sợ hãi. Chỉ cần để cho hắn chu ma chi muống đụng phải đối thủ hạ xuống, là hắn có thể cho đối thủ tạo thành khó có thể quên được thương tổn. Cứ việc song phương chiến đấu vô cùng hung mãnh, nhưng là song phương cũng đều là thế lực ngang nhau phải, muốn ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, đó là không có khả năng. Hoàng Toàn Thành, hai chúng ta đi tới, Triệu Vô Cực, chịu trách nhiệm chắc, Tống Trời Sáng, ngươi cản ở phía sau ở ma bầy trong, Trình Tử Hào cũng cuối cùng chiếm được cơ hội để phát huy. Bên ngoài lịch lãm nhiều năm như vậy, cũng không phải là một lần gặp phải nguy hiểm. Lúc này ở ma bầy trong, hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, vô cùng có kế hoạch tiến hành chiến đấu. Bọn họ ở ma bầy trong, chính là muốn cố gắng hướng ra phía ngoài đục, vì mình tạc ra một con đường sống tới. Lúc này, bọn họ trước mắt cũng đều là chi chít tà ma, bọn họ nghĩ muốn đi ra ngoài, vậy thì muốn thẳng giết 2 cây số, một khắc cũng không đắc ngừng nghỉ. Hảo! Hoàn toàn thành đám người cũng đều là dùng sức gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu xếp thành đội ngũ. Trình tử hào cùng Hoàng Toàn Thành ở trước, Triệu Vô Cực ở chính giữa, Tống Trời Sáng cuối cùng. Một đao một kiếm không ngừng xoắn giết phía trước tà ma, để cho bọn họ có thể sải bước về phía trước. Ở giữa Triệu Vô Cực, trường thương không ngừng vũ động, để cho hai bên tà ma không dám nhích tới gần, Tống Trời Sáng trường côn đánh tới hướng phía sau mình tà ma. 4 người, vô cùng có ăn ý đi tới, những thứ kia tà ma còn thật không có biện pháp ngăn trở đường đi của bọn họ. Mắt thấy Trình tử hào 4 người đã đi tới 1000m, ma tướng cũng cấp lên, không ngừng giống giận, các ngươi bọn này phế vật, nếu như lại để cho bọn họ đi tới 1 mét, ta liền muốn giết các ngươi. Ha ha, như ngươi vậy chán uy hiếp hữu dụng sao? Trong mắt ta, bất quá là hài hước. Hạ phàm trần lạnh lùng cười. Những thứ kia tà ma làm sao có thể ngăn trở Trình Tử Hào bốn người đánh chết, rất nhanh thời gian, bọn họ lần nữa đi tới 100 mét. Ma tướng cuối cùng đã không nhịn được, lập tức trên ngựa liền hướng ma bầy trong vọt tới, cố gắng dùng thực lực của mình ngăn trở Trình Tử Hào đi đến đường. Hắn hiện tại phải làm, chính là muốn đem Hạ Phàm Trần 5 người tánh mạng toàn bộ ở tại chỗ này, một người không thể bỏ qua. Nếu là chỉ giết Hạ Phàm Trần một người, cũng không thể tiết hắn mối hận trong lòng. Muốn đi vào trong đó, ta đây cùng ngươi vào đi thôi. Hạ Phàm Trần gắt gao cuốn lấy ma tướng, đi theo hắn cùng nhau tiến vào ma bầy trong. Hạ Phàm Trần hỏa diễm, đối với những thứ kia tà ma mà nói, chính là một cuộc cơn ác ngộng. Hỏa diễm thiêu đốt, sẽ làm cho đại lượng tà ma bỏ mạng. Dĩ nhiên, oanh giết những thứ này tà ma, cũng không phải là Hạ Phàm Trần mục đích chủ yếu. Hắn chủ yếu phải làm, chính là giúp Trình Tử Hào đám người cuốn lấy ma tướng, để cho bọn họ có thể có cơ hội giết đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, ma tướng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhất thời vì hành động của mình hối hận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sau đó ma tướng lần nữa đem Hạ Phàm Trần mang ra ma bầy sau đó, nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy náo đi xuống, tự mình ma tướng trong núi tà ma tiểu thật sự có yêu chết sạch. Trình Tử Hào, cơ hội ta đã cho các ngươi chế tạo rồi. Cuối cùng 900 mét, giết cho ta đi ra ngoài. Làm Hạ Phàm Trần bị ma tướng một quyền oanh phi lúc, hắn vẫn nhắc nhở Trình Tử Hào. Chỉ cần có hắn ở chỗ này, hắn cũng sẽ không để cho ma tướng ngăn trở Trình Tử Hào đi tới đường. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần vì bọn hắn như thế liều mạng, bọn họ cũng bị cảm động. Suy nghĩ một chút, nếu như là đồng môn đệ tử, cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ đi. Vốn là đến cuối cùng mấy trăm mét, cũng là tà ma dày đặc nhất giải đất, có Hạ Phàm Trần khích lệ, bọn họ lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Lực công kích trở nên càng thêm cường đại, cứ việc tà ma tăng nhiều, nhưng cũng không có biện pháp ảnh hưởng bọn họ đi tới tốc độ. Cho bổn tướng ngăn cản bọn họ, nếu không đều được cho ta chết. Chỉ còn lại có cuối cùng 500m khoảng cách, để cho ma tướng cũng nổi giận. Hắn thật lòng không muốn Trình Tử Hào đám người như thế chạy đi, mà Hạ Phàm Trần cũng không cho hắn cơ hội ngăn cản, hắn chỉ có cho thuộc hạ của mình gây áp lực. Những thứ kia tà ma cũng điên cuồng, để cho Trình Tử Hào đám người cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Lúc này thì bọn hắn đã không có biện pháp đi tới một bước, chính là đứng tại nguyên chỗ chống cự lại tà ma công kích. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn kháng trụ địch nhân vô đến. Trước tiên đem này trận áp lực đỉnh đi qua sau đó, bọn họ mới thật sự có cơ hội xông ra. Xem đi, ta ma tướng núi hay, vẫn là có thực lực. Bọn họ muốn xông ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tiểu tử, ngươi tiểu nhìn bọn hắn chết như thế nào ở trong đó a? Ma sẽ thấy tự mình người đạt tới dự trù hiệu quả sau đó, lần nữa đắc ý. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tiểu trở nên vô cùng khó coi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, bổ tướng làm sao Hoàng Tuyển Tông Thê Vân Bộ quên mất. Ở như vậy dưới áp lực mạnh, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đám người khiến một cái ánh mắt. Sau đó bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, trực tiếp lên không trung 50m, trực tiếp hướng ma tướng dưới chân núi phóng đi. Những thứ kia tà ma cũng không thể đến không trung đi, bọn họ cũng chỉ có ngẩng đầu nhìn Trình Tử Hào đám người, không ngừng gầm rú. 500m khoảng cách, đối với Trình Tử Hào bọn họ mà nói, Thê Vân Bộ cũng có thể đi tới dài như vậy khoảng cách. Mấy người cũng không do dự, liền toàn lực hướng ngoài núi phóng đi. Những thứ kia tà ma cũng chỉ có bất đắc dĩ nhìn bọn hắn. Bọn họ rất muốn công kích, lại hoàn toàn với không tới. Ta nói rồi, bọn họ nhất định sẽ chạy đi. Người những thứ này phế vật, là không ngăn được bọn họ. Hạ Phàm Trần không ngừng phá lên cười, kết quả như thế hắn đã sớm ngờ tới, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ muốn chạy đi, ma tướng thứ nhất không đáp ứng, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngăn cản Trình Tử Hào đám người. Hắn bên ngoài cơ thể ma khí cuồn cuộn, thân thể nhanh chóng lên không trung, trực tiếp hướng Trình Tử Hào đám người phóng đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể năm người này có một người chạy đi. Vì để cho tự mình cất cánh, hắn trả giá lớn cũng không nhỏ. Hạ Phàm Trần bắt được cơ hội này, Chu Ma Chi muốn lần nữa đâm vào ma tướng trên bàn chân, làm tốc độ của đối phương lần nữa hạ thấp xuống. Muốn ngăn cản bọn họ, ngươi hay là trước đánh bại ta đi. Sau đó, Hạ Phàm Trần phượng hoàng cánh chim nhanh chóng mở ra, cũng cấp tốc lên không trung, trên không trung ngăn trở khởi Hạ Phàm Trần. Ngươi cho ta chết mở. Lúc này ma tướng cũng không muốn Hạ Phàm Trần quấn lấy tự mình, một quyền oanh hướng Hạ Phàm Trần sau đó, thân thể đột nhiên gia tốc, toàn lực xông hướng tiền phương. Phúc! Hạ Phàm Trần lui về phía sau đó, thân thể cũng đột nhiên gia tốc, lập tức trên ngựa đuổi theo ma tướng. Trong tay Chu Ma Chi muốn trực tiếp đâm vào ma tướng sau lưng, gắt gao không chịu rút ra. A3! Lần này, ma tướng hét thảm một tiếng, để cho trên mặt đất tà ma cũng đều chấn đến phải ngã trên mặt đất. Song Hạ Phàm Trần lại gắt gao ôm lấy ma tướng, để cho hắn Chu Ma Chi Muông không ngừng hấp thụ mê muội đem tánh mạng bổn nguyên. Đây là ngươi làm sao muốn tìm chết, khả không oán ta được. Cứ việc thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi quá tham lam. Ngươi cho rằng đem chúng ta 5 người toàn bộ lưu lại, là một chuyện rất dễ dàng sao. Hạ Phàm Trần không ngừng cười lạnh, Chu Ma Chi Muông ở ma tướng bên trong phòng khách không ngừng xoay tròn, đối với đối phương không ngừng gia tăng thống khổ. Phanh, phanh, phanh. Ma tướng trọng quyền không ngừng oanh kích ở Hạ Phàm Trần trên người, cố gắng đem đối phương bắn cho phi. Nhưng là Hạ Phàm Trần chính là gắt gao ôm đối với nói, bất kể ma tướng công kích mình, hắn chính là kêu rên mấy tiếng, gắt gao nắm Chu Ma Chi Muông, đưa hắn đâm vào càng sâu. Mới vừa có cơ hội như vậy, Hạ Phàm Trần tự mình cũng không nghĩ tới. Mà hắn hiện tại bắt được cơ hội lần này, hắn làm sao cũng không thể buông tay. Nếu như có thể đem này ma tướng chu diệt, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này ma tướng cũng chân chính bối rối rồi, nếu như lại tiếp tục như vậy, cánh mạng của mình buồn nguyên tiểu thật muốn bị hút khô rồi. Nói như vậy, hắn đem trực tiếp chết. Cùng lúc đó, Trình Tử Hào đám người cũng nắm chặt cơ hội, thuận lợi chạy ra khỏi ma tướng núi ba. Chương 196, Chu Ma Tướng. Chương 196, Chu Ma Tướng. Mọi người trốn sau khi ra ngoài, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là không dễ dàng á, các vị cực khổ. Trình Tử Hào vô cùng khách khí hướng về phía Hoàng Toàn Thành ba người nói. Mới vừa 4 người bọn họ giết tà ma, đã vượt qua bọn họ cả đời giết chết người. 1.500 m giết chóc, có thể nói bọn họ mỗi đi tới một bước, cũng đều cần giết 10 tên tà ma. Mới vừa bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi con người, mỗi người đều quên giết chết số lượng. Nếu sát tâm đã lên, bọn họ cũng hạ quyết tâm, kế tiếp thời gian, bọn họ muốn giết lục rốt cuộc. Nếu Lao Trình khách khí như thế, chúng ta cũng muốn khách khí một thanh rồi. Chúng ta lần này đa tạ Lao Trình đem chúng ta mang đi ra. Thấy Trình Tử Hào đối với bọn họ khách khí như thế, Hoàn Toàn Thành đám người lại mở lên cười giỡn. Từng, bọn họ nối khố lúc bạn chơi, chẳng qua là phân biệt hồi lâu, có chút mới lạ. Hiện tại kinh nghiệm nhiều như vậy chuyện tình, để cho bọn họ lần nữa không có ngăn cách, phảng phất lần nữa trở lại từ trước. Không biết hiện tại ở Hạ huynh đệ như thế nào rồi. Đợi đến bọn họ tỉnh táo lại sau đó, Trình Tử Hào lần nữa vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Mới vừa 4 người bọn họ có thể trốn ra được, liền xài sức 9 châu 2 hổ, hơn nữa đây vẫn, hay, là ở Hạ Phàm Trần dưới sự giúp đỡ mới hoàn thành. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần một người ở ma tướng trong núi, Trình Tử Hào không thể không lo lắng. Đi ra ma tướng núi, cơ hồ là hai không đồng dạng thế giới. Bởi vì có được phong ấn nguyên nhân, bọn họ hoàn toàn thấy không rõ lắm ma tướng trong núi tình huống. Trải qua mới vừa chuyện tình sau đó, Trình Tử Hào đã đem Hạ Phàm Trần trở thành sinh tử của mình huynh đệ. Nếu như không phải là mình vô cùng tỉnh táo lời nói, hắn hiện tại đã lần nữa xông đi vào trợ giúp Hạ Phàm Trần rồi. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, như là chính bản thân hắn sau khi đi vào, chẳng những trợ giúp không được Hạ Phàm Trần, còn có thể cho Hạ Phàm Trần cản trở. Nghĩ tới đây hết thảy, hắn cũng chỉ có vô cùng lo lắng ở bên ngoài chờ Hạ Phàm Trần. Yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không có rất lớn nguy hiểm. Ta lúc trước cùng hắn hợp tác quá, vô cùng hiểu rõ năng lực của hắn. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là thanh thản ổn định chờ hắn đi ra ngoài là được. Lúc này Hoàng Toàn Thành lại đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần nguyện ý, đây chính là nhẹ nhàng chạy ra ma tướng núi. Ở cuối cùng trốn lúc đi ra, Hoàng Toàn Thành còn đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Thấy Hạ Phàm Trần chủy thủ đâm vào ma tướng trong thân thể sau đó, hắn liền biết Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ như vậy vô cùng điên cuồng, nhưng là cũng có thể làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết. Tối thiểu, làm Hoàng Toàn nghĩ đến kết quả thời điểm, tim của hắn là nổi kích động. Mới vừa chiến đấu, các vị cũng đều mệt mỏi, tiểu tại nguyên chỗ nghỉ ngơi đi, hơn nữa đợi chờ này Hạ Phàm Trần đi ra ngoài. Trình Tử Hào dẫn đầu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục. Mới vừa 2 cây số chạy nước rút, đối với bọn họ tiêu hao thật sự là quá lớn. Mỗi người linh lực cũng đều còn thừa không có mấy, nếu như hiện tại Trịnh Đằng Phi muốn tìm bọn hắn phiền toái, coi như là 4 người bọn họ hợp tác, có lẽ cũng không có cách nào đối phó Trịnh Đằng Phi. Lúc này, từ A Ma Tướng trong núi, Ma Tướng cùng Hạ Phàm Trần hai người cũng đều nặng nề đập ở trên mặt đất. Ở trong nháy mắt, chung quanh tà ác tà ma lập tức trên ngựa tiểu thối lui đến một bên. Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, để cho những thứ kia tà ma hoàn toàn không dám gần người. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại sẽ cho ta như vậy một lần cơ hội. Đây cũng không phải là ta muốn tiêu diệt ngươi, mà là thiên muốn tiêu diệt ngươi á. Hạ Phàm Trần như cũ gắt gao ôm ma tướng, khỏe miệng bị ma tướng oanh tràn ra rất nhiều máu tươi. Mặc dù là như vậy, hắn như cũ không có chút nào buông tay, hay, vẫn, là không ngừng kiên trì. Khoảng cách gần như vậy ôm ma tướng, hắn có thể rõ ràng chán cảm giác được này ma tướng tánh mạng đang không ngừng trôi qua. nay muốn tự mình lại kiên trì một lát, hắn có thể đem ma tướng cho tiêu diệt hết. Tiểu tử, nếu như ngươi còn không buông ra, vậy thì chờ chết đi. Ma tướng thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuôi theo. Cánh mạng của hắn bổn nguyên không ngừng chăn bị chú ma chi muốn hấp thu, cho uy hiếp của hắn là phi thường lớn. Ha ha, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn cánh mạng của ta. Ta tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, ví cho đối phương thêm một chút liệu. Hắn U Linh thần hỏa tiểu dọc theo tay phải của hắn tiến vào ma tướng thể nội. Phước 3. Hỏa diễm mới vừa tiến vào ma tướng thân thể, ma tướng liền trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. U Linh thần hỏa ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, đem hắn kinh mạch trong cơ thể không ngừng đốt gãy, hơn nữa còn thiêu đốt lên trong cơ thể hắn ma khí. U Linh thần hỏa phối hợp với Chu Ma Chi Muỗng, không ngừng công kích ma tướng, để cho ma tướng không có chút nào cơ hội phản kích. Hắn hiện tại duy nhất khát vọng chính là Hạ Phàm Trần rời xa thân thể của hắn. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đã không có nhiều lớn lực lượng đi hoành kích Hạ Phàm Trần rồi. Các ngươi vội vàng trợ giúp bổn tướng, đem cái tiểu tử này giết đi. Ma tướng lần nữa đem của mình hy vọng ký thác vào những thứ kia tà ma trên người, hướng những thứ kia tà ma truyền ra ra lệnh. Những thứ kia tà ma đã vừa mới có sai sót, để cho chạy trình tử hào mấy người. Hiện tại ma tướng lần nữa cho bọn hắn một lần biểu hiện cơ hội, bọn họ làm sao cũng không thể lãng phí. Vù vù bốn. Tất cả tà ma, hoàn toàn không để ý nguy hiểm, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn công kích ta. Đi chết đi. Đợi đến bọn họ khoảng cách chỉ có 3 mét thời điểm, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, hỏa diễm trực tiếp bạo phát ra. Á A Ba. Hỏa diễm bộc phát, để cho những thứ kia tà ma phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận Hạ Phàm Trần, tiểu ngã trên mặt đất, ở trong nháy mắt hóa thành cho tẫn. Ha ha, ngươi hay, vẫn, là chết rồi nảy tâm đi. Ở trước mặt ta, ngươi đã không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần như cũ gắt gao ôm vô cùng suy yếu ma tướng, lạnh lùng cười. Hắn mới vừa một cử động, làm cho đối phương một cái hy vọng lần nữa tan biến. Thấy như vậy một màn, ma tướng sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên xanh mét. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại có thể buộc phát ra uy lực lớn như vậy, để cho thuộc hạ của mình cũng không có cách nào gần người. Hiện tại dựa vào ngoại giới hy vọng đã căn bản đoạn tuyệt, mình muốn thoát khỏi Hạ Phàm Trần, kia chỉ có dựa vào tự mình. Cho nên, một làm cho người ta tuyệt vọng ý nghĩ từ ma tướng trong lòng dâng lên. Từ giờ khắc này, ma tướng trong núi ma khí hoàn toàn cũng đều hướng trong thân thể hắn hội tụ, trong đó bao gồm những thứ kia tà ma thể nội ma khí. Cả ma tướng núi vào thời khắc này cũng buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, làm cho cả ma tướng núi hoàn toàn run rẩy lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong thật giống như là phát sinh đại động tinh á. Đang khôi phục trình tự hào là đột nhiên mở mắt, có chút giật mình nói. Triệu Vô Cực cả người đều ở đung đưa, hắn có chút lo lắng nói, không biết Hạ Phàm Trần ở tình huống bên trong như thế nào rồi. Thật tự trách mình bất tranh khí, nếu có thực lực kia lời nói, ta đi giúp hắn rồi. Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta thanh thản ổn định đợi chờ hắn là tốt. Hoàng Toàn Thành chậm rãi nói. Chẳng qua là từ sắc mặt của hắn trên, như cũ có thể thấy nồng đậm lo lắng. Trong tim của hắn tại âm thầm nghĩ tới, huynh đệ á, ngươi thật ngàn vạn không cần có chuyện á, lần này là ta dẫn ngươi tới đây, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, ta sẽ tự trách cả đời. Ma tướng trong núi phát sinh này lớn động tĩnh, muốn nói bên trong không có chuyện gì phát sinh, người đó cũng không tin tưởng. Nhưng là bọn hắn lúc này lại là vô năng vô lực, chỉ có ở bên ngoài lo lắng xuông. Bọn họ nghĩ đến Hạ Phàm Trần thực lực, cho bọn hắn thật lớn động lực. Ha ha ha, tiểu tử, chờ ta hoàn thành tốt hết thể sau đó, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Kia ma tướng vào lúc này đã quên mất thống khổ, không ngừng hấp thu mê muội đem trong núi ma khí. Ma khí cuồn cuộn, để cho hắn tràn đầy động lực. Thật không có nghĩ đến, ngươi đường đường ma tướng, lại muốn đến theo ta tự bạo, thật sự là buồn cười. Hạ Phàm Trần làm sao không rõ ràng ma tướng dụng ý, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Dùng tánh mạng của ta, cứu chúng ma tánh mạng, ta chết thì có làm sao? Bị phong ấn ở nơi này vạn nhiều năm, hiện tại đối với ta mà nói, chết cũng là một giải thoát. Có thể làm cho ngươi chôn cùng, thật sự là sảng khoái á. Lúc này ma tướng đã ôm hẳn phải chết lòng, trong lòng một mảnh thẳng thắn. Hạ Phàm Trần sắc mặt hơi đổi, liền muốn làm sao chạy trốn. Đối phương muốn chết, hắn cũng không muốn chết đấy. Hạ Phàm Trần tin chắc, tánh mạng của hắn là trên cái thế giới này nhất quý giá, bất cứ người nào cũng không có cùng hắn đổi lại mạng quyền lực. Xong vào lúc này, ma tướng ôm lấy Hạ Phàm Trần, lạnh lùng cười, ha ha a, hiện tại ngươi muốn chạy trốn rồi. Bổn tướng cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi giãy giụa, hắn cũng không có cách nào tránh thoát đối phương, điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần gấp gáp lên. Trong tay của hắn Chu Ma Chi muốn không ngừng đâm về ma tướng cũng đều bất vi sở động. Ma tướng đã ôm hẳn phải chết lòng, cả người cũng không sợ đau đớn. Đối với hắn mà nói, đợi chờ tử vong là được rồi. Chậm rãi, ở ma tướng chung quanh tà ma toàn bộ cũng bị rút ra, quất, quang ma khí, đều chết rồi đi qua. Ở ma tướng trong núi, tất cả ma khí cũng đều không còn sót lại chút gì, toàn bộ cũng đều hội tụ đến ma tướng thể nội. Có thể nói, lúc này ma tướng núi đã trở thành trong động ma, duy nhất niết bàn. Tiểu tử, ta đã đem ta ma tướng trong núi tất cả năng lượng hội tụ một thân, ta cũng không tin, lần này không thể với ngươi đồng quy vu tận. Ma tướng đã chuẩn bị xong hết thảy, vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi, càng đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn sẽ phải làm cho mình vẫn duy trì tỉnh táo. Hai mắt nhìn nhau mê muội đêm, đầu không ngừng vận chuyển, vì để cho tự mình sinh tồn được, hắn sẽ phải nghĩ hết thảy biện pháp. Đừng xem ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội chạy trốn. Ma tướng nhìn chăm chú vào trước mắt Hạ Phàm Trần, giữ tợn sắc mặt, mang theo vô cùng mỉm cười vui vẻ. Trong tim của hắn nghĩ đến, cuối cùng muốn kết thúc, một vạn năm nhốt sinh hoạt, cuối cùng cũng kết thúc bốn. Giống. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tay phải trong nháy mắt tránh thoát đi ra ngoài. Trong tay Chu Ma Chi Muống, không có do dự chút nào, liền hướng ma tướng chí mạng nơi đâm tới. Lúc này có thể nhanh chóng muốn ma tướng tánh mạng, kia chỉ có rồi. Mắt thấy Chu Ma Chi Muống cách mình càng ngày càng gần, mới vừa kia bình tĩnh biểu tình trong nháy mắt biến mất. Hắn không có do dự chút nào, liền sớm bắt đầu bộc phát. Ở ngươi tự bạo lúc trước, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nửa phần cơ hội. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn Chu Ma Chi Muống liền trong nháy mắt đâm vào đối thủ hót nơi. Phốc bốn. Ngươi cũng đi chết đi. Như thế đồng thời, kia ma tướng cũng hoàn toàn bộc phát ra. Ung ung năm. Một tên ma tướng tự bạo, cả ma tướng núi, thậm chí là cả động ma cũng đều lâm vào chấn động lên. Hạ Phàm Trần sắc mặt đại biến, Phượng Hoàng Chi Dực lần nữa triển khai, nhanh chóng về phía sau bộc lui. Phốc bốn. Không ngừng bộc lui, để cho Hạ Phàm Trần máu tươi không ngừng cuồn phun. Đại lượng năng lượng không ngừng oanh kích Hạ Phàm Trần thân thể, để cho Hạ Phàm Trần cũng nghe thấy được mùi vị của tử vong bốn. Sau đó, Hạ Phàm Trần thân thể trực tiếp chạy ra khỏi ma tướng núi, nặng nề đập ở trên mặt đất. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Hoàn toàn thành thấy Hạ Phàm Trần đập phá đi ra ngoài, bận rộn nóng nảy đứng dậy bốn. Chương 197, Vương Thông. Chương 197, Vương Thông. Đại chấn động, để cho Hoàng Toàn Thành đám người cũng đều không có biện pháp nhẹ nhàng đứng yên. Làm Hạ Phàm Trần từ ma tướng trong núi té ra đến tử, để cho tất cả mọi người run rẩy lên. Mặc dù chính bọn hắn cũng đều đứng không vững, nhưng là bọn hắn trong lòng lo lắng chính là Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần lần này sở dĩ sẽ phát sinh như vậy chẳng huống, chủ yếu là vì cứu bọn họ. Nếu là Hạ Phàm Trần ở trước mặt bọn họ vứt bỏ tánh mạng, bọn họ sẽ tự trách cả đời. Đất ai cũng đều ở run rẩy không ngừng, Hoàng Toàn Thành đám người cũng chẳng quan tâm vậy hết thảy, cũng đều hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Ung ung. Lúc này Hạ Phàm Trần từ kia ma tướng núi vọt ra sau đó, liền trực tiếp nặng nề thế nào ở trên mặt đất để lại một danh to. Hạ huynh đệ, Hạ huynh đệ. Tất cả mọi người ân cần hướng về phía Hạ Phàm Trần kêu. Từ bọn họ trong nội tâm, có thể thật sự rõ ràng nhìn ra được bọn họ đối với Hạ Phàm Trần quan tâm. Giờ phút này, Hoàn Toàn Thành đám người cỡ nào hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đáp lại bọn họ. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần ở quan tâm của bọn hắn trong tiếng kêu, như cũ không có tỉnh lại. Làm sao? Hắn có thể hay không sẽ xảy ra chuyện gì? Đây đều là ta hại hắn á. Thấy Hạ Phàm Trần không có phản ứng, nhất nóng lòng đó chính là Hoàng Toàn Bụi. Lần này, Hạ Phàm Trần sở dĩ có thể đi tới động ma, đi tới ma tướng núi, đây đều là hắn lực dơ. Nếu là Hạ Phàm Trần thật có vấn đề, Hoàng Toàn nhất định sẽ cho là, lần này nhất định là trách nhiệm của hắn. Nếu như Hoàng Toàn Thành có ý nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là vô cùng hỏng bét. Nói như vậy, coi như là Hoàng Toàn Thành đã đạt đến thông thiên 9 tầng, trong lòng hắn nếu là không bỏ xuống được cái này khúc mắc, muốn chứng đạo, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Hắn hiện tại hơi thở còn tồn tại, ta tin tưởng hắn có thể khá hơn. Trình Tử Hào giờ phút này cũng vô cùng ân cần Hạ Phàm Trần, nhưng hắn so sánh với Hoàng Toàn Thành so với, lộ ra vẻ càng thêm tỉnh táo. Ở Hạ Phàm Trần đập trên mặt đất lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra Hạ Phàm Trần thân thể. Làm hắn phát hiện Hạ Phàm Trần còn sống, trong lòng hắn cũng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người còn sống, vậy nhất định sẽ có cơ hội. Mọi người nghe được tin tức kia, cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn tưởng rằng, mới vừa lớn như thế chấn động, Hạ Phàm Trần sẽ xảy ra chuyện mới đúng. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần hơi thở còn tồn tại, để cho bọn họ lần nữa bội phục nổi lên Hạ Phàm Trần. Có thể ở lớn như thế giới áp lực, còn có thể giữ được tánh mạng của mình. Nếu như là bọn họ muốn giữ được tánh mạng, còn thật không có buồn sự như vậy. Bất quá, lúc này Hạ Phàm Trần hôn mê bất tỉnh, để cho bọn họ một chút tiểu mất đi người có thể dựa dẫm. Lần này, bốn người bọn họ cũng không khỏi không bối rối lên. Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Đáng tiếc chính là, hồi lâu sau, Hạ Phàm Trần như cũ không có tỉnh lại. Cứ việc hắn có cùng người bình thường giống nhau hơi thở, nhưng là vẫn đều ở đang ngủ say, hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu.